Quỳ! Lăng Thiên Vũ lập tức giận dữ, cả giận nói, ta Lăng Thiên Vũ chỉ lệ phụ mẫu. Ngay cả ta đều không quỳ. Muốn cho ta quỳ gối ngươi tên tiểu nhân này trước mặt. Ngươi ba đớp cứ đi. Đi! Mắng đủ sức lực. Độc Huyền sắc mặt chấn định, dày đặc hung ác nói, như vậy, ngươi liền chính mắt thấy nữ nhân của ngươi chết ở trước mặt ngươi đi. Chớ hoài nghi bản tông năng lực, mặc dù năng lực của ngươi rất mạnh, nhưng bản tông có dũng khí nói khẳng định, ngươi không ngăn cản được bản tông tự bạo. Ngươi muốn cho nữ nhân của ngươi thịt nát xương tan sao? Độc Huyền hùng hổ dọa người, Lăng Thiên Vũ lui không thể lui. Quỳ! Thực sự quỳ sao? Một bên là nữ nhân yêu mến, một bên là nam nhân tôn nghiêm. Lăng Thiên Vũ nắm tay nắm đến rắc rắc rung động, nội tâm có thụ dày vò. Tông chủ! Không thể quỳ a. Đế Huyết trọng trọng nói, cho dù là không thể làm gì. Tông chủ! Tuyệt đối không thể quỳ tại cái này tiểu nhân trước mặt ta. Thiên La cũng không khỏi nói ra. Đám người rất phẫn nộ, cũng rất bất đắc dĩ, nếu quả như thật Lăng Thiên Vũ khuất phục tại một cái tiểu nhân trước mặt. Thân là nghịch thần tông chủ đạo Lăng Thiên Vũ, có lẽ từ đó về sau, nghịch thần tông đem xong. Đương nhiên, đối với Lăng Thiên Vũ trọng tình trọng nghĩa, đám người cũng có chút cảm động. Thân là nam nhi, không chỉ có phải có tu vi cường đại, không sợ võ đạo chi tâm, trọng yếu nhất chính là thủ vững một khỏa tình nghĩa bản tâm, đây mới thật sự là nam nhân, cường giả chân chính. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ lại là bồi hồi tại khó khăn nhất lựa chọn bên trong. Độc Huyền ngẩng đầu đỡ ngực, lãng nói, ngươi đến cùng quỷ không quỷ. Lăng Thiên Vũ tâm đang run rẩy, lòng đang dỉ máu. Tại cực độ trong mâu thuẫn, Lăng Thiên Vũ nhưng không có chú ý tới, Tử Xương sắc mặt đột nhiên nổi lên một cỗ kiên nghị. Nàng đang nghĩ, nàng tuyệt đối không thể trở thành Lăng Thiên Vũ vương hữu, tuyệt đối không thể làm Lăng Thiên Vũ bởi vì chính mình mà đã mất đi nam nhân tôn nghiêm, cường giả bản tâm. Giờ khắc này, Tử Xương sắc mặt biến đến vô cùng rét lạnh, vô cùng kiên nghị. Chính là bởi vì loại này cực độ quyết tâm, để Tử Xương thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Người đi chết đi. Tử Xương sợ hãi bạo quát to một tiếng, giống như mũi tên rời cùng tóe bắn ra ngoài. Tiểu Xương. Lăng Thiên Vũ sắc mặt cứng đờ, làm kịp phản ứng thời điểm, Tử Xương đã vọt tới Độc Huyền trước người, đã vô pháp ngăn trở. Bởi vì Tử Xương tại bản năng đang lúc sức mạnh bùng lên cùng thân pháp, sớm đã vượt quá bình thường. Đám người cũng là tập thể trừng lớn hai mắt, cả đám đều chưa kịp phản ứng. Mà Độc Huyền lại càng không cần phải nói, nghĩ không ra Tử Xương vậy mà lại ngắn ngủi tránh thoát huyết nguyên hạt giống trói buộc, giết hướng mình, đây rốt cuộc là hạng gì quyết tâm mới có thể sức mạnh bùng lên. Hưu. Lạnh leo trường kiếm, nhất cử quán xuyên Độc Huyền ngực. Hưu. Hưu. Ngũ Hỏa Huyền Luân đi theo bắn ra mà ra, tức giận đem Độc Huyền đan điền cùng thể nội linh anh xoắn thành vỡ nát, tinh huyết tiên huyết lập tức vẩy khắp Tử Xương quần áo. Một kiếm này. Lăng Thiên Vũ trực tiếp cả người cứng ngắc tại nơi đó, lập tức đại não nghiêm trọng trống rỗng, liên hồn đều mất đi. Mà cái kia một đôi vằn vện tia máu con người, khó mà tiếp nhận nhìn chằm chằm một màn này. Ngươi! Độc Huyền đồng tử rụt lại, thân thể thống khổ run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt toát ra. Sắc mặt bá đến một cái biến đến vô cùng trắng bệnh, giờ khắc này lòng như cho nguội. Bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm. Không thể tin mà tuyệt vọng không cam lòng nhìn chòng chọc Tử Xương, cái kia phát nước bờ môi đang kịch liệt run rẩy, muốn nói chuyện nhưng chính là đem hết toàn lực cũng nhả không ra mảy may thanh âm. Phốc phốc. Tử Xương phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng đi theo biến đến vô cùng tái nhợt, trên người không hiểu thấu phun ra nhìn thấy mà giật mình miệng máu, không ngừng chảy máu. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Tử Xương lại là cười, cười đến đã được như nguyện. Rung động ngẩng đầu, Tử Xương cái kia con ngươi trống rỗng, tràn đầy cực độ cừu hận cùng phẫn nộ. Cười lạnh nói, ha ha, ta rốt cục có thể vì phụ thân ta báo thủ. Ngươi, điên rồi. Độc Huyền thật vất vả phun ra một câu, mặt hầm hầm, trợn mắt nghiến răng. Ta là điên rồi. Ta chính là chết. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi cái này tiểu nhân đạt được Tử Xương chứa huyết nói ra, thanh âm dường như ngàn năm hàn băng, vô cùng ấm lãnh. Phốc phốc, trường kiếm co lại, Độc Huyền rú thảm mà ngược lại, chết không nhắm mắt. Tử Xương thân thể mềm mại run lên. Sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tăng dã, bang lang một tiếng trường kiếm rơi xuống, xinh đẹp kinh sợ bên trên hiện ra hài lòng tiêu dung, như lá rụng chậm rãi sau này khuynh đảo. Tử Xương cô nương, chị dâu, đám người cơ hồ trăm miệng một lời quát. Không. Lăng Thiên Vũ buồn gào vừa gọi, như xét đánh vọt tới, trọng trọng ôm lấy cái kia cả người đấm máu thân thể mềm mại, một tay run rẩy vớt Tử Xương cái kia che kín băng lánh huyết dịch khuôn mặt, đau đớn tận cùng kêu lên, không, không, đây không phải là thật. Tiểu Xương, ngươi nhất định phải chống đỡ. Ta sẽ cứu ngươi. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ điên cuồng vận hành một linh châu lực lượng, không giữ lại chút nào rót vào Tử Xương thể nội. Nhưng đáng tiếc là, Mộc Linh Châu mặc dù có thể chữa trị Tử Xương vỏ ngoài thương thế, nhưng căn bản không ngăn cản được Tử Xương cái kia cực nhanh biến mất sinh mệnh lực. Bệnh! Bệnh! Đám người vây quanh, giận nắm song quyền, thống khổ vạn phần. Tiểu Xương! Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Ta có thể cứu ngươi! Ta có thể cứu ngươi! Lăng Thiên Vũ chết không cam tâm, đau lòng tận xương, điên cuồng hướng Tử Xương thể nội rót vào Mộc Linh Châu lực lượng. Thiên Vũ Tử Xương thống khổ ngâm khẽ, huyết dịch nhiễm thân. Ta tại! Lăng Thiên Vũ nắm thật chặt cái kia băng lãnh ngọc thủ. Khu khu Tử Xương khỏe miệng đổ máu, mặt như giấy trắng, càng ngày càng tái nhợt, hai mắt thật chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, run run rỗi ra một tay, nhẹ nhàng phủ tại Lăng Thiên Vũ cái kia che kín nước mắt khuôn mặt tuấn tú bên trên, hư nhược cười nói, từ chúng ta quen biết, đến duy nay yêu nhau, ta đã đủ hài lòng, là ngươi đã cho ta chưa từng có hạnh phúc, ta thực vô cùng thỏa mãn, đừng nói nữa, ta cầu ngươi đừng nói nữa, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lăng Thiên Vũ gào khóc. Không. Ngươi phải nghe lời ta nói. Tử Xương lộ ra rất nghiêm túc, châu lệ cắt ngang rụng, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, nhu hòa nói, Thiên Vũ. Ngươi phải nhớ lấy. Ngươi là một cái cường đại nam nhân. Chính như phụ thân ta nói tới. Ngươi về sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Ngươi sẽ trở thành một tên cường giả chân chính. Ta không thể bởi vì ta ti nhược mà hủy tiền trình của ngươi. Cho nên ta cầu ngươi. Chỉ cầu ngươi một lần cuối cùng. Ngươi phải đáp ứng ta. Ngươi nhất định phải sống cho tốt, kiên cường còn sống. Như thế, ta cũng có thể an tâm theo phụ thân ta mà đi. Không, ngươi không thể rời đi ta. Không thể. Tuyệt không thể. Không phải ta hận ngươi. Lăng Thiên Vũ thống hảo, ruột gan đứt từng khúc, vạn tiện tích lũy tâm. Ta lại làm sao không muốn để lại ở bên cạnh ngươi. Tử Xương cười khổ, hai mắt dần dần ảm đạm, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nhưng quả thực là chống đỡ một hơi mang theo tiếu dung nói ra, quân. Ta yêu ngươi. Cuối cùng không cùng ngươi làm bạn. Nguyện chết cùng ngươi gần nhau. Thỉnh không cần quên nữa ta. Một vị vĩnh viễn yêu thương sâu sắc nữ nhân của ngươi. Dứt lời, Tử Xương mỉm cười nhắm mắt, hai bên khỏe mắt, nước mắt hạ lạ. Mà cái kia băng lãnh ngọc thủ, nhẹ nhàng từ Lăng Thiên Vũ trên mặt tuột xuống. Nhịp tim không tại, sinh mệnh kết thúc. Tiểu Xương. Tỉnh. Nhanh cho ta tỉnh. Không phải ta sẽ hận ngươi. Van ngươi. Mau tỉnh lại. Lăng Thiên Vũ điên cuồng kêu, thanh âm càng phát khàn khàn. Làm sao, thân thể mềm mại băng lãnh, không hơi thở. Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng, đau đến phát cuồng, hai tay ôm Tử Xương, nhìn hằm hằm bầu trời, tê tâm liệt phế quát tầm lên, thương thiên a, ngươi coi thực mắt bị mù sao. Ngươi vì sao muốn đoạt nữ nhân ta yêu mến. Ta xé ngươi cái này lão tạc tiên. Gào. Như hung thú gào lên đau xót, thê lương thanh âm, kinh phá mây xanh. Phảng phất. Thiên địa chi uy nhận lấy khiêu khích. Nhất thời, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dày đặc, lôi điện tránh minh. Trong khoảnh khắc, mưa to như chút xuống. Mưa. Trời mưa. Băng lãnh hạt mưa, vẩy hướng đây đột nhiên toàn bộ xám trắng hình ảnh. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 606, kỳ tích. Gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, cuồng lôi cuồn cuộn, bạo vũ chút xuống. Cái kia băng lãnh nước mưa, tưới lạnh trái tim tất cả mọi người. Nước mưa hào hào mà xuống, vẩy tại những chồng chất đó như núi thi cốt bên trong, róc rách huyết thủy, lưu hướng bốn phía. Tại đây băng lạnh nước mưa bên trong, Lăng Thiên Vũ thống khổ ôm Tử Xương, huyết lệ doanh vào áo, tuyết đắt thương thụy, trách trời thương dân, đấm ngực dậm chân, điên cuồng mắng thương thiên, lao tạc tiên. Người thực mắt bị mù. Người thương nữ nhân ta. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta định đem đây mắt bị mù thiên. Xé. Vâng. Vâng. Cùng lôi giận vang. Đang phát tiết lấy phẫn nộ của nó. Lăng Thiên Vũ không sợ, điên cuồng mắng to, buồn bã chuyển lâu tuyệt, đau đến không muốn sống. Đế huyết bọn họ túi đầu ảm đạm, từng cái túi đầu, trong lòng tại chạy xuống huyết. Từ khi Lăng Thiên Vũ mấy tháng chưa về, bọn họ lợi dụng Tử Xương xưng đứng đầu, trải qua mất tháng trung đụng, bọn họ cũng nhận định vị tông chủ này phu nhân. Có thể gian nhân đương đạo, vận mệnh vô thường, lại hung hăng chiếm Tử Xương tính mệnh. Tại trong lòng của bọn hắn, bọn họ cũng là theo chân như vậy thống khổ. Nếu như có thể mà nói, nếu có năng lực này, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ đi theo Lăng Thiên Vũ điên cuồng đi đem cái này thiên xé. Lăng Thiên Vũ mắng hồi lâu, thống khổ ôm Tử Xương, cái kia trở nên tang thương khuôn mặt, dán chặt lấy cái kia băng lãnh khuôn mặt, đau lòng khóc lớn, Tiểu Xương, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như thế rời đi ta? Vì cái gì ngươi muốn ngốc như vậy a? Ngươi thực nỡ lòng sao? Nỡ lòng cách ta mà đi sao? Trời ạ, vì cái gì ngươi như thế bất công a? Cỡ nào tốt nữ nhân a? Ngươi vì cái gì tàn nhẫn như vậy chiếm tính mạng của nàng a? Thống khổ khóc đảo, Lăng Thiên Vũ thanh âm trở nên càng phát khàn khàn, ruột hồi cửu chuyển, run run nuốt cái kia thất sắc kiểu mặt, đấm ngực tự mắng, Lăng Thiên Vũ, ngươi ba liền là cái phế vật, thậm chí ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Phế vật, ngươi chính là phế vật. Nhìn lấy Lăng Thiên Vũ đang mắng chính mình, Đế Huyết bọn họ muốn đi yên ủi, lại không biết như thế nào đi yên ủi, chỉ có thể lặng lặng đứng vững, chờ mặc, thống khổ lấy, tâm như lao đâm. Sau đó, Lăng Thiên Vũ con mắt triệt để đã mất đi thần thái, ngơ ngơ ngác ngác hô hấp lấy. Tâm chết, dù cho còn sống, lại không còn có bất luận cái gì một chút sinh khí. Trầm lắng, Lăng Thiên Vũ run rẩy tâm, chậm rãi đem tử xương bế lên, đứng thẳng ở phế tích bên trong, chân đạp trên đất huyết thủy, cái kia vằn vện tia máu con người, thấp cái kia băng lánh nước mưa, căm tức nhìn Lôi Minh thiểm điện bầu trời, trưởng quát, ngươi thiên này, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi có thể thu nữ nhân ta tính mệnh, tuy là tìm khắp thiên hạ, ta cũng phải cứu nữ nhân của ta. Ngươi liền hảo hảo mở mắt ra nhìn lấy, ngươi mơ tưởng đạt được. Vâng, cuồng lôi đang gầm thét, tại cuồng nộ. Ha ha, ngươi sợ, ngươi là sợ sao? Lăng Thiên Vũ điên cuồng cười to. Vâng, một tiếng vang thật lớn, thiên địa run lên, một đạo như cự long tráng kiện lôi mãng, giống như là lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Mà đây lôi, lại là đánh phía Lăng Thiên Vũ. Trời ạ, thiên này thật là muốn trừng phạt Lăng Thiên Vũ sao? Tông chủ, Thiên Vũ huynh đệ. Đám người hô to, mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây lôi đúng là bổ về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo ngửa đầu, liên gấp 10 lần lôi kiếp cũng dám làm rèn luyện, bây giờ chi cảnh, hắn cần phải sợ sao? Không cần. Nhất định đều không cần. Bành. Một tay vung đao, cuồng bá phá lôi. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang, mặt đất nứt động, vạn linh sơn lay động, đánh xuống lôi mãng lại bị Lăng Thiên Vũ nhất đao xé rách, lộn tán vô số điện mãng, càn quét bốn phía, cuốn lên bay đầy trời đá. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dùng thiên đối kháng, thật sự là quá điên cuồng. Lăng Thiên Vũ một tay ôm lấy Tử Xương, một tay nắm lấy ma đao, giống như bất bại chiến thần, xem thường thương thiên, cùng thanh nói, thần cản thí thần. Ma ngăn diệt ma. Thiên như nghịch ta. Lấy mệnh chống đỡ. Đến a. Ngươi đây mù thiên chó thương thiên. Vâng. Vâng. Mây đen lan lộn, tựa hồ bị chọc giận, lan lộn đến càng thêm lợi hại, vô số thiểm lôi càng là bạo tăng, một cỗ hủy thiên diệt địa ý chí kinh hiện, thiên địa biến sắc, mặt đất lan lộn, năng lượng kinh khủng hung mãnh tụ tập, ngưng kết khổng lồ lôi vân vòng xoáy. Lôi kiếp. Chính là hình thành lôi kiếp dấu hiệu. Thiên này điên thật rồi. Chẳng lẽ lại là bởi vì Lăng Thiên Vũ khiêu khích mới hình thành lôi kiếp sao? Mà Lăng Thiên Vũ cũng điên rồi, ma đao thẳng nâng, gào thét, đến. Có loại đánh chết ta. Nói xong. Vâng. Vâng. Từng cây thô đạt mấy mét đường kính lớn nhỏ từ lôi, mang theo tràn ngập thiên địa kinh khủng uy áp, thế xét đánh lôi đỉnh, chấn áp mặt đất kinh uy, tức giận nhằm vào lấy Lăng Thiên Vũ nện như điên xuống. Tông chủ. Đám người kinh hô, nhưng này lôi kiếp uy lực quá thịnh. Sợ là viễn siêu tại gấp 10 lần lôi kiếp, Đế Huyết bọn họ lại bị nhao nhao bước lui. Lăng Thiên Vũ lại không sợ chút nào, giận cầm ma đao nên kháng. Ầm ầm. Từng đợt bị phá vỡ màng nhĩ bạo hưởng, kinh khủng lôi uy cuồn quét mà xuống, to lớn vạn linh tông trực tiếp sụp đổ, từng khối to lớn đá tầng rạn nước, tỏa ra hỗn loạn khí tràng, quét ngang bát phương. Bành! Bành! Vô số mảnh vỡ vẩy ra, phương viên hơn 10 dặm chi địa, mặt đất bị đâm đến cảnh hoang tàn khắp nơi, mấp mô giống như vô số người khổng lồ dẫm đạp qua giống như. Cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, từng cái lôi thủng mắt, chỗ nào cũng có. Đế Huyết bọn họ hoảng sợ không thôi, bị lôi uy cưỡng ép bước lui. Lại mà nhìn tới, cái kia đầy dây thương di phế tích, Lăng Thiên Vũ bị đánh bại một bên, chân sau quỳ xuống đất, ma đao chống đất, túi đầu thổ huyết. Mà Tử Xương còn lại là ngược lại ở một bên, lại không thể tưởng tượng nổi lông tóc không tổn hao gì. Lăng Thiên Vũ nổi giận, đang muốn cầm đao lực kháng thiên uy. Đột nhiên, lúc này chính nằm xuống đất Tử Xương, quanh thân lập lòe lên một đạo chói mắt thanh sắc quang mang, ngực chỗ, một khối kỳ dị thanh quang ngọc bội, tựa hồ bị một cỗ thần kỳ lực lượng dẫn dắt, chậm rãi phiêu lơ lửng, treo ở Tử Xương trên ngực phương. Ách! Lăng Thiên Vũ sửng sốt, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bất thình lình cảnh tượng kỳ dị. Chẳng lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện? Lúc này, Lăng Thiên Vũ cũng bình tĩnh lại. Mặc dù không biết cái kia đột nhiên xuất hiện ngọc bội đến cùng là cái gì, nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được một cỗ tựa như thuộc về thần khí tức. Bởi vì Lăng Thiên Vũ tu luyện qua nghịch thần quyết, đối với truyền thuyết kia bên trong thần khí tức đặc biệt mẫn cảm khác. Mà cảm giác cũng tại nói cho Lăng Thiên Vũ, hình như Tử Xương còn sống sót nhìn qua. Thiên địa, kinh mã quỷ dị trở nên yên lặng, nước mưa cũng đình chỉ hạ lạc, mà trên bầu trời lôi vân, y nguyên còn tại tụ tập. Có thể cái kia lăn lộn tầng mây, lại lạ như sóng cả giận tuân ra tại bạo động. Kinh mã, giống, giống. Từng đợt kinh thiên long ngâm, xé rách trời cao, vang vọng đất trời. Tại cái kia xoay chuyển khổng lồ trong lôi vân, từng đạo thanh long huyến thể, tại vây quanh lôi vân lật qua lại. Ông ngong, mà ngọc bội kia, tựa hồ tại hưởng ứng trên trời những đột nhiên đó xuất hiện thanh long huyến thể, phát sinh giống như là kiếm minh như vậy thanh âm thanh thúy, theo cấp tốc xoay tròn, nổ bắn ra mãnh liệt thanh quang, hung mãnh đem Tử Xương thân thể nghiêm nghiêm thật thật bao vây lấy. Đám người sợ ngây người, đây là thần tích muốn phủ xuống sao? Lăng Thiên Vũ nhìn bị thanh quang khép lại Tử Xương, hô hấp đều nhanh đình chỉ. Hắn biết Tử Xương là thanh long huyết mạch chi thể, cũng từng đạt được thanh long linh châu, chẳng lẽ thanh long huyết mạch có thể cứu vãn Tử Xương tính mệnh sao? Kích động, cuồng hỉ, hy vọng, đương nhiên cũng có mấy phần sợ hãi. Bởi vì Lăng Thiên Vũ hắn sợ hãi đột nhiên có hy vọng, cuối cùng lại sẽ mang đến thất vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt không chấp nhìn Tử Xương. Vâng, vâng, lôi vân vẫn còn đang bạo động, mà lôi vân bên ngoài những thanh long đó huyết thể, lại là tại vui mừng trưởng giống múa chảo. Đột nhiên, thiên uy điên cuồng ép, vạn vật thần phục. Đế huyết bọn họ ngực khó chịu, quả thực là bị ép tới nhau nhau rơi xuống đất. Liên là Liên Lăng Thiên Vũ, cũng cơ hồ bị ép tới nhanh không ngóc đầu lên được. Thiên này uy. Không, hẳn là thần chi long uy. Đây tới thật sự là quá kinh khủng. Không gian tựa như đột nhiên dừng lại, liền là Liên bay vụt điên cuồng đá. Vậy mà từng khỏa hòn đá trở nên giống như là khinh khí cầu nhẹ nhàng, tĩnh mịch phiêu phù ở không, vạn phần quỷ dị. Lăng Thiên Vũ mặc dù bị Long Uy ép tới khó chịu, nhưng nghĩ tới Tử Xương có thể sẽ được cứu vớt, liền rốt cuộc không để ý cái khác, thần sắc vô cùng kích động, tràn ngập hy vọng nhìn Tử Xương trên người khối kia trôi nổi ngọc bội thần bí. Đọc lại đã lâu. Đột nhiên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, lôi vân lại bạo làm. Nhưng lần này, hạ xuống không còn là lôi mãng, mà là những thanh long đó huyến thể. Giống. Giống. Long ngâm thét dài, thanh thế kinh thiên, mang theo cái kia vô cùng thần chi long uy, từ phía trên đằng rụng. Giờ khắc này, tất cả mọi người thật chặt nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống thanh long. Ầm ầm. Từng đạo thanh long huyễn thể đánh xuống, nhưng lại tại rơi xuống đất một khắc này, vốn là bạo hưởng trận trận, đột nhiên lại là trở nên gió êm sóng lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà tại thanh long huyễn thể rơi xuống đất sau khi, như mặt đất nở hoa. Trong khoảnh khắc, một đạo như diệu nhật vô cùng mãnh liệt thanh sắc quang mang, lóe sáng tứ phương, bao phủ lại tất cả tầm mắt, thậm chí che lại cả phiến thiên địa, tất cả tầm mắt đều bị mơ hồ, như thế trứng mắt. Lăng Thiên Vũ trứng mắt, muốn đi thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong, có thể quang mang kia đến quá mức lóa mắt, hai khỏa con mắt đều sắp bị chọc mù, đau đến giống như là bị nước ớt nóng sâm. Đế huyết bọn họ lại càng không cần phải nói, bị cái kia thanh quang gai, từng cái chỉ có thể phất tay che mắt. Nhưng trong lúc mơ hồ, tựa như nhìn thấy thanh quang bên trong có đạo thanh âm quen thuộc huyền không phiêu lơ lửng, từng đạo thanh quang cự long, tựa như từng đạo dung nhập đạo thân ảnh kia phòng trong. Thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, tại đây thanh quang bên trong, hình như bao hàm một cỗ cường đại sinh mệnh lực, một cỗ có thể lệnh vạn vật khôi phục thần lực. Nguyên bản đây thảm không nỡ nhìn phế tích, từng cây xanh nhạt hoa cỏ, nhanh chóng sinh trưởng. Từng đợt vô cùng an lành khí tức, tràn ngập giữa thiên địa. Cái kia thoải mái khí tức triệt để che giấu tất cả mùi màu tươi. Lúc qua mấy phần, sợ hãi, thanh quang trong nháy mắt biến mất. Đám người chậm rãi thả tay xuống, trừng mắt nhìn lại. Lăng Thiên Vũ sắc mặt rung động, trong lòng tràn ngập hy vọng nhìn lại. Liên gặp, Tử Xương vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó, khí sắc rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, trên người trong lúc mơ hồ tắm một cỗ thần bí hào quang. Mà khối kia thần bí ngọc bội, lại là ưu ám không sáng vỡ vụn, tán rơi xuống đất. Tiểu Xương, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, tỉnh ngộ lại, thẳng tiến lên. Nhu hòa, Lăng Thiên Vũ đem Tử Xương ôm lấy, linh thức nội thị, nhưng để Lăng Thiên Vũ thất vọng chính là. Mặc dù Tử Xương thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng Lăng Thiên Vũ lại là không cảm ứng được Tử Xương thể nội có bất kỳ sinh mệnh khí tức tồn tại, thậm chí không cảm ứng được Tử Xương linh hồn tồn tại, trái tim vẫn như cũ ngừng đập. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng nhợt, lần nữa căm tức nhìn bầu trời, điên cuồng mắng, người ba lão tặc thiên. Người chơi ta. Đồng nhiên. Một cỗ khí tức, xác thực nói là một cỗ hơi thở hết sức khủng bố, lại lần nữa phủ xuống. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 607, kinh khủng cấp cường giả. Không một âm thanh. Cỗ khí tức này đến, thậm chí so với vừa nãy thanh long thần uy còn muốn càng thêm kinh khủng. Thậm chí không biết là người, còn là thú, hoặc là thần, cũng là ma, hoàn toàn không biết. Nhưng là cái kia cố hình bên trong uy áp, mang đến khí tức kinh khủng. Cố khí tức này, khiến cho người ngạt thở, khiến cho người huyết mạch đứng im, thậm chí đấu chi phong tổn, để không nổi bất kỳ chiến ý. Lăng Thiên Vũ thần sắc ngốc trệ, khuôn mặt kinh hãi, cố này không hiểu thấu đè xuống khí tức thật sự là quá kinh khủng, so cha mình võ tiên cấp uy áp còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, hơn nữa hình như còn là cố ý nhằm vào lấy Lăng Thiên Vũ mà đến. Ngực chấn động, tiết hầu lăn lộn, Lăng Thiên Vũ ép không được liền một ngụm máu phun tới. Kinh khủng. Bang vào khí tức, liền để Lăng Thiên Vũ thổ huyết. Đế huyết bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi vạn phần, lúc đầu bọn họ là muốn sống tới, nhưng cố khí tức kia mạnh đến mức quá biến thái, toàn bộ thân thể trở nên còn như sắt đá nặng nề, cất bước khó đi, thậm chí ngay cả hô hấp đều là cái vấn đề, đè nén so khó chịu, cơ hồ muốn bạo liệt. Hoảng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì khí tức? Nếu như là địch người, sợ là mấy chục vạn cái Lăng Thiên Vũ đều phải trong nháy mắt bị miểu sát. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng tràn ra tia máu, trận mắt hướng không, mặc dù cố khí tức này rất cường đại, nhưng nếu như là có dũng khí muốn thương tổn hắn cũng là tử xương, Lăng Thiên Vũ liền là tự bạo cũng liều mạng. Chủ nhân, không tốt, không tốt, gia hỏa này tu vi rất mạnh. U Minh Thánh Diễm lo lắng truyền đạt. Gia hỏa, là người sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Sắc thực nói, là nửa thần. U Minh Thánh Diễm trả lời. Bán thần. Lăng Thiên Vũ ngây người. Mặc dù không biết đây bán thần xem như thuộc tại khái niệm gì, nhưng tuyệt đối là muốn vượt rất xa võ tiên cảnh, có thể đây Tây Châu sao là bực này biến thái cường giả. Chẳng lẽ lại, là vừa rồi thiên địa dị tượng dẫn tới Đông Châu cường giả trí cao hạ? Áp lực. Hạn áp lực. Lăng Thiên Vũ không sợ chết, liền sợ Tử Xương cùng mình tất cả huynh đệ sẽ cùng theo chính mình mất mạng. Ngửa đầu, Lăng Thiên Vũ trầm giọng reo lên, xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào, tiểu bối cả gan xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Ngươi không xứng. Như tiếng sấm thanh âm, thiên địa phảng phất chấn động, một đợt uy danh, vạn linh sơn lay động, mặt đất chấn động. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ lại phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn là ôm thật chặt lấy Tử Xương, căm tức nhìn hư không. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ liên tiếp bị thương, đế huyết bọn họ cũng là tức giận không thôi. Cường giả lại như thế nào? Bọn họ không cần sợ hãi, cùng lắm thì vừa chết. Lăng Thiên Vũ cắn răng, khoe miệng đổ máu, kiệt ngạo bất tuần, trầm lãnh nói, tiền bối tu vi thông thiên, thân phận tôn cao. Tiểu bối là biết mình không xứng, nhưng xin hỏi tiền bối tôn uy phủ xuống cần làm chuyện gì? Lưu lại trên tay ngươi nữ nhân, sau đó các ngươi những này sâu kiến cút cho ta. Tiếng như kinh lôi, khí tức cường đại lệnh chung quanh trở nên biên đè nén, xem thường cung áp bách, mười phần mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ ngẩng đầu, mảy may sợ, âm thanh lạnh lùng nói, đây là người yêu của ta, ai cũng đừng hòng mang đi, cho dù là ngươi. Ha ha! Thiên địa hồi triệt mà đến trận trận cùng tiếu, không gian chấn động. Bốn phía phảng phất lâm vào một cỗ hình trong khí tràng, như là đặt mình vào tại tu la địa ngục bên trong, bốn phía đều là núi thây biển máu, kinh hồn táng đảm, lưng phát lạnh. Lăng Thiên Vũ cũng bị ép tới rất khó chịu, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là khó chịu, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều bảo hộ không tốt, cái kia còn đáng là đàn ông không? Tiểu tử, ngươi có biết, bản tôn như muốn giết ngươi, căn bản không cần ra mặt, chỉ cần tùy tiện động động suy nghĩ, liền có thể để ngươi tan thành mây khói. Trầm lãnh thanh âm truyền đến, bất quá, ngươi yên tâm, bản tôn còn chưa tới tự hạ thân phận giết ngươi như thế một cái hèn mọn võ giả, nhưng chỉ bằng ngươi vừa rồi cái kia phiên đại bất kính nói như vậy, ngươi đến quỳ mấy cái khấu đầu mới có thể còn sống rời đi. Lại là quỳ. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, quật cường tiêu căng hung ác tiếng nói, đầu tiên, ta tuyệt đối sẽ không đối với một cái tên họ người quỳ xuống, tiếp theo, tiền bối nếu muốn duyên cớ đem nữ nhân ta mang đi, như vậy, thỉnh đạp trên thi thể của ta quá khứ. Ba khí. Cuồng ngạo. Huyền Vũ huyết mạch ngạo ít ngờ gờ bị kích phát, Lăng Thiên Vũ khí tức trên thân bỗng nhiên kịch biến, khí thế bàng bạc không được gáp chế tuôn ra, ánh mắt sắc nhọn như đao, sống lưng thẳng tắp. Theo, hư không trầm mặc. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ thế không cùng nhau yếu, tới thế gian đứng ở mặt đối lập ngạo khí. Hồi lâu. Thôi được, liền xem ở mặt mũi của nàng đi. Trong hư không truyền đến khẽ than thở một tiếng. Đồng nhiên. Không gian mãnh liệt chấn động. Trên mặt đất đá vụn giống như là mất đi sức hút trái đất nhào nhào trôi nổi tại không, cả vùng không gian không khí bị rút lấy hết, tạo thành một cỗ hoàn toàn đứng im khu vực chân không. Năng lực này, nhưng phải cường đại cỡ nào? Lăng Thiên Vũ thần sắc nghiêm trọng, đám người cũng là hoảng sợ muôn dạng. Kinh mà! Trên không chỗ, không gian lăng không lôi kéo mở một đạo vặn vẹo không gian, ngưng hiện ra một đạo tận vòng xoáy lô đen, tại cái kia không biết trong lô đen, một đạo chói mắt thanh quang tránh bắn mà ra. Kinh mà nhìn tới. Tại cái kia vặn vẹo vòng xoáy trong lỗ đen, một đạo dáng người khôi ngô cao lớn sừng sững thân ảnh, giống như một khỏa thương tùng, trầm lắng từ thanh quang bên trong dậm chân mà ra. Theo mà, chân đạp hư không, một bước một nhóm, cảm giác tựa như là tại hạ thang lầu, đi lại ở giữa, lại cho người ta một loại nặng nề cảm giác trầm ổn, môi đạp một bước xuống tới, không gian bốn phía đè nén càng phát ra lợi hại. Đám người mặt mũi tràn đầy giật mình sắc ngẩng đầu nhìn lại, đó là một vị tay vượn eo hồng, dáng người thẳng tắp nam tử trung niên, phiêu giật tóc xanh tóc dài, tùy tiện dùng một đầu thanh sắc vải sắn một cái, tán ở bên hai, hai chui phát sinh u lam quang mang, bên hông một vòng xanh nhạt sắc đai lưng thúc trụ, song mi như kiếm, tà phi nhập tấn, tại bên cạnh hắn thời khắc vây quanh một cỗ lạnh buốt khí tức, trong lúc phất tay, đồ hiện kinh uy. Mạnh, tuyệt đối mạnh. Không, phải nói đã vượt ra võ giả phạm chủ. Thần à. Lăng Thiên Vũ nhìn đến, đột nhiên tâm hồn tựa như lắc lư, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ quật cường như vậy, thấp cái kia cố cự ép, hai mắt nhìn chòng chọc vào vị này trống rông xuất hiện nam tử. Rơi xuống đất, giếng cổ ba, nam tử đứng ở, có loại hư mở mịt cảm giác, phảng phất giống như là một đạo linh hồn, nhưng đây cũng là thật sự một người, một cái Lăng Thiên Vũ chưa bao giờ tiếp xúc qua người sống cường giả. Bởi vì, nam tử này cho Lăng Thiên Vũ cảm giác, hình như cùng Thánh Vũ Tôn giả là không sai biệt lắm thuộc về đồng cấp cấp độ. Nói cách khác, nam tử này có thể là thông thần cảnh cường giả, cũng có thể là siêu việt thông thần cảnh. Cái kia băng lãnh cao ngạo con mắt phảng phất không có tiêu cự, sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, nhưng hình như cô y đang lúc tại nam tử nhìn về phía Lăng Thiên Vũ trong ngực ôm thật chặt tử xương thời điểm, cái kia uy nghiêm khuôn mặt cũng không nhịn được có chút chấn động một cái. Ngược lại, nam tử kia sắc bén đôi mắt, mang theo vạn phần khinh bỉ xem thường, trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử, xem ở ngươi là Huyền Vũ huyết mạch trên mặt mũi, bản tôn có thể cho ngươi mặt mũi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Rời đi, ha ha. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, ngạo sắc nói, cái kia xin tiền bối cho ta một cái rời đi lý do. Đám người cũng là căm tức nhìn nam tử kia, dù cho biết nam tử kia tu vi rất khủng bố. Lý do rất đơn giản, ngươi không xứng với nàng. Nam tử trọng trọng nói, mặt biểu lộ, không xứng với nàng. Lăng Thiên Vũ não hải một ông. Cắn răng nói, tiền bối, lý do này tha thứ ta pháp tiếp nhận. Không phải ngươi có chấp nhận hay không, mà là ngươi căn bản cũng không phối. Nam tử mắt như chỉ mừng, lệ quang mập mờ, lại ngoạn vị nhìn Lăng Thiên Vũ vài lần, thản nhiên nói, trừ phi ngươi có thể tại trong vòng trăm năm siêu việt ta, có lẽ ngươi có thể miễn cưỡng hợp cách. Trăm năm. Trăm năm siêu việt thông thần cảnh, còn miễn cưỡng xem như hợp cách. Lăng Thiên Vũ cười, ngạo mạn tự tin ngửa đầu nói ra, đừng nói là trăm năm, nếu muốn ta siêu việt ngươi. 50 năm, 20 năm, thậm chí là 10 năm, ta cũng có thể. Nam tử hai mắt nhíu lại, kẹp lại thành, khép lại thành một đầu kiếm khẽ hở, một thân diễm lạnh, khắp cả người dày đặc khốc, diễm trầm mặt nói ra, khẩu khí cuồng vọng cũng không tính là bản sự, nhưng bản tôn nhìn ngươi trẻ tuổi nóng tính, khinh thường cùng ngươi so đo, tốt, xem ở ngươi là Huyền Vũ huyết mạch chi thể cùng mặt mũi của nàng, bản tôn cùng ngươi nói chuyện cũng dừng ở đây rồi, đừng bức bản tôn phế bỏ ngươi. Phế đi ta. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm. Ma đao giận chỉ hướng nam tử kia, chìm cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao thâm liền có thể ước hiếp tiểu bối, ta Lăng Thiên Vũ không để mình bị đẩy vòng vòng, nếu như ta liên nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, con mẹ nó chứ còn đáng là đàn ông không. Nam tử sắc mặt trầm xuống, lạnh đến một tiếng, lặn đi. Bành! Một tiếng vang vọng, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, ngũ tạng lục phủ gần như sắp muốn đánh rách tả tơi, tiên huyết đoạt miệng mà ra, cả người té bay ra ngoài, trọng trọng nện rơi xuống đất. Tông chủ. Đám người kinh hô, tức giận không thôi. Nam tử đối xử lạnh nhạt quét qua, Lăng Không uy áp trực tiếp đem đế huyết bọn họ cho chế trụ, phát động. Theo mà, nam tử nhẹ nhàng vung tay lên, hình như hữu đạo hình đại thủ, chậm rãi đem nằm xuống đất tử xương cho nắm lơ lửng, nhẹ nhàng hướng nam tử bên kia di động. Không khỏi, nam tử đúng là ôn hòa ôm lấy tử xương, thần sắc hơi có vẻ giận sắc, lạnh lẽo nhìn lấy cách đó không xa Lăng Thiên Vũ nói ra, thậm chí ngay cả nàng ít ngờ tính mạng còn không giữ nổi. Thậm chí để cho nàng liên bản mệnh thanh long ngọc bội thần lực đều hoàn toàn đánh mất, ngươi còn có tư cách gì cùng bản tôn kéo cái gì nam nhân, thật là một cái phế vật vô dụng. Phế vật. Hai chữ này, thật sâu đâm nhói lấy Lăng Thiên Vũ. Hung hăng cắn răng, hai mắt bạo ra tia máu, Lăng Thiên Vũ lung la lung lay chống đỡ lấy ma đao đứng thẳng lên, trầm lãnh nói, chính là bởi vì ta để cho nàng bị thương tổn, cho nên lần này, ngươi mơ tưởng lại mang đi nàng. Nam tử nhìn Lăng Thiên Vũ, nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia phần kiên trì. Phần kiêu ngạo kia, cái kia phần cố chấp, cái kia phần đối với tình yêu trung thủ, thần sắc bên trong âm thầm lộ ra mấy phần thưởng thức, bình thản nói ra, thôi, nếu như ngươi muốn gặp lại nàng, liền mau chóng siêu việt bản tôn đi. Mơ tưởng đi. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, Thiên Châu đưa ra, chính dục bộc phát. Nhưng rất nhanh, Lăng Thiên Vũ thân thể bị giam cầm, động liên tục dùng tiền châu năng lực đều đã mất đi. Nam tử nhàn nhạt nhìn Lăng Thiên Vũ, thần sắc lạnh nhạt nói, tiên châu lực lượng đối với bản tôn tới nói là hiệu, ngươi không nên lãng phí tiên châu lực lượng tới đối phó bản tôn, đây là hành vi phi thường ngu xuẩn. Nói xong, nam tử đưa tay chộp một cái, trực tiếp từ trong hư không kéo ra một đạo không gian vòng xoáy. Theo, nam tử liền ôm Tử Xương hướng không gian vòng xoáy bên trong đập đi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trì trệ, biết đã hảo cơ hội lưu lại Tử Xương, liền đè ép lửa giận trong lòng, trọng trọng đối với nam tử kia hỏi, vậy ta xin hỏi, ngươi có thể cứu Tiểu Xương à? Nàng sẽ xuống lấy. Nam tử có chút nghiêng đầu nói ra, nếu như ngươi thực yêu nàng, nguyện ý vì nàng nỗ lực tất cả mọi thứ, các loại tu vi của ngươi siêu việt bản tôn thời điểm, các ngươi tự sẽ hữu duyên lại gặp nhau. Quay người, nam tử liền nhặt bước đạp nhập không gian vòng xoáy. Chợt, hư không tiêu thất, hết thảy tất cả yên lặng, uy áp biến mất, tất cả mọi người đi theo lòng hạ thân, hô hấp hòa hoãn lại, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, phảng phất vừa rồi nhưng là một giấc mộng. Lăng Thiên Vũ thần sắc cô đơn đứng thẳng tại chỗ, hung hăng nắm song quyền, cam tức nhìn nam tử rời đi hư không phương hướng, trọng trọng thế nói, ngươi chờ, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, ai cũng đừng hòng mang đi nữ nhân của ta. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 608, Tâm Ma. Vạn Linh Tông sự tình cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, Vạn Độc Môn cũng được như nguyện hủy diệt, bao quát tại Phi Vân Tông ở bên trong, năm nước hạch tâm bên trong ba cỗ thế lực đều tại trong một ngày triệt để hủy diệt. Loại kết quả này, chính là hợp Lăng Thiên Vũ bọn họ ý. Nhưng đây cũng không có như vậy sau thắng lợi vui sướng, Tử Xương sinh tử chưa biết, không biết cường giả xuất hiện, đủ loại hết thể tại khốn nhiều Lăng Thiên Vũ, thậm chí để Lăng Thiên Vũ thất hồn lạc phách. Đại Hắc Sơn, ùn trong thứ nguyên không gian. Phanh, phanh. Một tiếng lại một tiếng vang vọng, Lăng Thiên Vũ song quyền hợp lực quanh kích lấy thứ nguyên không gian bình chướng. Ta không xứng, ta làm sao lại không xứng? Lăng Thiên Vũ cuồng hùng lấy, một quyền nhận một quyền, từ giận mà phát. Chính mình yêu thương sâu sắc nữ nhân bị mang đi, cường giả xem thường, đối với Lăng Thiên Vũ đả kích phi thường lớn. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang, mưa to gió lớn oanh kích lấy. Lăng Thiên Vũ hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn, gân xanh tuôn ra, một quyền tăng thêm một quyền so một quyền càng thêm bạo lực, điên cuồng ra quyền oanh kích lấy không gian bình chướng. Oanh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lại là trọng lực một quyền, Lăng Thiên Vũ rốt cục cũng ngừng lại. Hung hăng, Lăng Thiên Vũ nắm tay, so phẫn nộ, kêu lên, khốn nạn, ai cũng không muốn mang đi nữ nhân của ta, ngươi chờ, ta sẽ siêu việt ngươi, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. A. Giống to, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tiến vào trạng thái điên cuồng. Đúng, hắn cần phát tiết. Mà lúc này, tại không biết trong không gian, Thánh Vũ Tôn giả cùng Tà Ma Vương chính âm thầm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, chú ý Lăng Thiên Vũ mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Tiểu tử này bị cái gì kích thích, làm sao trở về sau liền nổi điên. Tà Ma Vương mặt mũi tràn đầy hoang mang. Hắn là thụ đả kích. Thánh Vũ Tôn giả nói ra. Đả kích, dùng hắn hiện tại năng lực, tại đây Tây Châu còn có cái gì có thể làm cho hắn nhận lớn như vậy kích thích. Tà Ma Vương càng phát ra không giải. Là bởi vì tình cảm. Thánh Vũ Tôn giả hờ hững nói, xúc cảnh đau buồn, từng có lúc, chính mình không phải là không vì tình cảm mà làm trái thiên hạ. Tình cảm. Tà Ma Vương kinh bỉ, thầm nói, ta liền buồn bực, nhân loại các ngươi tại sao lại coi trọng như vậy tình cảm, giống chúng ta những yêu ma này tộc loại, căn bản liền sẽ không lọt vào tình cảm trói buộc, một thân nhẹ nhõm, tiêu diêu tự tại. Ngươi không hiểu. Thánh Vũ Tôn giả trên nét mặt hiển lộ ra mấy phần yêu thương. Thôi đi, ta còn không có thèm đây. Tà Ma Vương khịt mũi coi thường. Đột nhiên nhướng mày, kinh hỏi, nếu như nói là bởi vì tình cảm nói, không phải là tiểu tử này nữ người đã chết đi. Không sai biệt lắm. Thánh Vũ Tôn giả nói ra, nghịch đồng kính cùng ta tương dung, ta đã thăm dò đến sự tình lý do. Nói một chút. Tà Ma Vương cũng có vẻ rất có hứng thú. Người yêu của hắn chung các ngươi ma tộc tà vật huyết nguyên hạt giống, ngươi cái kia minh bạch đây huyết nguyên hạt giống lợi hại chỗ nào đi. Thánh Vũ Tôn giả nói, huyết nguyên hạt giống. Tà Ma Vương ngạc nhiên, nói ra. Tại đây Tây Châu làm sao lại có huyết nguyên hạt giống tồn tại? Tây Châu không có, không có nghĩa là Đông Châu không có. Thánh Vũ Tôn giả nói ra, cho nên, người yêu của hắn bởi vì huyết nguyên hạt giống mà bỏ mình, nhưng rất may mắn là, cái tiểu nha đầu kia trên thân vậy mà cất giấu một cái thần vật, tạm thời bảo trụ nàng một tia mệnh mạch. Thần vật? Tà Ma Vương sắc mặt giật mình. Ân, nếu như ta đoán không giả, món kia thần vật là đến từ Thanh Long nhất tộc chí cao thần vật, Thanh Long Ngọc Bội. Thánh Vũ Tôn giả nói ra. Thanh Long Ngọc Bội. Tà Ma Vương cũng không cầm giữ được nữa, hoảng sợ nói, cái tiểu nha đầu kia tuy nói là thanh long huyết mạch chi thể, nhưng cũng chỉ là võ giả tầm thường mà thôi. Thanh long ngọc bội quý giá như thế thần vật làm sao lại tại trên người của nàng? Đây cũng là ta hoang mang. Thánh Vũ tôn giả thần sắc chặt ngưng, lại nói, sau đó, vậy mà xuất hiện một vị thông thần cảnh cường giả, gia hỏa này tu vi so ngươi khi còn sống cũng không kém, thậm chí mạnh hơn ngươi. Ách! Ta ma vương sừng sốt, hỏi, là tiên vũ phủ cái kia mấy lao giả? Không. Thánh Vũ tôn giả hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra một bộ tiêu dung, nói ra, một vị ta đã từng bằng hữu quen thuộc, cũng là ta kính nể một vị bằng hữu. Bằng hữu? Ta ma vương giống như có điều ngộ ra. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ Nam Cung Thế Gia à? Thánh Tôn Tôn giả cười hỏi. Nam Cung Thế Gia, không phải nói đã bị diệt tộc sao? Ta ma vương tràn đầy nghi hoặc. Nghe đồn mà thôi, ta ngược lại không cho rằng tiên vũ phủ có khả năng này đem Nam Cung Thế Gia hoàn toàn hủy diệt. Thánh Vũ Tôn giả cười nói, ta nghĩ, Nam Cung Thế Gia sớm đã không tại Linh Vũ Đại Lục, mà là đến vực ngoại. Vực ngoại, không phải nói liên ngươi cũng pháp đi vào à? Ta ma vương mặt mũi tràn đầy kinh sắc. Ta cũng không rõ ràng, có lẽ tiểu gia hỏa này về sau giúp chúng ta giải đáp tất cả nghi hoặc. Thánh Vũ tôn giả ý cười đầy mặt nhìn không gian bên ngoài đang đứng ở trạng thái điên cuồng bên trong Lăng Thiên Vũ. Tiểu tử này đã điên rồi. Ta ma vương khinh bị nhìn, nói ra, ta thực hoài nghi, lần này đả kích sẽ không ảnh hưởng đến hắn võ đạo chi tâm. Ta hiện tại thế nhưng là đem hy vọng đều ép ở trên người hắn. Ha ha, hắn hiện tại tâm cảnh tu vi còn là quá mức kém. Đúng là cần rất nhiều tôi luyện, mới nhưng chân chính trưởng thành. Thánh Vũ tôn giả cười nói, nhưng ta tin tưởng, lần này đả kích chắc chắn để hắn trọng trấn cơ trống, hắn võ đạo chi tâm cũng sẽ trở nên càng thêm kiên nghị. Hy vọng đi. Tà ma vương chắp tay thở dài. Thấy lại chi, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ở vào điên cuồng bên trong. Ba ngày, trọn vẹn quá rồi ba ngày. Cũng không biết là mệt mỏi, còn là đổi phế, Lăng Thiên Vũ rốt cục dừng lại. Trầm lắng, Lăng Thiên Vũ ngồi xuống, cuộn lại hai chân. Thở hổn hển mấy cái, ánh mắt nhất định, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tỉnh táo, hắn cần phải tỉnh táo. Nhưng trong đầu, lại là một mảnh lộn xộn. Cái kia nam tử thanh âm không ngừng tiếng vọng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu, vung đi không được, chính mắt thấy tử xương bỏ mình, lại mắt thấy tử xương bị vị kia thân phận không rõ cường giả mang đi, đủ loại hình ảnh đều tại Lăng Thiên Vũ trong đầu giống như là máy chiếu phim không ngừng hiện hiện. Ngươi không xứng. Ba chữ này, một lần lại một lần phá vỡ đấm Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Lăng Thiên Vũ trên trán không ngừng toát ra mồ hôi, quanh thân cũng là mồ hôi đầm địa, cả người kịch liệt co quắp, không ở chỗ, mà là tới từ linh hồn dày vò, gần như sắp muốn để Lăng Thiên Vũ náo hải nổ tung. Đây là tâm ma. Lần thứ nhất để Lăng Thiên Vũ sinh ra tâm ma. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ chính là muốn chiến thắng tâm ma của mình, nếu như pháp nhảy tới, như vậy đem sẽ ảnh hưởng hắn võ đạo chi tâm, tẩu hỏa nhập ma, linh hồn chi cảnh sẽ không còn có tăng lên, nếu là có thể nhảy tới, liền sẽ linh hồn thuế biến. Giành lấy cuộc sống mới. Mỗi một khắc, mỗi một phần, Lăng Thiên Vũ đều tại có thụ lấy tâm ma dày vò. Người yêu sinh tử, cường giả áp lực, gần như sắp muốn để Lăng Thiên Vũ GNG thần ý chí sụp đổ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy không có chút nào huyết sắc, liền là liên cái kia ngồi xếp bằng thân thể cũng tại lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã quỵ. Ngang ngược, phẫn nộ, oán hận, tuyệt vọng. Đủ loại mặt trái cảm xúc đã đem Lăng Thiên Vũ dồn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Rung động, tâm thần bên trong nhấc lên mưa to gió lớn, tạo thành mãnh liệt linh hồn phong bạo. Lăng Thiên Vũ muốn thống khổ chu lên, lại là thanh âm gì đều tuyên bố đi ra. Quyền kia đầu, nắm đến càng ngày càng gấp, từng tia tơ máu tràn ra ngoài. Tiểu tử này, vậy mà lại bởi vì tình cảm cùng áp lực mà bắn ra tâm ma. Tà ma vương lại lắc đầu, nhìn chính một mặt nghiêm túc chú ý Lăng Thiên Vũ Thánh Vũ tôn giả hỏi, Thánh Vũ huynh đệ, ngươi thực không có ý định giúp hắn à, nếu cách khác chiến thắng tâm ma của mình, vậy ta ngươi nỗ lực hết thảy sẽ phải trước công tận phế. Không. Thánh Vũ tôn giả một mặt chính xác nói, con đường cường giả khó đi, về sau gặp gỡ giống như là loại chuyện này sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như hắn liên cửa này đều không qua được, như vậy thì xem như ta ra tay trợ giúp hắn, vậy hắn về sau cũng vĩnh viễn pháp trở thành một tên cường giả chân chính, đến lúc đó, chúng ta mới thật sự là trước công tận phế. Cũng thế, thế giới này quá tàn khốc, nếu như mỗi một lần để hắn mất đi trí thần, mỗi một lần để hắn đi đối mặt áp lực cực lớn hắn đều pháp tiếp nhận. Như vậy hắn võ đạo cũng có thể nhìn thấy cuối. Tà ma vương nói ra. Ân, nhìn cho thật kỹ đi, ta tin tưởng hắn. Thánh Vũ tôn giả khẽ gật đầu, từ trong đáy lòng tới nói, Lăng Thiên Vũ không chỉ có là Thánh Vũ tôn giả công nhận truyền thừa y bát, càng là hắn hy vọng. Từ mà. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Trọn vẹn quá rồi 20 ngày. Có thể gặp đến, Lăng Thiên Vũ sắc mặt dần dần đến chuyển tốt rất nhiều, nguyên bản cái kia kéo căng thân thể cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua lỏng xuống dưới, trong đầu hỗn loạn hình ảnh cũng bắt đầu từ từ hòa hoãn xuống tới. Đúng, chỉ cần Tử Xương còn sống, đây chính là hy vọng. Liên la đối mặt áp lực lớn bao nhiêu lại như thế nào? Khuất phục sao, từ bỏ à? Không, đây không phải Lăng Thiên Vũ ít nở gỡ cách. Mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Cho đến đạt tới bao trùm thế gian hết thảy, liền có thể chúa tể hết thảy. Xét đến cùng, cần chính là thực lực cường đại, chúa tể hết thảy thực lực. Ý chí kiên định, lòng cường giả dầu sinh. Vâng, một tiếng hình tiếng vang, tại Lăng Thiên Vũ trong đầu hoành động. Lăng Thiên Vũ cái kia hùng vĩ thân thể đột nhiên chấn động mạnh, trong mi tâm càng là quang mang chói mắt, sáng chói kỳ dị ánh sáng trong nháy mắt chiếm cứ Lăng Thiên Vũ toàn bộ não hải, làm như chân thần trong đầu tràn ra từng vòng thần quang, cực kỳ thần bí quỷ dị. Đột chi, hai mắt sợ hãi vừa mở, kim quang tứ sắc, cường đại linh thức huyết tán, phủ cận mỗi một chỗ cực hơi thật nhỏ hạt tròn, đều trốn không thoát hắn linh thức ánh mắt quan sát, thoát ly không được hắn linh thức bao trùm, phảng phất hết thể đều tại hắn trong lòng bàn tay, nhìn rõ mọi việc. Linh thức bạo tăng, linh hồn thăng hoa. Thấn thăng, chân vũ thất trọng cảnh hồn cảnh. Thành công. Chỗ tối trong không gian, tà ma vương kích động vạn phần. Ân. Thánh vũ tôn giả trọng trọng gật đầu, trên khỏe miệng lập tức phủ lên nụ cười vui mừng. Bành. Không gian mặt đất chấn động, Lăng Thiên Vũ lăng không một phen, hai chân đạp thật mạnh, tóc tím bay lên, thần thái sáng láng, ánh mắt chỗ sâu, duy có thật sâu kiên nghị cùng tự tin. Không ra trăm năm, nhất định siêu thông thần. Ha ha. Lăng Thiên Vũ nhất thời cất tiếng cười to, nhanh chân tiêu sái, khí định thần nhàn, cất bước rời đi ủn thứ nguyên không gian. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 609, tìm kiếm gấu nhỏ. Tà vương đại điện. Đế huyết các loại nghịch thần tông hoạch tâm thành viên tụ tập, nhưng không khí này xác thực có chút quái dị. Biến mất gần một tháng Lăng Thiên Vũ, đột nhiên vội vã đem đế huyết bọn họ triệu tập đến cùng một chỗ. Tại bọn họ cho rằng, lần nữa nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, này sẽ là rất thương tâm dáng vẻ. Nhưng lại hoàn toàn trái lại, Lăng Thiên Vũ cái kia sung sướng dáng vẻ, đơn giản tựa như là vừa nhặt được cái đại bảo bối. Khác thường, thật sự là quá khác thường. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại ngây ngốc nhìn Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên ai cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, hỏi, làm sao? Trên người của ta có vấn đề sao? Đám người hờ hững, lúng túng quấn bách. Tông chủ. Nô Chuyển Sông chắp tay nói. Nô huynh, đừng khách khí, tự mình đều là huynh đệ, gọi ta Thiên Vũ huynh đệ liền có thể. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân. Nô Chuyển Sông khẽ gật đầu, chần chờ hồi lâu, thẳng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi có khỏe không? Tốt, rất tốt ta. Lăng Thiên Vũ dương lấy tay, cảm thấy không hiểu thấu. Vậy là tốt rồi. Nô Chuyển Sông bị đè nén, cũng cảm thấy mình cũng hỏi được quá hết chỗ nói rồi, có thể lại khống chế không nổi lại hỏi âm thanh, bất quá, thực có khỏe không? Một chút việc đều không có sao. Đương nhiên không có. Lăng Thiên Vũ cười cười, lãng nói, ta biết các vị đang lo lắng cái gì, bất quá mời các ngươi yên tâm, đi qua đây gần một tháng bế quan, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần Tiểu Xương có thể sống. Như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Còn cường giả kia à, mặc dù cho áp lực của ta rất lớn, nhưng muốn siêu việt hắn cũng không là chuyện không thể nào. Nghe nói như thế, đám người cuối cùng là ám nhẹ nhàng thở ra, cũng vì Lăng Thiên Vũ lần này tự tin cảm thấy phân chấn. Đúng rồi. Đế huyết trong tay lộ ra ngay bốn khỏa linh giới, đưa qua cho Lăng Thiên Vũ nói ra, Thiên Vũ huynh đệ, tại chúng ta thanh lý chiến trường thời điểm, đã đem Vạn Linh Tông cùng Vạn Độc Môn tất cả vật phẩm đều thu thập. Đây bốn cái linh giới phân biệt tồn phóng nguyên thạch, đan dược, đồ vật cùng các loại dược liệu, ta đều đã tinh tế tách ra cất giữ trong đây bốn cái linh giới bên trong. Làm phiền. Lăng Thiên Vũ trực tiếp chọn lấy một cái cất giữ nguyên thạch linh giới, còn lại lưu lại, nói ra, ta liền muốn đây một cái là có thể, về phần cái khác, liền tạm thời lưu cho ngươi đảm bảo đi, có áp dụng liền phân phối cho lưỡng đường các đệ tử đi. Được rồi. Đế huyết thu hồi. Ân. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một cái bình thuốc, cười nói. Ha ha, trước đó ta lại luyện chế chút luyện anh đan, ta nhìn bốn vị tu vi đều vững chắc không ít, thích hợp thời điểm liền ăn vào đi, hẳn là có thể lại đột phá nhất trọng tu vi. Đa tạ Thiên Vũ huynh đệ. Đế huyết kích động vạn phần, Vương Tiêu bọn họ cũng là hai mắt phát sáng. Đây gần một tháng khổ tu, bọn họ đều không khác mấy hoàn toàn củng cố chân vũ nhị trọng cảnh tu vi, chỉ cần tiếp qua một ít ngày khổ luyện, ăn vào luyện anh đan đột phá chân vũ tam trọng cảnh tuyệt không vấn đề. Từ khi đi theo Lăng Thiên Vũ, tu vi kia thế nhưng là một đường tăng vọt. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Ngũ Luân hai người, cười hỏi, Ngũ Luân huynh đệ, ngươi cùng Thiên Trần huynh đệ luyện chế hóa anh đan tiến triển như thế nào? Ha ha, đã đạt tới đủ lưỡng đường phục dụng phân lượng. Ngũ Luân Hồi dùng cười một tiếng. Quá tốt rồi, trong khoảng thời gian này thật là vất vả hai vị. Lăng Thiên Vũ cười cười, trong ngực thăm dò ra một cái quyển trục, nói ra, cho tới nay, các ngươi vì nghịch thần tông thật sự là bỏ ra không ít tinh lực, ta vẫn luôn rất muốn cảm tạ các ngươi. Đây là ngũ hỏa bí quyết, nghe nói tu luyện pháp quyết này có thể tăng cường linh hỏa uy lực, nói không chừng có thể cho các ngươi linh hỏa đạt tới thiên hỏa uy lực, ngươi cầm lấy đi hảo hảo cùng Thiên Trần huynh đệ nghiên cứu đi. Ngũ hỏa bí quyết. Ngũ Luân cùng Trời Trần đều là thần sắc khẽ giật mình, cuồng hỉ không thôi, làm dược sư, đối với ngũ hỏa bí quyết tất nhiên là hơi có nghe thấy. Nghe nói đây là một loại di thất công quyết, khiến cho vô số dược sư điên cuồng công quyết, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ đã vậy còn quá hào phóng liền giao cho bọn hắn. Ngũ Luân kích động nắm cái kia quyển trục, hai mắt đỏ lên, trong lòng rung động. Nói thật, Ngũ Luân thật là cảm động. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, ha ha, đúng, các loại có thời gian, ta liền giúp ngươi giải trừ trong cơ thể ngươi hồn ấn đi. Ngũ Luân nghe nói như thế, liền rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tình cảm, phù phù một tiếng trọng trọng quỳ xuống. Ngũ Luân huynh đệ. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, bận bịu đang muốn đi đỡ dậy Ngũ Luân. Không. Ngũ Luân quỳ đến rất nặng nề, cảm động rơi lệ nói, Thiên Vũ huynh đệ, lúc trước ngươi ta ở giữa nhưng là thuộc về chung lợi quan hệ hợp tác. Nói thật, ta lúc ấy đối với ngươi đúng là tồn tại rất nhiều oán hận, cảm thấy ngươi nhưng là đang lợi dụng ta mà thôi. Bây giờ, cùng ngươi biết về sau đủ loại, để cho ta nhận thức lại ngươi, ngươi đúng là vị trọng tình trọng nghĩa người, đối với bằng hữu thực tình đối đãi, để cho ta sinh lòng cảm động. Mặc kệ ngươi giải không giải khai trong cơ thể ta hồn ấn, trong nội tâm của ta thể, về sau một lòng chung theo ngươi, tuyệt không hai lòng. Nếu có phản bội, thiên lôi đánh xuống. Ngũ Luân huynh đệ, nghiêm trọng, mau dậy đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, thấy được Ngũ Luân chân thành, Lăng Thiên Vũ trong lòng cũng rất vui vẻ, có lẽ lúc này mới xem như chân chính đã thu phục được Ngũ Luân đi. Đám người cũng là vui vẻ cười một tiếng, bọn họ cũng tự nhiên là hy vọng Ngũ Luân có thể một mực lưu tại nghịch thần tông, cùng bọn hắn cộng đồng phân chiến. Thiên Vũ huynh đệ, Thiên Trần cũng thâm thụ cảm động, cũng quỳ xuống theo, lúc trước bởi vì ta nông cạn, đã từng khinh thị ngươi. Bây giờ, vô luận là năng lực của ngươi còn là người của ngươi phẩm, ta tùy tâm bội phục, càng là cảm động, nếu là ngươi để mắt ta, ta định vĩnh viễn đi theo ngươi. Đây Lăng Thiên Vũ vào đầu cười ngây ngô, hắc hắc, các ngươi đột nhiên nói đến buồn nôn như vậy, ngược lại làm cho ta cảm thấy không có ý tứ. Dù sao về sau nghịch thần tông còn là phải cần các ngươi nhiều quan tâm đây, hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới là. Nhanh, đều đứng lên đi, nam nhi dưới đầu gối là vàng, cũng không thể tùy tiện cho người ta quỳ xuống, huống chi ta còn là huynh đệ của các ngươi đây, cái này thật không có sửa lại. Thiên Trần cùng Ngũ Luân nhìn nhau thấy một lần, liền chậm rãi đứng lên, nhưng trên mặt vẻ cảm động, vẫn như cũ càng rõ ràng. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, lập tức trong tay lại hiện ra một cái linh giới, đưa cho Ngũ Luân nói ra, đây luyện anh đan phối phương cùng dược liệu đều ở nơi này, nếu là hai vị linh hỏa có chỗ đột phá, có thể thuần thục một cái. Bất quá, đây luyện dược sự tình cũng không đổi, hai vị có thể phải nhiều hơn quất ra chút thời gian tu luyện, dù sao về sau ta còn muốn lấy hai vị cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau đi phân chiến giết địch đây. Ân, nhất định. Ngũ Luân trọng trọng gật đầu. Tốt. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, đây hòa anh đan liền cho lưỡng đường các đệ tử phân phối đi xuống đi, tại ta hồi trước khi đến, cần phải để lưỡng đường các đệ tử nhiều hơn tôi luyện. Ân. Đám người gật đầu, sau đó lại tập thể sững sờ. Trở về trước đó, Đế Huyết không khỏi hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi đây là lại muốn đi làm sao? Lăng Thiên Vũ thần sắc mịch nhưng, mặt mang thần sắc lo lắng thở dài, ta phải tới tìm ta đồng bạn, ta rất lo lắng nó. Ai? Đám người nghi hoặc. Gấu nhỏ tên kia đây. Lăng Thiên Vũ nói ra, từ khi lôi thuốc tại Vạn Linh Tông nộ hại về sau, tiểu gia hỏa kia cũng không biết chạy đi đâu rồi đây. Kỳ quái là, ta vậy mà cảm giác không thấy phương vị của nó, cũng không biết nó hiện tại đến cùng ở đâu. Vậy mà ngươi cũng cảm giác không thấy, vậy không bằng chúng ta cũng cùng đi ra tìm đi, dù sao nhiều người lực lượng lớn, tìm lên cũng sẽ tương đối dễ dàng. Vương Tiêu nói ra, không cần, ta nghĩ ta hẳn là đoán được nó ở nơi nào, các ngươi liền tạm thời lưu tại Tà Vương Điện tu luyện A, chờ ta tìm tới gấu nhỏ liền sẽ lập tức trở về. Lăng Thiên Vũ nói ra, vậy được rồi. Đế Huyết nói ra, chúng ta cũng muốn hảo hảo tu luyện, tăng cường mấy phần thực lực. Nếu lại không cố gắng, sợ là phải bị ngươi cho ném càng xa hơn. Đúng vậy à, nói ra thật xấu hổ đây, từ lần trước gặp vị cường giả kia, chúng ta trong lòng đều nghĩ đến có thể mạnh lên. Thiên La ủ rũ túi đầu nói ra, muốn đến hôm đó, vị kia cường giả bí ẩn muốn là muốn giết bọn hắn mà nói, thật là tùy tiện động cái suy nghĩ là có thể. Ân, ta cũng thế. Lăng Thiên Vũ trong lòng nặng nề, nhưng đảo mắt liền tiêu tan, cười nói, ha ha, vậy trước tiên dạng này, ta đi trước, các vị cáo tử. Cáo tử. Đám người ôm quyền. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền rời đi Đại Hắc Sơn, bay hướng Hắc Thủy Đầm Lầy phương hướng. Ban sơ gặp gỡ gấu nhỏ thời điểm, là Lăng Thiên Vũ bị ép rơi vào quỷ vụ trong vực sâu gặp được. Còn quỷ vụ vực sâu, có lẽ có gấu nhỏ tồn tại bí mật, cho nên Lăng Thiên Vũ suy đoán gấu nhỏ rất có thể là tại quỷ vụ vực sâu. Hắc Thủy Đầm Lầy. Cùng Đại Hắc Sơn khoảng cách xa nhau hơn 100 dặm. Dùng Lăng Thiên Vũ thân pháp, một cái canh giờ liền chạy tới. Trong cao không, Lăng Thiên Vũ đứng lơ lửng trên không. Nhìn xuống dưới không trung một mảnh u ám rừng cây, thậm chí còn có thể nhìn thấy một số người ở trong rừng tìm thiên tài địa bảo, hoặc là tại cùng trong rừng ác thú chém giết, xem ra đây địa phương nguy hiểm còn thật náo nhiệt. Xúc cảnh đau buồn, cũng không nhịn được để Lăng Thiên Vũ nhớ lại ban đầu ở Hắc Thủy Đầm Lầy thời điểm, cùng Tử Lôi, Tử Xương ở chỗ này cộng đồng trải qua sự tình, bây giờ lại là Tử Lôi bỏ mình, Tử Xương cũng là sinh tử chưa biết, thậm chí về sau ở nơi nào, có thể hay không lại gặp nhau cũng là vấn đề. Thu hồi suy nghĩ, lắc đầu than khổ, Lăng Thiên Vũ liền hướng quỷ vụ trong thâm nguyên bay đi. Lần nữa tới đến quỷ vụ vực sâu, bởi vì Lăng Thiên Vũ phá trừ quỷ vụ trong thâm nguyên ma linh phong ấn, lúc đầu sương mù đã kinh biến đến mức vô cùng mỏng manh, đã không có nguy hiểm gì tính chất có thể nói. Lăng Thiên Vũ trực tiếp từ quỷ vụ trong thâm nguyên hạ lạc, làm đến quỷ vụ vực sâu mặt đất thời điểm, chính là biến sắc. Trên mặt đất, chất đống không ít thi cốt, đều là người mặc hỏa sắc trường phục, thi cốt bên trên tan động lên rất nhiều buồn nôn sâu bọ. Xem ra đã chết có thời gian nhất định. Hiển nhiên, nơi này phát sinh một trận kịch liệt đánh nhau. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, tinh tế quét mắt bốn phía những thi cốt đó, từ những hài cốt này bên trên xem ra, khi còn sống tu vi đều không kém, nhìn tử trạng của bọn họ, rõ ràng liền là bị cự thú trực tiếp đánh chết. Không thể không hoài nghi, đây cực lớn có thể là gấu nhỏ kiệt tác. Thật đáng chết. Lăng Thiên Vũ nhịn không được mắng âm thanh, trong lòng hối hận, nếu là có thể sớm một chút chạy tới nói, một chút liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không dám hoàn toàn xác định là gấu nhỏ làm, chỉ có thể trước xem xét thân phận của những người này. Theo, Lăng Thiên Vũ liền kìm nén hô hấp, hướng những thi cốt đó bên trong mở ra. Đột nhiên phát hiện, những người này bên hông đều mang theo một tấm lệnh bài trên đó viết một cái to lớn hỏa chữ. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, từ khi tiếp quản cửa ngầm, đối với Tây Châu thế lực khắp nơi cũng hơi có hiểu rõ. Từ lệnh bài này cộng thêm những người này phục sức bên trên xem ra, là thuộc về hỏa thần giáo người. Hỏa thần giáo, là liệt nguyên trong nước mạnh nhất một thế lực, cũng là một cái tông giáo tính chất tồn tại một thế lực, tại liệt nguyên trong nước uy tín khá cao, liền là liên liệt nguyên quốc vương thất đều phi thường tín ngưỡng cái này hỏa thần giáo. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, hỏa thần giáo, hy vọng cùng các ngươi không quan hệ, không phải lão tử diệt ngươi toàn giáo. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ liền lại lập tức chạy tới Liệt Nguyên Quốc. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 610, Thiên Phong Đường. Một đầu tràn đầy tuế nguyệt dấu vết cổ lão đường cái, hai bên đường phố, cổ kính các loại cửa hàng san sát, trà lâu quán rượu các loại, hoa văn phong phú, đám người chen chúc, ồn ào không ngừng bên tai, dòng người rộn ràng, ngựa xe như nước, rất có phiên phồn hoa thịnh vượng cảm giác. Trừ cái đó ra, càng là có từng tòa to lớn hùng vĩ cung điện. Nơi này, chính là Liệt Nguyên Quốc Đô Thành, Đế Nguyên Thành. Tại đây đen nghịt trong dòng người, một vị tóc dài hỗn loạn, thân mang phổ thông, sắc mặt cương nghị thanh niên, dạo bước tại chen trúc trong dòng người. Bởi vì trang trí phàm phàm, rất khó để người chú ý. Mà người này, chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ chậm rãi mà đi, hơi quét mắt cảnh tượng chung quanh. Đây không hổ là Liệt Nguyên Quốc Đô Thành, cực kỳ hưng thịnh phồn vinh, trên đường phố khắp nơi có thể nhìn thấy những người mặc đó áo giáp, cầm thương treo kiếm thành vệ dò xét. Không khỏi còn có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc hỏa hồng sắc trường phục mặt che mặt cố nam tử. Không cần phải nói, những người này trang trí cổ quái mà thống nhất người, chính là hỏa thần giáo giáo đồ. Tại liệt nguyên trong nước là phi thường tín giáo, có thể là căn cứ làm bản thổ phong tục nguyên nhân. Khắp nơi có thể thấy được, không ít cửa hàng trước cửa đều mang theo chút thuộc về hỏa thần giáo tường vật hỏa thần kim hoa. Không khỏi còn có thể nhìn thấy chút ở nơi này thành dân, đang yên lặng cầu nguyện, trong miệng tự lẩm bẩm, giống như là tại cùng còn nhậm kinh. Mà hỏa thần giáo tại liệt nguyên quốc địa vị tôn cao, không người dám xâm phạm đây thần thánh hỏa thần giáo, tín đồ cơ hồ khắp toàn bộ liệt nguyên quốc, thậm chí ngay cả nước láng giềng cũng không ít bình dân tin giáo. Chính là bởi vì hỏa thần giáo tại liệt nguyên quốc quyền uy rất cao, cho nên những xuyên thẳng qua đó mà qua đám người nhóm, nhìn thấy những thành vệ đó thời điểm ngược lại không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại là nhìn thấy những hỏa thần giáo đó giáo đồ thời điểm, mặt lộ ra kính sợ, nhao nhao nhường đường. Lăng Thiên Vũ mặc dù nhìn thấy những hỏa thần giáo đó giáo đồ rất trang bức, phách lối để cho người ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng dù sao hiện tại là trên địa bàn của người ta, tại chưa xác minh gấu nhỏ phải chăng bị hỏa thần giáo người bắt thời điểm, Lăng Thiên Vũ cũng không đáng lúc này đi trêu chọc những này tiểu nhân vật. Đương nhiên, chuyến này Lăng Thiên Vũ cũng là có kế hoạch tính chất. Giống như là đế nguyên thành như thế phồn hoa địa phương, tự nhiên cũng là có cửa ngầm phân đường. Nay phân đường là trời phong đường, bên ngoài vì kim cát, bảy đường bên trong, thiên phong đường tổng thực lực xếp tại vị thứ hai. Đường chủ là gió trần, ngoại hiệu kim cương tay, tu vi đạt tới chân vũ ngũ trọng cảnh, thậm chí so cửa ngầm bốn vị chấp sự trưởng lão còn mạnh hơn. Bởi vì là liệt nguyên quốc đế đâu nguyên nhân, kim các kinh tế ích lợi cũng là phi thường khả quan, mà kim các cũng là thuộc về cực các tính chất tồn tại. Mặc dù dạng này sẽ có rất nhiều chỗ tốt, ích lợi cũng sẽ rất cao, nhưng nếu là quá phổ biến phân bố, Lăng Thiên Vũ luôn cảm giác cửa ngầm thế lực sẽ bại lộ. Tuy nói cửa ngầm bồi dưỡng môn đồ đều là đối với độ trung thành yêu cầu phi thường, hơn nữa hầu như đều là chút cô nhi, nhưng hôn tạp người lượng quá nhiều, Lăng Thiên Vũ bao nhiêu cũng lo lắng xảy ra chút phản đồ. Dù sao, cái thế giới này là tàn khốc, nhân tính cũng là tham lam. Hỏi thăm người đi đường, Lăng Thiên Vũ liền đi tới Kim Các. Các bên ngoài, liền có thể nhìn thấy những như nước chảy đó dòng người. Nhưng kỳ quái là, lui tới ra vào Kim Các người lượng lại là rất ít, thậm chí bên trong truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Đây so với tại Mộng Kim Thành đầy Kim Các coi như kém xa. Lăng Thiên Vũ có thể buồn bực, hóa ra cũng không có đạo lý à, từ trên tay cửa ngầm tư liệu biết, đây Kim Các sinh ý luôn luôn là phi thường nóng nảy. Làm sao cảm giác có chút vắng lạnh đây? Nghi hoặc bên trong, Lăng Thiên Vũ liền theo bước mà vào. Có thể là buôn bán đế ở nguyên nhân, trước cửa những canh cổng đó giả nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lúc tiến vào cũng là đầy mang ý cười, ngọt nói phồn phồn, kém chút liền muốn trải thảm đỏ cung nên Lăng Thiên Vũ tiến đến. Lăng Thiên Vũ trong lòng phiền muộn, làm sao cảm giác bọn gia hỏa này là hận không thể mời người đi vào dáng vẻ. Lắc đầu thầm than, làm cửa ngầm đại diện môn chủ, nhìn thấy làm ăn này quặng cu é kim cắt cũng là có chút không vui. Làm Lăng Thiên Vũ chân chính tiến vào kim các thời điểm, cái kia chân mày nhíu chặt hơn. Mặc dù bên trong cũng có chút dân cờ bạc, nhưng đều là lưu luyến lưa thừa, thậm chí còn có không ít trống không bàn vị. Càng im lặng là, không ít bên trong phụ trách giả, vậy mà dứt khoát ngồi tại chút chỗ trống, giết thời gian dáng vẻ tại nói chuyện thiếm. Những người kia nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lúc tiến vào, tất nhiên là mặt cười nên nhân, Lăng Thiên Vũ ngược lại không để ý tới, trực tiếp hướng các đi lên lầu. Có thể vừa tới thang lầu trước. Một vị tráng nam liền thần sắc lúng túng ngăn cản Lăng Thiên Vũ đừng ra, tràn đầy hãy náy cười nói, ha ha, không có ý tứ, lầu các bên trên hiện tại không người đâu. Nếu như bằng hưu muốn chơi, tại cái này mặt giết thời gian cũng là có thể. Trên lầu không ai. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại. Đúng vậy a. Cái kia tráng nam bất đắc dĩ cười nói, hiện trong thành những đại tài chủ đó nhóm, đều chạy tới Bách Hoa Lâu bên trong nhìn mỹ nữ đi, cái nào có tâm tư tới này cực chơi. Bách Hoa Lâu. Cái kia là địa phương nào? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Ha ha, bằng hữu hẳn là nơi khác tới đi. Đây Bách Hoa Lâu là đế nguyên thành là rất có nổi danh quán rượu, nghe nói ngày gần đây vị diện mạo so thiên tiên mỹ nữ tại Bách Hoa Lâu bên trong nghiêng hiện ca múa kỹ nghệ, trong thành này vương hầu tài chủ công tử thiếu gia đều hướng Bách Hoa Lâu bên trong đi đây. Vị kia tráng nam cũng ý cười đầy mặt vì Lăng Thiên Vũ giải đáp lấy, đổi lại bình thường sinh ý nóng nảy thời điểm, sợ là lười nhác trả lời Lăng Thiên Vũ đi. Thì ra là thế. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Cái kia tráng nam cũng nhìn ra Lăng Thiên Vũ hình như thâm tàng bất lộ, nhưng bất đắc dĩ là lầu các bên trên đã không ai đang đánh cược chơi, phía dưới này các bình dân chơi đánh cược nhỏ sợ là nhận không đến Lăng Thiên Vũ hứng thú, liền cười nói, ha ha, nếu như bằng hữu có hứng thú, không ngại cũng có thể đi Bách Hoa Lâu dạo chơi. Nếu có may mắn chi, nói không chừng có thể cùng cái kia tiên nữ trung tịch uống chén đây. Úc, ta đối với cái này không có hứng thú, ta là tới tìm các ngươi các chủ. Lăng Thiên Vũ nói ra, các chủ, tráng nam hơi sững sờ, tinh tế nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, lúc đầu cảm giác liền nói cho hắn biết đây Lăng Thiên Vũ hình như không quá bình thường, bây giờ Lăng Thiên Vũ mở miệng liền muốn tìm các chủ, cái kia tráng nam ngược lại là cơ linh mà hỏi, xin hỏi bằng hữu thế nhưng là, Lăng Thiên Vũ không có lập tức trở về đạo, mà là trong tay hiện ra cửa ngầm thánh lệnh, cười nói, ha ha, có thể nhận ra cái này. Cái kia tráng nam mở trừng hai mắt, bận điệu đang muốn quỳ xuống đến, môn. Ấy. Lăng Thiên Vũ đưa tay nhấc ở cái kia tráng nam tay, nhỏ giọng nói, điệu thấp. Tờ giờ uie. Nụ ạ toài cái kia tráng nam sửng sốt một chút, hình như có minh ngộ, cười híp mắt nói ra, ân, điệu thấp, đến điệu thấp. Nhưng thần sắc bên trong, lại lộ ra vẻ cung kính. Đi thôi. Lăng Thiên Vũ nói. Thỉnh. Tráng nam cung kính hành lễ. Tại cái kia tráng nam một mực cung kính nên đi xuống, Lăng Thiên Vũ tiến nhập một gian trống rông sương phòng. Cái kia tráng nam chắp tay hành lễ nói, môn chủ, xin chờ chốc lát, đệ tử nhanh chóng đi mời các chủ tới. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, sau đó liền tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Cái kia tráng nam cũng không dám có bất kỳ chần chờ, bận điệu bước nhanh mà rời đi. Sau một lát, một vị thân mặc áo vàng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, râu quai nón mặt mũi tràn đầy, thân hình cao lớn khỏe mạnh nam tử trung niên thần sắc cung kính đi đến. Lần đầu tiên nhìn thấy vị trung niên nam tử này thời điểm, Lăng Thiên Vũ đại rơi miệng lưỡi. Cái này phong trần tên ngược lại là ủng hộ nho nhã, nhưng người thật xem ra lại là vị mặt mọc đầy râu đại hán. Tốt ta, nhìn người không thể nhìn người bề ngoài, cái kia buồn bực liền phiền muốn đi, chính mình là tìm đến gấu nhỏ. Thiên Phong Đường đường chủ phong trần bái kiến Lăng môn chủ. Phong trần chắp tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất. Thần sắc bên trong, không có chút nào khinh thị Lăng Thiên Vũ ý tứ. Xem ra là bởi vì tại Mộng Kim Thành lấy xuống Thương Minh sự tình đã truyền khắp toàn bộ cửa ngầm thế lực, cho nên Phong Trần giờ phút này gặp mặt Lăng Thiên Vũ thời điểm lộ ra vô cùng tôn kính. Phong đường chủ không cần khách khí, đứng dậy nói chuyện đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tạ môn chủ. Phong Trần trọng trọng đứng dậy, không người mà đứng, mà ánh mắt kia cũng là tràn ngập hiếu kỳ đánh giá mấy phần Lăng Thiên Vũ. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, dùng chính mình chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ sâu cạn, lần này liền càng thêm kính nể Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, rất trực tiếp nói ra, Phong đường chủ, ta lần này tới là có việc muốn thỉnh Phong đường chủ hỗ trợ. Lăng môn chủ nói thẳng là được. Phong Trần nói, ân. Lăng Thiên Vũ liền hồi, đầu tiên, ta muốn biết liên quan tới Hỏa Thần giáo sự tình. Hỏa Thần giáo? Phong Trần sâu lông mày lỗ khóa, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đã sớm nghe nói vị này đại diện môn chủ làm việc quyết đoán, lôi lệ phong hành, nhất cử đổ diệt Thương Minh liền nhưng biết Lăng Thiên Vũ tính tình, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ lần này tới là muốn đi đối phó Hỏa Thần giáo? Làm sao? Có vấn đề sao? Ta thấy thế nào Phong đường chủ sắc mặt không thật là tốt? Lăng Thiên Vũ sắc mặt không vui nói ra, rõ ràng là cảm giác được Phong Trần hiện lộ ra mấy phần đối với Hỏa Thần giáo vẻ sợ hãi. Không, không. Phong Trần ám méo một cái mồ hôi lạnh, vội nói. Đây Hỏa Thần giáo là Liệt Nguyên quốc mạnh nhất một thế lực, bởi vì Liệt Nguyên quốc là phi thường tín giáo, bởi vậy Hỏa Thần giáo địa vị thậm chí cao hơn tại Liệt Nguyên quốc. Ân, vậy các ngươi có sưu tập liên quan tới Hỏa Thần giáo tư liệu sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Có, trước kia huyết môn chủ tại thời điểm, đã từng mệnh mấy vị lao chấp sự trưởng lao âm thầm điều tra qua Hỏa Thần giáo sự tình, sưu tập không ít liên quan tới Hỏa Thần giáo tư liệu. Phong Trần trả lời. Trước giao cho ta xem một chút đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Là Phong Trần cung kính gật đầu, sớm lúc nghe Lăng Thiên Vũ đến thời điểm, làm việc quyết đoán Phong Trần sớm liền chuẩn bị xong liên quan tới Đế Nguyên Thành tất cả thế lực tư liệu. Chợt, Phong Trần trong tay liền hiện ra một đại chồng tư liệu, cung kính đưa tới Lăng Thiên Vũ trước người, nói ra, Đế Nguyên Thành tất cả thế lực tư liệu đều đã ở chỗ này, thỉnh Lăng môn chủ xem qua. Ân. Lăng Thiên Vũ trước tiếp nhận cái kia sắp tài liệu, liền không vội mà xem, bởi vì nhất thời cũng xem không hết, nhân tiện nói, đúng rồi. Ta muốn thuận tiện cùng Phong đường chủ nghe ngóng liên quan tới gần đây mấy tháng sự tình. Mời nói. Gần nhất có không nghe nói Hỏa Thần giáo người có hay không từ địa phương khác mang về một con linh thú? Linh thú? Phong Trần sắc mặt kinh ngạc, nhân tiện nói, hồi môn chủ, đây quả thật là có. Tại hai tháng trước, Hỏa Thần giáo từ đằng xa mang về một con linh thú. Dùng khổ cho của chúng ta lực điều tra, đây con linh thú tựa như là đầu cấp 8 linh thú. Còn cụ thể là thuộc tại cái gì linh thú, chúng ta còn vô pháp thăm dò. Nhưng là gần nhất Hỏa Thần giáo đều đang đồn nghe một tin tức. Nói đầu kia linh thú minh ngoan bất linh, khinh nhờn Hỏa Thần chi tôn, chuẩn bị muốn tiến hành huyết tế đây. Huyết tế? Lăng Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm hàn lên, toàn bộ xương phòng nhiệt độ không khí cũng gấp kịch hạ xuống, đột nhiên trở nên giống như là một gian hầm băng, lạnh đến phát lạnh. Phong Trần làm kinh sợ nhảy, rõ ràng từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo đáng sợ sát khí. Hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút, thấp cái kia cỗ rét lạnh sát khí nói ra. Lăng môn chủ, còn có chuyện, đây Bách Hoa lâu thế lực tựa hồ đối với đầu này linh thú cũng có phần có hứng thú, tiến đến chúng ta trong môn lẫn vào Hỏa Thần giáo đệ tử dò xét đến một số Bách Hoa lâu người cũng tại thời khắc nghe ngóng lấy đầu kia linh thú thông tin. Ân, biết, giúp ta tìm một chỗ, mấy ngày nay ta sẽ lưu tại nơi này. Lăng Thiên Vũ trầm mặt nói ra, hai mắt lóe ra sắc bén ngân quang. Vâng, thuộc hạ cái này mang Lăng môn chủ đi phòng tối. Phong Trần không mình hành lễ, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Trong này sát khí quá nặng đi, Phong Trần đều nhanh hít thở không thông, cảm giác lại tiếp tục cùng Lăng Thiên Vũ đợi ở chỗ này, liền là tại thủ ép. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền đi theo Phong Trần tiến về phòng tối. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 611, Mỹ nữ hiệu ứng. Trong phòng tối, Lăng Thiên Vũ một thân một mình liếc nhìn những tài liệu kia. Đế Nguyên Thành phạm vi rất lớn, ngư long hỗn tạp, thế lực phong phú, những tài liệu này đều sưu tập vô cùng kỹ càng, nhưng đối với những con cá nhỏ này Lăng Thiên Vũ không có hứng thú, cảm thấy hứng thú nhất là Hỏa Thần giáo. Hỏa Thần giáo cũng là trong tư liệu nhiều nhất. Lăng Thiên Vũ tinh tế đọc qua, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, nhìn thấy chỗ bực tức, liền chửi ầm lên, khí nộ vạn phần. Con mẹ nó còn tính là gì giáo hội, hàng năm huyết tế xuất sinh trẻ nhỏ liền có hơn vạn, như vậy nói cách khác hàng năm đều có hơn vạn cái vừa ra đời cô Hải Nhi chết đi, bực này mẫn diệt người ít ngờ, táng tận thiên lương tàn nhẫn ác ngâng, đây cùng đêm yêu tộc khác nhau ở chỗ nào. Càng tức giận hơn chính là, loại này huyết tế tại liệt nguyên trong nước còn là thuộc về hợp pháp, thực đi mẹ nhà hắn quốc pháp, đây liệt nguyên quốc đại đế tuyệt đối là đập nhiều hơn thuốc đầu đều ngu xuẩn đến gì xét. Lăng Thiên Vũ mặc dù giết đến không ít người, nhưng giết đến đều là chút tác nhân, giống như là những vừa ra đời đó liền bị tàn nhẫn tước đoạt sinh mệnh trẻ nhỏ, đây là ma quỷ mới có thể làm ra được sự tình. Đáng hận hơn chính là, liệt nguyên trong nước vốn đang là có thật nhiều không tin giáo người, đã từng cũng không ít người tại công kích Hỏa Thần giáo ác ngâng, nhưng đều bị coi như khinh nhẫn thần minh mà lăng trì xử tử, hơn nữa còn mượn cho Hỏa Thần giáo danh dự nữ làm diễm không ít cô nữ tử. Đây không phải cái gì thánh giáo, mẹ nhà hắn liền là đại tà giáo. Phanh. Lăng Thiên Vũ bàn tay vỗ, tạm bất luận liên quan tới gấu nhỏ sự tình, liền Hỏa Thần giáo phạm vào những này đủ loại ác ngâng, chính lửa giận ngút trời Lăng Thiên Vũ liền muốn đem toàn bộ Hỏa Thần giáo cho tiêu diệt. Cố nén lửa giận trong lòng, Lăng Thiên Vũ tiếp tục đọc qua liên quan tới Hỏa Thần giáo tư liệu. Hướng xuống bắt đầu, liền là đại khái ghi chép Hỏa Thần giáo thế lực. Hỏa Thần giáo, làm một loại giáo hội, tại Đông Châu cũng thế lực phân bộ, cũng chỉ có thể tại Tây Châu, tại đây liệt nguyên quốc bằng vào đông đảo tín đồ xính xính uy phong mà thôi. Trừ ra Hỏa Thần giáo tại liệt nguyên quốc địa vị, đối với Hỏa Thần giáo thế lực, Lăng Thiên Vũ lại cảm thấy rất bình thường, mặc dù Hỏa Thần giáo bên trong có 5 vị vũ cương cảnh cường giả, chân vũ cảnh cường giả cũng có 10 cái, nhưng so với có được Đông Châu bối cảnh thế lực này tới nói, không có sẽ vượt qua vũ cương cảnh cường giả tọa chấn, đây Hỏa Thần giáo xem như nhược phát nổ, thậm chí ngay cả Vạn Linh Tông cùng Vạn Độc Môn đều còn kém rất rất xa. Lăng Thiên Vũ chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, đây Hỏa Thần giáo làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, vì sao huyết minh không có hạ lệnh diệt trừ Hỏa Thần giáo đây, nhiều năm trước tới nay, bị Hỏa Thần giáo giết hại công người, sợ là nhiều vô số kể đi. Mà Hỏa Thần giáo giáo chủ, là một cái gọi mình tại thiên tự ta cảm thấy rất ngưu bức nhân vật, có được võ cương thất trọng cảnh tu vi, nghe đồn mình tại thiên quyến đến Hỏa Thần thần lực, có được bất tử bất diệt năng lực, đã từng mình tại thiên trước mặt mọi người thi triển qua một loại thần thuật, liền là đang tàn nhẫn tháo bỏ xuống tứ chi của mình về sau, lại còn có thể trong nháy mắt sinh trưởng bước phát triển mới tứ chi cùng thể cốt. Cũng chính vì vậy, mới sẽ có được nhiều như vậy tín đồ. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không cho rằng đây mình tại thiên thật là có được bất tử bất diệt năng lực, kia cái gì Hỏa Thần thần lực cũng là mình thổi ra, về phần muốn giải thích mình tại thiên có bực này quỷ dị năng lực, Lăng Thiên Vũ ngược lại là nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia chính là mình tại thiên là cái cường đại một thuộc tính tu võ giả. Một thuộc tính là linh vũ trong đại lục hi hữu nhất một loại thuộc tính, nghe nói tu luyện một số một thuộc tính công pháp, có thể có được hạn bản thân năng lực chữa trị, chỉ cần không phải thịt nát xương tan, liền có thể nhanh chóng để bát cửu trọng tổ. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, ngũ hành độc vệ thiếu chi một thuộc tính, chính dễ dàng đem đây Minh Tại Thiên cho mở soát, cho nên vào lúc này, Minh Tại Trời đã tại Lăng Thiên Vũ tử vong trong danh sách. Sau đó, cũng chính là liên quan tới Hỏa Thần giáo thế lực phân bố, đối với những này Lăng Thiên Vũ không có hứng thú. Chỉ cần đem Minh Tại Thiên các loại những Hỏa Thần giáo đó cao thủ giết đi, quần long đứng đầu, về sau đây Hỏa Thần giáo tự nhiên cũng liền sụp đổ, đến lúc đó chỉ cần phát động cửa ngầm phân đường thế lực, liền có thể triệt triệt để đem cái này đáng hận Hỏa Thần giáo cho bưng. Bất quá, ngược lại là cái kia Bách Hoa Lâu, lại làm cho Lăng Thiên Vũ có chút kinh ngạc. Dùng cửa ngầm năng lực, hơn nữa đã từng còn là những lao đó chấp sự trưởng lao tiếp nhận trôi qua, vậy mà đối với Bách Hoa Lâu hiểu rõ thành mê. Nhưng là biết đây Bách Hoa Lâu đổi không ít lâu chủ, cơ hồ mỗi 3 năm đều sẽ đổi một cái, đến ở hiện tại tân nhiệm lâu chủ, trên tư liệu chỉ là làm cái đánh giá, thân phận thần bí, tu vi thâm bất khả trắc. Lăng Thiên Vũ thần sắc nghiêm trọng, nếu như đây Bách Hoa Lâu thế lực cũng đối gấu nhỏ cảm thấy hứng thú, như vậy cái này Bách Hoa Lâu cũng là phi thường khó giải quyết vấn đề, xem ra cần phải muốn đích thân đi một chuyến Bách Hoa Lâu. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền không nhìn nữa những tài liệu này, chỉ cần hiểu tương đối thế là được. Đứng dậy, Lăng Thiên Vũ tiến hành phiên dịch dung ngụy trang, liền lôi Lệ Phong hành tiến về Bách Hoa Lâu. Bách Hoa Lâu. Đây cũng không phải là một gian viện, mà là chân chính một gian đang lúc quán rượu, tại Đế Nguyên Thành bên trong đã có 100 năm trở lên lịch sử, kỳ trước tiếp nhận lâu chủ cũng có trên 100 vị. Quán rượu tự nhiên là có mỹ thực rượu ngon, mỹ nữ ca múa mãi nghệ, mỗi e giờ đều có không ít danh nhân dị sĩ, hoặc là vương hầu con em quý tộc, thậm chí là chút văn nhân, đều ưa thích tại đây bách hoa lâu uống một chén rượu ngon, phẩm tận mỹ thực, lại có một phen ca múa thưởng thức, coi là thật tự tại. Làm Lăng Thiên Vũ đi vào bách hoa lâu phụ cận thời điểm, xa xa liền nhìn thấy, tại bách hoa lâu bên ngoài đã vây đầy người khủng bố bầy, kín không kẽ hở đem trọn cái bách hoa lâu cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Càng khoa trương hơn là, những người kia còn tại tranh nhau chen lấn muốn hướng mặt trước gạt ra, từng cái cổ kéo dài cùng hiệu cao cổ, giống như là phê thuốc kích thích, thần sắc dị thường kích động, cái kêu nào thanh âm huyên áo, nổ lô thai đều cảm thấy ông ông. Chen cái gì chen, cho ngươi chen cũng không nhìn thấy cái kia tiên nữ. Ngươi đây ngu xuẩn, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi lại có thể nhìn thấy à? Này này, đầu của ngươi kéo dài quá cao, chạn. Thiên, nếu như có thể để cho ta mắt thấy vị kia tiên nữ dung mạo xinh đẹp, ta chính là chết cũng tiếc. Ồn ào thanh âm, như là phong ho. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Loại trang diện này, để Lăng Thiên Vũ nhớ tới kiếp trước những truy tinh tộc đó điên cuồng hình ảnh. Lăng Thiên Vũ bối rối, nhìn những người này bộ dáng, từng cái trên mặt mang diễm hế không chịu nổi tiêu dung. Thậm chí có ít người còn tại si mê vào say bản thân tưởng tượng lấy, chẳng lẽ lại vị này bách hoa lâu kia là cái gì mỹ nữ, coi là thật có xinh đẹp như vậy à? Đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, Tiểu Vũ cùng Tử Sương đã là thuộc về loại kia tiên nữ cấp mỹ nữ khác, chẳng lẽ lại cái này mỹ nữ có thể so ra mà vượt Tiểu Vũ các nàng à? Như thế để Lăng Thiên Vũ cảm giác lên hứng thú, nhưng cũng không phải là nói Lăng Thiên Vũ nhìn thấy mỹ nữ liền lập tức sẽ thích được người ta, nhưng là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Mỹ nữ hoa, ai sẽ không hiếu kỳ đây? Lăng Thiên Vũ cơ cơ quần áo, mặc dù đám người chen chúc, nhưng đây cũng không làm khó được Lăng Thiên Vũ. Linh xà thân ảnh, giống như cục tẩy trong đám người tan động, hình đang lúc còn sinh ra một cỗ nhỏ bé khí tràng. Tại đây đám đông bên trong, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ thông suốt ngăn. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ liền xâm nhập bách hoa lâu bên trong. Đến bách hoa lâu bên trong, dòng người vẫn như cũ rất khủng bố, nhưng trong đại sảnh những vị trí đó, lại có vẻ rất vắng vẻ, trưng bày chút bàn. Ngồi xuống lập đều là một số thân phận tôn cao người, thậm chí còn có thể nhìn thấy chút hỏa thần giáo hạch tâm giáo đồ. Nhưng những người này biểu hiện, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, diễm hế không chịu nổi, cái kia một gương mặt tốt sắc tiểu dung, nhìn dầu linh lợi rất là buồn nôn. Lăng Thiên Vũ đẩy ra đám người phía trước nhất, mà trong đại sảnh mặc dù khoảng không, nhưng người bình thường cũng không dám lại hướng phía trước bước vào một bước, chỉ có thể vây ở đại sảnh xung quanh mắt nhìn thẳng nhìn cái kia đại sảnh phía trước nhất sân khấu. Lăng Thiên Vũ cũng ngẩng đầu nhìn lại. Trên võ đài răng đèn kết hoa, treo hồng treo xanh, bố trí phi thường hoa lệ, cảm giác tựa như là tại tổ chức một trận kết hôn yến. Bách hoa lâu bên trong cũng là tràn ngập trận trận hương hoa, tươi mát thoải mái, nghe ngóng tinh thần sảng khoái. Mà tại cái kia tứ phương trên võ đài, lại là không một người. Bên ngoài phòng trong sảnh, từng cái gương mặt chính đói khát đang mong đợi cái gì. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, xem ra tới thật đúng là kịp thời, vị này thần bí tiên mỹ nữ còn không có chính thức ra sân đi. Bất quá còn chưa ra sân là có thể mang đến loại này hoành động, thật là làm Lăng Thiên Vũ rất là giật mình. Quá rồi hồi lâu. Đột nhiên, ba đến một tiếng, từng mảnh ngũ thải ban lan tất cả sắc cánh hoa, mang theo mê người hương thơm, từ trên không bay xuống. Đột nhiên hạ, toàn bộ tràng diện lập tức trở nên yên lặng, từng cái trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm những bay xuống đó đầy trời trong cánh hoa nhìn lại, thần tình kích động, thậm chí có chút đã tại chảy nước miếng, hai mắt nháy đều không nháy mắt một lần. Sợ bỏ qua mỗi một cái hình ảnh. Lăng Thiên Vũ rất ngữ, nhưng cũng là hiếu kỳ hướng cái kia bay xuống trong cánh hoa nhìn lại. Đồng nhiên, một tịch thanh thúy vang dội khúc âm thanh truyền đến, như minh đeo vòng, thư giãn lưu chuyển, bốn vị người mặc phấn hồng sắc hoán áo mỹ mạo nữ tử, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nửa cuốn ngực áo, đường cong là lướt, hai tay riêng phần mình án miết lấy tỷ bà, đón đẩy trời cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Nhất thời, từng đôi con ngươi trừng lên, nước miếng chảy ròng, thậm chí còn liếm láp đầu lưỡi. Liền là liên trong đại sảnh đứng ngồi lấy những ra vẻ đạo mạo đó thân phận tôn cao những danh sĩ đó, cũng là ngao ngoe dục động. Tuy nói bốn vị này mỹ nữ diện mạo sắc không kém, cũng coi là nhất đẳng mỹ nữ, trong vạn chọn một, đối với những người này tới nói, chỉ bằng bốn vị mỹ nữ diện mạo sắc, cũng đủ để cho bọn họ thần hồn điên đảo. Bốn vị áo hồng nữ tử như lá rụng rơi xuống đất, khuynh thành cười một tiếng, linh tiệp mảnh run, thon thon tay ngọc kích thích tỉ bà dây đàn, cái kia dễ nghe làn điệu, vậy tâm hồn người truyền khắp ra. Nhưng tràng diện vẫn như cũ rất tiến tĩnh, tựa hồ tại càng đang mong đợi cái gì, cái kia từng đợt kích động tim đập loạn âm thanh, tựa hồ cũng sắp che đậy kín đầy thanh dương làn điệu tiếng. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, trong lòng hiếu kỳ chi sắc lại nhiều hơn mấy phần. Đột nhiên, một khỏa đường kính chân đạt 2 mét lớn nhỏ banh vải nhiều màu, đang phấp phới trong cánh hoa chậm rãi hạ xuống. Đồng nhiên, toàn bộ bách hoa lâu tất cả mọi người, thậm chí cái kia từng đôi trừng ra hốc mắt, vạn phần kích động nhìn chằm chằm cái kia bay xuống banh vải nhiều màu, thậm chí ngay cả phía trước trong đại sảnh đứng ngồi những người kia, cũng không nhịn được nhao nhao đứng thẳng lên. Đây mới là nhất làm cho người hưng phấn, nhất làm cho người điên cuồng thời khắc. Lăng Thiên Vũ cũng là mở lớn lấy hai mắt, chăm chú nhìn đến. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 612, không hiểu thấu cửu hận. Không một tiếng động. Mọi ánh mắt đều gắt gao hội tụ tại viên kia hạ lạc banh vải nhiều màu bên trong, trong lòng cuồng loạn, hai mắt bạo đỏ, tràn đầy cái kia vô hạn, hoang dâm không chịu nổi. Toàn trường, chỉ có Lăng Thiên Vũ so sánh với bình tĩnh. Chợt chi, làm banh vải nhiều màu cách xa mặt đất chỉ có hơn 3-4 mét thời điểm. Bành đến một tiếng. Tại đây tốc tính bách hoa lâu bên trong, lại như tiếng sấm vang rội, ngàn vạn phóng thích ra đủ loại mùi thơm cánh hoa, dọc theo bốn phía tàn mát, một tịch ngũ quang thập sắc diễm lệ thân ảnh, đánh đàn bay xuống. Nhất thời, toàn bộ trang diện, tập thể trở nên yên lặng, từng cái ngây ra như phỗng, nhìn không chớp mắt. Thậm chí trong đại sảnh những người kia, cũng là cầm giữ không được chấn định, kinh hãi thất thần, như là như pho tượng hoàn toàn ngốc tại nơi đó. Kinh mà nhìn tới, đó là một vị thân áo nhiều màu nữ tử, tân nguyệt mỹ lệ đại mi, thanh tịnh như hồ nước, đôi mắt đẹp vòng eo tinh tế, bộ ngực sung mãn, dáng người linh lung, một thân ngũ thải nhiều sắc váy mỏng, mép váy thêu lên các loại tươi đẹp đóa hoa, một đầu tú như tơ lụa khoát trên vai, khởi thức tha nổi bật dáng người, như tuyết ngọc có ánh da thịt như bơ như tuyết, như ngọc son hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, diễm che toàn trường, xinh đẹp mê người. Mặc dù nữ tử kia dưới nửa mặt che màu hồng phấn hơi mỏng khăn che mặt, nhưng này mông lung ở giữa mỹ cảm, lại là để cho người ta sinh ra một loại vô hạn mơ màng. Cái kia như tiên nữ khí chất, cũng đủ để liên tưởng đến vị mỹ nữ kia khuynh thế phương dung. Mà cái kia bốn vị tay cầm tỷ bà mỹ mạo nữ tử, tới khí chất so sánh, lộ ra ảm đạm tối tăm. Nhìn chung nữ tử này khí chất cùng kinh diễm, Lăng Thiên Vũ muốn đến khăn che mặt bên trong che khuất phương vẻ mặt sợ là sẽ không thua tiểu vũ các nàng quá nhiều, nhưng này vũ mị xinh đẹp tư thái, ngược lại để Lăng Thiên Vũ nghĩ đến nữ tử này tính cách cùng Huyết Linh Lung rất tương tự. Nếu như không phải Lăng Thiên Vũ đối với Huyết Linh Lung rất quen thuộc nói, sợ là kém chút liền hoài nghi vị nữ tử này liền là Huyết Linh Lung. Mà lúc này, nguyên bản cái kia yên lặng tràng diện, khi thấy vị này kinh diễm nữ tử xuất hiện thời điểm, trong khoảnh khắc quanh động. Tốt a, thật sự là quá đẹp. Chơi ạ. Nếu như có thể hoàn toàn thấy phương dung, ta chính là chết cũng không hối tiếc. Tiên nữ. Tiên nữ. Lấy xuống khăn che mặt, để cho chúng ta thấy phương vẻ mặt đi. Người ngu xuẩn sao? Tiên nữ có dễ dàng như vậy lấy xuống khăn che mặt sao? Mặc dù ta cũng rất nhớ tận mắt nhìn thấy tiên nữ dung nhan. Má. Chen cái gì chen? Ngươi mắt mù không nhìn thấy sao? Liền là ngươi lại thế nào chen? Tiên nữ cũng sẽ không nhìn chúng ngươi một chút. Ngươi nói cái gì? Muốn làm đỡ a? Tiếng hô một mảnh, âm thanh như thủy triều, các loại tiếng hò hét, tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo, thậm chí còn có lẫn nhau bạo tiếng mắng, bên tai không dứt, toàn bộ tràng diện vô cùng nóng nảy, hoành động toàn bộ bách hoa lâu phảng phất đều đang rung động. Liên lá liên trên đại sảnh đứng ngồi lấy những người kia, cũng là dục dịch, vung xuống tất cả giá đỡ, bỏ qua thân phận, có chút thậm chí còn đi theo đại sảnh bên ngoài những người kia dắt cuống họng hô hô lên. Một đám phàm phu tục tử. Lăng Thiên Vũ thầm hừ một tiếng, thấy nhiều hơn mỹ nữ, Lăng Thiên Vũ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là tại Lăng Thiên Vũ liếc nhìn hướng vị kia kinh diệm nữ tử thời điểm, khi ánh mắt tập trung ở cái kia kinh diệm nữ tử đôi mắt đẹp bên trên thời điểm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, khuôn mặt kinh biến. Đôi mắt này, quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Lăng Thiên Vũ mặc dù nhất thời nhớ không ra thì sao, nhưng tuyệt đối nhớ kỹ đôi mắt này. Thiên, vị nữ tử này đến cùng là ai? Lăng Thiên Vũ hiện tại liền là suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra, nhưng này chồng cảm giác quen thuộc, lại là trong đầu vung đi không được. Lại thật chặt nhìn chăm chú, Lăng Thiên Vũ trong đầu ấn tượng hình như trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, giống như hồ đã đại khái đoán được, nhưng lại không dám hoàn toàn xác định, chẳng qua là cảm thấy cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đột nhiên, U Minh Thánh Diễm thanh âm bắt đầu vang vọng, chủ nhân, có yêu khí. Yêu khí. Lăng Thiên Vũ sững sờ, thầm hỏi, là nữ nhân kia. Đúng. U Minh Thánh Diễm nói ra, nữ nhân này che giấu khí tức thủ đoạn phi thường lợi hại, liền là chủ nhân tu vi lại để thăng gấp 10 lần cũng chỉ sợ nhận biết không đến trên người nàng giấu giếm yêu khí. Nhưng ta khác biệt, ta không phải người không phải yêu không phải ma, cho nên đối với các loại khí tức cảm ứng đều phi thường mẫn cảm, ta hoàn toàn có thể xác định nữ nhân này là đến từ yêu tộc. Yêu tộc Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nguyên bản trong đầu cái kia sắp rõ ràng hình ảnh, liền lại trở nên hoàn toàn mơ hồ, lắc đầu thầm than, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, không phải nàng. Dù sao, Lăng Thiên Vũ cho tới bây giờ không có cùng yêu tộc nữ tử có tiếp xúc qua, cho nên liền không khả năng là nhận biết. Thế nhưng là đôi trong mắt kia, lại để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lăng Thiên Vũ rất xoắn xuýt, nhưng lại bị gạt bỏ khả năng. Thôi, hẳn là ta cảm giác sai. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, liền tiếp theo nhìn chăm chú vị kia kinh diệm nữ tử. Ngay tại Lăng Thiên Vũ nghĩ tìm bên trong lúc, vị kia kinh diệm nữ tử huyền không đứng ngồi, hai tay đánh đàn, nhẹ nhàng bố trí tại cái kia lắc lư ngọc sứ trên chân đẹp. Tại quần áo bó váy bọc vào, có lồi có lõm nở nang thân thể, phóng thích ra mị người phong tình. Muốn đến vị này kinh diệm nữ tử ngoại trừ mỹ mạo vô song bên ngoài, tu vi cũng là có chút cao thâm. Nếu như Lăng Thiên Vũ đánh giá không sai, vị này kinh diệm nữ tử tu vi tuyệt đối là tại huyền anh cảnh phía trên. Như thế tu vi cường đại, liền để Lăng Thiên Vũ càng phát khó hiểu. Kỳ quái, loại kia cảm giác quen thuộc đến cùng là từ đâu xuất hiện đây này? Tại sao lại tới mãnh liệt như vậy? Ngay tại Lăng Thiên Vũ cực lực nghĩ tìm bên trong, vị kia kinh diệm nữ tử đôi mắt đẹp quét qua, một đôi thu thủy gợn sóng con người, nhìn quanh lưu chuyển đang lúc, mị hoặc tự nhiên, phóng thích ra vô tận xinh đẹp cùng phong tình. Tốt! Quá đẹp! Chơi ạ! Ta sắp điên rồi! Tiên nữ! Tiên nữ nàng! Nàng đang nhìn ta! Tiếng hô càng phát tăng vọt, có ít người thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau đó liền bị chen chúc đám người trực tiếp ném ra ngoài. Kinh diệm nữ tử khẽ vướt cái miệng nhỏ nhắn, khăn che mặt bên trong hiển lộ ra cái kia ngông lung tiếu dung, càng phát rung động lòng người. Nhưng mà, làm vị kia kinh diệm nữ tử từ trong đám người liếc nhìn một chút, đột nhiên rơi vào Lăng Thiên Vũ cái này đặc thù tồn tại thời điểm, rõ ràng thân thể mềm mại khẽ giật mình, sắc mặt cũng có chút run lên hạ. Lăng Thiên Vũ cũng sửng sốt, thầm mắng, đáng chết, vậy mà quên. Dù sao, tại những này nóng nảy hô hô trong đám người, Lăng Thiên Vũ lại là bất động thanh sắc kỳ so chấn định đứng ở đó, đây ngược lại lộ ra vô cùng dễ thấy, lập tức liền bị cái kia kinh diệm nữ tử cho lưu ý. Thế nhưng là, làm hai người hai mắt đối mặt thời điểm, Lăng Thiên Vũ cùng vị kia kinh diệm nữ tử đều là lộ ra vô cùng kinh ngạc. Khác biệt chính là, Lăng Thiên Vũ nhìn nhau ánh mắt kia, loại kia cảm giác quen thuộc trở nên càng phát mãnh liệt. Trái lại, tại cái kia kinh diệm nữ tử trong ánh mắt, ngoại trừ mang theo lấy có chút nghi hoặc bên ngoài, càng là gạt ra một phần cừu hận hung quang. Không sai, liền là cừu hận. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngốc trệ, khuôn mặt cứng ngắc, mặc dù không biết là ở nơi nào tiếp xúc qua vị này kinh diệm nữ tử, Lăng Thiên Vũ có dũng khí nói khẳng định tuyệt đối là nhận biết vị này kinh diệm nữ tử. Nhưng để hắn buồn bực là, luôn luôn số đào hoa 10 phần hắn, làm sao lại cùng một vị đại mỹ nữ kết thù đây? Ba mẹ nó a, không phải là ta đã từng mất trí nhớ qua. Sau đó trêu chọc vị này đại mỹ nữ a. Phần cừu hận này xem ra đối với ta không cạn a. Lăng Thiên Vũ thầm kêu, xoắn suýt khổ não đầu đều nhanh rách ra. Mục Hinh. Không có khả năng, bởi vì Mục Hinh bộ ngực là cái vượng tử bánh bao nhỏ, trước mắt vị mỹ nữ kia bộ ngực thế nhưng là thực sự phi thường cao thẳng. Quách Tuyết. Cũng không có khả năng, đó là vị nữ hán tử, làm sao lại có ôn nhu như vậy vũ mị tính tình. Lão Mụ. Xoa, ý tưởng này thừa nhận là điên rồi. Thế nhưng là, rốt cuộc là người nào? Lúc này, vị kia kinh diễm nữ tử hình như cảm thấy Lăng Thiên Vũ ngờ vực vô căn cứ, bận bịu đem thu hồi ánh mắt lại, vũ mị cười một tiếng, chư vị khách quan, tiểu nữ Thiến Như Thơ vì chư vị gảy một khúc như thế nào. Thiến Như Thơ. Lăng Thiên Vũ bối rối, đây không biết ta. Lúc này, trong đại sảnh một vị người mặc hoa lệ trường bào phì lao thịt đôn đôn đứng lên nói, nếu có thể chính thai nghe tới như thi tiên nữ khẻ một bản, hẳn là lượn quanh thai 10 ngày, không thể yên giấc ca. Hắc hắc, nếu có may mắn thấy tiên nữ phương vẻ mặt, quả nhiên là thiên hạ lại không mỹ nữ. Một vị gã bỉ ổi dâm cười nói. Ha ha, nếu là có thể cùng tiên nữ ngồi một mình một tịch, uống chén tâm tình, đó mới gọi là chân chính đời này không tiếc ca. Một vị phong độ nhẹ nhàng thân mang phi phàm thanh niên thiếu gia khoe khoang phong tao nói. Bên ngoài phòng những quần chúng kia lại càng không cần phải nói, nước miếng chảy ròng, thèm nhỏ dãi, một gương mặt hận không thể muốn đem Thiến Như Thơ an bộ dáng. Khanh khách, chư vị đại nhân công tử nói đùa. Như Thơ bất quá là bình thường mãi nghệ nữ tử mà thôi, ở đâu có thể vào các vị pháp nhãn. Thiến Như Thơ thơm ngọt cười một tiếng, cười như trung đồng, vậy tâm hồn người, đánh đàn nói, bất quá, vậy mà tại trận chư vị như thế để mắt Như Thơ, Như Thơ liền vì chư vị dâng lên một khúc phượng cầu hoàng. Đám người kích động vạn phần, chờ mong vô cùng. Vị này tiên nữ Thiến Như Thơ mỹ nữ, không chỉ có sắc đẹp động lòng người, cái kia cầm nghệ thế nhưng là có thể xưng nhất tuyệt. Nhẹ nhàng, cái kia thon thon tay ngọc chậm rãi chạm vào dây đàn bên trên. Đột nhiên, tranh đến một tiếng, như ấm sức thanh âm, truyền ra một tiếng dây đàn, Du Dương Thanh Uyển tiếng đàn ngừng lại mà vang động, tiếng đàn giống như ngọc trai rơi mâm ngọc, như minh đeo vòng, không linh lưu thấu, như róc rách suối nước, thanh tịnh động lòng người, gột rửa nội tâm, ưu mỹ dễ nghe, làm người say mê, chỉ một thoáng toàn bộ bách hoa lâu lặng ngắt như tờ, si mê vào say lắng nghe cái kia mỹ diệu tiếng đàn, chìm dần tại đây tranh vẽ vần thơ duy mỹ ý cảnh bên trong. Lăng Thiên Vũ tán thưởng gật đầu, như thế cầm nghệ đã chăn hóa cảnh, có phi thường thâm hậu bản lĩnh, cũng đủ để chứng minh thiến như thơ tâm cảnh tu vi rất cao thâm. Có thể càng là như thế xuất sắc, liền càng phát ra để Lăng Thiên Vũ hoang mang. Nghĩ tìm thời điểm, tiếng đàn bắt đầu trở nên u trầm xuống, cùng với một tịch nhàn nhạt yêu thương, như khóc như tố, đứt quãng, âm buồn tịch liêu, giống như một cái bi thương người đang khóc, thật sâu trong lực nghiệm. Thiến như thơ hai mắt từng đỏ, mười ngón linh hoạt kích thích dây đàn, phối hợp cái kia gãy gọn tiếng đàn, nhẹ giọng hát bắt đầu chuyển động, có tốt một người này, thấy chi không quên. Một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên. Phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân này, không tại tường đông. Đem đàn thay mặt ngữ này, trò chuyện viết tâm sự. Ngày nào thấy hứa này, an ủi ta bàng hoàng. Nguyện nói phối đức này, dắt tay cùng nhau tướng. Không được với bay này, khiến cho ta tiêu vong. Thanh âm huyền chuyển, kèm thêm lấy nhẹ nhẹ thương hồn, khắc sâu biểu hiện ra đối với người yêu khát vọng, còn tổn thương cảm giác. Phượng cầu hoàng một khúc, đàn tấu giống như lúc, lượn quanh xà nhà ba ngày, dư vị không mất. Tại đây tiên âm tiếng đàn cùng trong tiếng ca, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ lấy đây vô tận kỳ diệu ý cảnh. Lăng Thiên Vũ cũng là một bộ có chút hưởng thụ bộ dáng, tiếng đàn này cùng tiếng ca thật sự là quá mỹ diệu, cùng mình cái kia gà mở âm khí bản lĩnh, so thiến như thơ thật sự là kém cái cách xa vạn dặm, đây là Lăng Thiên Vũ đáng giá học tập. Thế nhưng là, làm Lăng Thiên Vũ có chút mở hai mắt ra thời điểm, liền nhìn thấy đang đàn tấu thiến như thơ cũng là mở hai mắt ra tại nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, cái kia sắc bén con ngươi, tràn đầy sâu hận thù sâu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 613, ngàn vạn đố kỵ. Rung động lòng người tiếng đàn, sở sở động lòng người tiếng ca. Phảng phất đưa thân vào thê mỹ mộng cảnh, để cho người ta say mê. Phảng phất chỉ một thoáng hoa tươi khai biến toàn bộ nội tâm, để cho người ta hưng phấn. Tựa như toàn bộ thế giới đều tại lắng nghe, để cho người ta trầm mê. Cái kia thê mỹ dễ nghe tiếng đàn, khiến cho người thật sâu say mê, thật lâu khó mà tiêu tan. Cuối cùng được. Làm tiếng đàn tiêu dừng, cái kia thê mỹ tiếng ca im bặt mà dừng, toàn bộ bách hoa lâu, lại là dị thường tĩnh mịch. Đám người chung quanh, y nguyên còn tại ở vào xuất thần trong trạng thái, dư vị vô tận, dư âm còn văng vẳng bên tai, cửu nhi không cách nào thanh tỉnh được. Phảng phất tiếng lòng bị thật sâu xúc động, không khỏi có trong mắt rất nhiều người nước mắt doanh trọng. Tốt một cái phượng cầu hoàng, quả nhiên là thiên hạ có một không hai. Lăng Thiên Vũ mặc dù đối với vị này gọi thiến như thơ mỹ nữ trong mắt mang đến cho mình cừu hận cảm thấy vô cùng hoang mang, nhưng trừ ra đây một chút ra, Lăng Thiên Vũ đúng là phi thường bội phục thiến như thơ cao siêu kia cầm nghệ. Tĩnh mịch, toàn trường mặc dù không có lớn tiếng khen hay chi sắc, nhưng trong lòng lại là khiêu động điên cuồng. Khí chất này, đàn này nghệ, tuyệt vời này tiếng ca, coi là thật không thẹn với tiên nữ tên. Giống như là bực này tài nghệ cao siêu khuynh thế mỹ nữ, tuyệt đối là lệnh ngàn vạn anh hùng muốn theo đuổi mỹ nhân. Giang Sơn cùng mỹ nhân, như là vua, đến mỹ nữ, cũng có thể từ bỏ Giang Sơn. Tốt ta, Lăng Thiên Vũ cũng nhận. Tại tài nghệ bên trên, Lăng Thiên Vũ chỗ nhận biết tất cả mỹ nữ, đều đã triệt triệt để bại bởi thiến như thơ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lăng Thiên Vũ tâm động, Lăng Thiên Vũ là cái trọng tình trọng nghĩa người, đối với tình yêu, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không lạm tình. Tại thế gian này, hiện tại chỉ có Tử Xương cùng Tiểu Vũ, mới có thể để cho Lăng Thiên Vũ từ bỏ thiên hạ, thậm chí cùng thiên hạ đối kháng. Bầu không khí, tĩnh mịch hồi lâu. Trong khoảnh khắc, bách hoa lâu bên trong liền cùng lúc bạo khởi từng đợt cuồng liệt âm thanh ủng hộ. Quá đẹp. Này khúc vừa nghe, cả đời khó ngủ a. Tiên mỹ nữ, tiên kỹ năng nghệ, rượu quá thay rượu quá thay. Tiên nữ. Quả nhiên không hổ là tiên nữ a. Đám người sợ hãi thán phục, si mê vào say. Nếu như trước mắt vị mỹ nữ kia mở miệng để bọn hắn chết, khả năng rất nhiều người sẽ vì bắt dùng hồng nhan cười một tiếng, trốn vào vãng sinh. Thiến như thơ tựa hồ đối với chính mình biểu diễn rất hài lòng, hoán áo sau dương, váy dài khinh rơi xuống đất, mông lung khăn che mặt bên trong hiện ra cái kia như muôn tiếng nghìn hồng tiêu dung, chậm rãi vứt bỏ dưới trường đàn, kiêm kiêm hướng chúng hành lễ. Cái kia nửa bao lấy hung y gì hết, có chút hiện lộ ra cái kia ầm ầm sóng dậy tuyết khâu, như tuyết ngọc, như thế thánh khiết. Rất nhiều người thấy một trong mạc, hai mắt bạo trừng, lỗ mũi phun máu, té xỉu quá khứ. Đây lực sát thương thật sự là quá mạnh. Liên lá liên đối lập trong đại sảnh những bản thân đó cho rằng tu dưỡng khá cao công tử thiếu gia, cũng là cầm giữ không được bình tĩnh, hai mắt lóe sáng ra tham lam quan mang, cả khuôn mặt rung động run rẩy động. Mà những hỏa thần giáo đó thân phận tôn cao giáo người chuyên nghiệp viên, càng là hiển lộ ra dâm hế buồn nôn tiếu dung. Dù cho trong này có rất nhiều quyền quý quan to, võ cường giả, nhưng không có người đi xúc phạm thiến như thơ, không người dám tại Bách Hoa lâu bên trong làm cản. Dù sao Bách Hoa lâu có thể tại Đế Nguyên thành sừng sững trăm năm lâu, thế lực sao lại đơn giản, người thông minh đều sẽ nghĩ đến điểm này. Dù sao, nghe đồn rằng, Bách Hoa lâu tân nhiệm vị này lâu chủ, tu vi thâm bất khả chắc, liền là liên hỏa thần giáo giáo chủ đích thân tới, Bách Hoa lâu lâu chủ cũng không chắc chắn nể tình. Tiếng hô không tuyệt, làm thiến như thơ đứng dậy thời điểm, toàn bộ Bách Hoa lâu lại như là tập thể nói xong, tĩnh mịch xuống dưới. Mà bốn phía cái kia từng đôi con ngươi, giống như là cơ an ác hổ, hai mắt phát sáng. Trong đại sảnh những quyền quý kia, cũng là ngồi thẳng người, sửa sang lại một phen kiểu tóc cùng quần áo, sau đó hai mắt thật chặt mắt thấy thiến như thơ. Bởi vì, tại mỗi lần thiến như thơ biểu diễn hoàn tất về sau, đều sẽ từ nơi này Bách Hoa lâu bên trong chọn lựa một vị người may mắn, chung ngồi một tịch, uống chén tâm tình, đây là cỡ nào động lòng người dụ hoặc. Mà đại sảnh bên ngoài những quần chúng kia, thất thần nghèo túng, chỉ có thể khô cứng ba nhìn. Thân phận của bọn hắn so với trong đại sảnh những quyền quý kia, đây chính là kém xa, thiến như thơ làm sao lại nhìn chúng bọn họ. Hơn nữa, liền xem như may mắn bị nhìn chúng, như vậy tuyệt đối sẽ đắc tội bên trên trong đại sảnh những quyền quý kia, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được cùng thiến như thơ uống chén tâm tình cơ hội, sợ là những người kia cũng sẽ không e ngại cường quyền thế lực. Đối với bọn hắn tới nói, có thể cùng mỹ nữ nói chuyện với nhau, thấy khuynh thế phương dung, liền là đánh bạc tính mệnh cũng cam tâm tình nguyện. Theo, thiến như thơ chập trần cái kia như rắn nước bờ eo thon, chậm rãi từ trên võ đài từ bước đi xuống, coi là thật như tiên nữ hạ phàm trần, phóng xuất ra vô hạn dụ hoặc. Trong đại sảnh những quyền quý kia, công tử thiếu gia, từng cái đói khát nhìn thiến như thơ đi tới, thẳng nuốt nước miếng, trên mặt đều là mang theo tràn đầy tự tin cùng khát vọng. Hơn nữa từng cái giả bộ ngụy quân tử dáng vẻ, chỉ nếu như vậy mới có thể để cho thiến như thơ có ấn tượng tốt, được chọn chúng tỷ lệ mới có thể lớn hơn. Thiến như thơ hé miệng cười khẽ, ánh mắt hướng chỗ nào quét qua, chỗ nào chính là rối loạn tương bừng. Yên tĩnh, trong lòng cuồng loạn, đơn giản liền là kinh tâm động phách. Có thể tiếp đó, làm cho cả Bách Hoa lâu bên trong tất cả mọi người kinh ngạc là, thiến như thơ chỉ hơi hơi trong đại sảnh những người kia bình thản quét mắt một chút, sau đó liền không còn dò xét, mà là tìm bước hướng phía đại sảnh bên ngoài phương hướng đi đến. Lần này, trong đại sảnh những các quyền quý đó tập thể ngây người, từng cái cũng đều nổi giận, chẳng lẽ lại dùng bọn họ tôn thân phận của cao, lại còn so ra kém phía ngoài những điêu dân đó sao? Đột nhiên, trong đại sảnh những người đều đó hung hăng hướng phía đại sảnh bên ngoài những đám người kia nhìn chăm chú tới, mang trên mặt vô cùng sắc khí, sợ là vị kia bị thiến như thơ chọn chúng người đến bi kịch, sợ là phải đắc tội thượng đế nguyên thành bên trong hơn phân nửa thế lực cường quyền. Áp lực này, coi là thật lớn. Mà đại sảnh người bên ngoài bầy, từng cái nước miếng tràn lan, cảm xúc kích động. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy, thiến như thơ lại là hướng lấy bọn hắn bên kia phương hướng đi tới. Chơi ạ! Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất ta. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, cái này thiến như thơ cùng mình giống như có thâm cựu đại hận, không cần phải nói Lăng Thiên Vũ cũng đoán được cái này thiến như thơ sau đó phải chọn chúng người là ai. Quả nhiên! Hữu ý vô ý đang lúc, thiến như thơ cái kia tràn ngập thâm ý ánh mắt, đột nhiên rơi xuống Lăng Thiên Vũ trên thân. Mà Lăng Thiên Vũ xung quanh những quần chúng kia, từng cái mừng rỡ, từng khỏa trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, từng cái giống như là sói đói nhìn chằm chằm thiến như thơ. Thế nhưng là, rất nhanh liền để bọn hắn thất vọng. Thiến như thơ chậm rãi đứng ở Lăng Thiên Vũ trước người, một đôi thu thủy gợn sóng con ngươi phóng xuất ra ngàn loại phong tình, nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ cười hỏi, ha ha, vị công tử này, có thể hay không hánh diện cùng tiểu nữ cùng uống một chén như thế nào? Xin hỏi mỹ nữ là tại nói chuyện cùng ta sao? Lăng Thiên Vũ cố ý hỏi, đón thiến như thơ ánh mắt đối mặt. Đương nhiên, không phải còn có ai đây. Thiến như thơ hồi dùng cười một tiếng, như thế vũ mị. Ha ha, vậy thì thật là vinh hạnh của tại hạ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Rất nhanh, bốn phía quần chúng, bao quát tại trong đại sảnh những quyền quý kia, từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí, mắt mang hung quang hung hăng tập trung vào Lăng Thiên Vũ, cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ tướng mạo không tính kém, nhưng đây một thân cách ăn mặc, cũng chỉ là cái phổ thông bình dân mà thôi, thấy thế nào đều nhìn không ra có gì đặc biệt. Bọn họ làm sao cam tâm sẽ thua bởi Lăng Thiên Vũ? Phẫn nộ, đố kỵ, đương nhiên cũng có hâm mộ, cũng có được từng đợt sát khí mãnh liệt. Toàn bộ Bách Hoa lâu bên trong đều tràn đầy một cỗ sát khí, giống như là tại nghiêm trọng cảnh cáo Lăng Thiên Vũ, nếu như Lăng Thiên Vũ có dũng khí tiếp nhận, như vậy chờ dưới nếu là dám rời đi Bách Hoa lâu, vậy sẽ bị nơi này tất cả mọi người cho chặt thành thịt vụn. Mà bốn phía những quần chúng kia, chỉ có thể vừa là hâm mộ, lại là khí nộ, lại là đồng tình nhìn Lăng Thiên Vũ. Xem ra sợ là Lăng Thiên Vũ rời đi Bách Hoa lâu về sau, đây sinh mệnh cũng sẽ chấm dứt. Đây chính là cùng mỹ nữ uống chén tâm tình đại giới. Lăng Thiên Vũ lại là nhìn tới không để ý tới, đắc ý để cao ngữ điệu nói ra, như thi tiên nữ, nhiều người ở đây ồn ào, có thể hay không tìm một chỗ an tĩnh tinh tế trò chuyện với nhau. Đương nhiên. Thiến Như Thơ trả lời. Chấm đã. Một vị tự nhận chính mình dáng dấp rất đẹp trai, cái kia cái mũi đều nhanh cao ngạo chọc thủng trời mặt trắng thanh niên, tràn đầy tức giận đứng thẳng lên, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ vừa hướng Thiến Như Thơ nói ra, Như Thơ tiểu thư, tiểu tử này nhìn liền là tên nhà quê, có cái gì giá trị bản thân có thể xứng với cùng Như Thơ tiểu thư uống chén tâm tình cơ hội. Mặt trắng thanh niên nói ra lời này thời điểm, trong đại sảnh những quyền quý kia cũng là tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Vãng lai đều là từ bọn họ những người này chọn lựa, bây giờ lại từ những phàm dân đó bên trong chọn lựa, đây không phải nói rõ bọn họ liền cái phàm dân cũng không bằng sao. Bọn họ thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Bị người khinh miệt, thậm chí vũ nhục, hướng này là xúc phạm Lăng Thiên Vũ vảy ngược. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía vị kia mặt trắng thanh niên, không ai bị nổi châm chọc nói, biết Như Thơ tiểu thư tại sao lại không nhìn chúng ngươi sao. Bởi vì ngươi người này tâm thú mặt buồn nôn đồ vật, lại ngay cả ta cái này phổ thông phàm dân cũng không sánh nổi, uổng cho ngươi còn có mặt mũi đứng ra nói chuyện, thật đúng là đem ngươi tổ tông 18 đời mặt đều vứt sạch. Vũ nhục, tuyệt đối vũ nhục. Nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà lại cường thế như vậy. Vị kia mặt trắng thanh niên tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khuôn mặt vặn mẹo, nổi giận reo lên, ngươi cái này đồ hôn trướng. Biết bản thiếu gia là ai chăng? Bản thiếu gia là nhị hoàng tử Liệt Thành. Nhị hoàng tử Liệt Thành là Liệt Thiên Đại Đế sùng ái nhất may mắn hoàng tử, có thể nói, tại vương hầu quyền quý bên trong, thân phận của nhị hoàng tử là phi thường tôn cao, tại đế nguyên thành bên trong hoàn toàn là có thể đi ngang nhân vật. Bi kịch. Lăng Thiên Vũ vậy mà trêu chọc tới Liệt Thành nhị hoàng tử, mọi người đã đang yên lặng vì Lăng Thiên Vũ niệm kinh. Mà Liệt Thành báo ra thân phận về sau, bộ dáng kia liền lộ ra càng thêm nhu bức, thần sắc ngạo mạn xem thường lấy Lăng Thiên Vũ. Nếu như Lăng Thiên Vũ không phải người ngu, như vậy hiện tại liền phải lập tức tự mình và miệng sau đó xéo đi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, không chút nào đem Liệt Thành để vào mắt, cực kỳ lãnh đạm nói, không có ý tứ, ta không biết xuất sinh cùng chó. Xuất sinh cùng chó. Toàn bộ Bách Hoa lâu ngây người, đây Lăng Thiên Vũ không phải là điên rồi. Vũ nhục Liệt Thành nhị hoàng tử, không thể nghi ngờ liền là đang gây hấn với toàn bộ Liệt Nguyên quốc vương uy. Liệt Thành tức giận đến nhanh điên dại, quắc, người tới. Cầm xuống thứ này. Mấy đạo dày đặc khốc thân ảnh, cầm kiếm thoáng hiện, từng cái tu vi thâm hậu, đã đạt đến huyền đan cảnh. Một đám tạp chủng. Lăng Thiên Vũ thầm hừ, mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng lại muốn khi dễ đến trên đầu của mình, cái kia không xuất ra chút rất thủ đoạn đi ra, đây cũng là quá có lỗi với chính mình. Mà Thiến Như Thơ ngược lại là không nói gì thêm, thậm chí cũng không có mở miệng muốn ngăn cản đây hết thể ý nghĩ, cái kia hàm ẩn sắc bén con người, thật chặt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, hình như rất nhớ muốn đem Lăng Thiên Vũ cho nhìn thấu. Lúc này liên tại những cao thủ kia muốn xuất thủ chế tài Lăng Thiên Vũ thời điểm. Đột nhiên, một đạo trong sáng phiêu miểu thanh âm hồi vang lên, dừng tay. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 614, thần bí lâu chủ. Một tiếng này, không cao không thấp, nhưng lại hình đang lúc có cố khí thế cường đại, hung hăng đem toàn trường chấn trụ. Liệt Thành đợi sau lưng cao thủ, cũng là nhao nhao thu liễm khí thế. Lăng Thiên Vũ hơi nhíu mày. Thình lình cảm ứng được một loại nào đó vượt mức bình thường kỳ dị khí tức. Một tiếng kinh xôn xao, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, chói mắt thân ảnh màu trắng, lăng không mà hàng, một bộ áo bào trắng, dáng người cao to, mặt như ngọc, mi thanh mục tú, anh tuấn thoải mái, trong thần sắc, ẩn ẩn nhưng lộ ra một cỗ tịch mịch, một loại quyền đãi, áo bào trắng tung bay, anh tuấn thẳng tắp, như đón gió ngọc thụ, cái kia ba da thịt tựa như vừa mới lột ra trứng gà, giống như hắc thủy tinh lóe ra thâm thúy hai con mắt, túi thấp xuống lông mi thật dài. Trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, khinh bảo buộc nhẹ, nhưng tiêu sái. Chậm rãi hạ xuống, hách lại chính là chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương. Giờ khắc này, toàn trường kinh ngạc đến ngây người, bao quát tại Lăng Thiên Vũ. Đẹp trai, chân chính xuất khí. Nay chi thanh niên kinh hiện, toàn trường nam đều ảm đạm phai mờ, liền là liên cái kia tự nhận phong độ nhẹ nhàng Liệt Thành đô sắc mặt cứng ngắc ở, mặc cảm, mặt đỏ tới mang tai. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, mặc dù đã gặp không ít công thiếu gia. Nhưng cùng trước mắt vị thanh niên này so ra, đơn giản liền là một trời một vực, thật sự là anh tuấn quá nghịch thiên. Đây một thân khí chất phi phàm, đây một thân hình đang lúc tán thả ra tu dưỡng, đây một thân thần bí không biết tu vi, đây tuyệt đối có thể miểu sát thế gian này ngàn vạn thiếu nữ. Ở đây nam, chỗ tự dung. Lăng Thiên Vũ cũng không nhịn được hiện lên mấy phần đố kỵ, đây làn da đến cùng là thế nào bảo dưỡng, khí chất này là thế nào bồi dưỡng lên, ba qua anh Tuấn, liền là Lăng Thiên Vũ chân chính diện mạo cùng vị thanh niên này so ra cũng là hơi kém một chút. Lập tức, toàn trường âm thanh, đều là thần sắc ngốc kinh ngạc nhìn vị này lăng không mà hàng tuấn giật phi phàm thanh niên, liền là liên hỏa thần giáo những giáo đó người chuyên nghiệp viên, cũng là lặng lặng giữ yên lặng. Bởi vì, ở đây võ đạo cao thủ, vậy mà không ai có thể nhìn thấu vị thanh niên này tu vi, thậm chí là Lăng Thiên Vũ đều pháp nhìn ra, chỉ có thể nói hoặc là vị thanh niên này ẩn nấp thủ đoạn phi thường cao minh, hoặc là liền là tu vi phi thường khủng bố. Thế nhưng là, nhìn chung toàn bộ Tây Châu, giống như là trẻ tuổi như vậy thanh niên thiếu tuấn, sợ là liên gần nhất nghe đồn thịnh lên Lăng Thiên Vũ, đó cũng là còn kém rất rất xa vị thanh niên này. Dũng chi, tám mặt đến phong, vị kia áo bào trắng thanh niên đứng thẳng ở Thiến Như Thơ trước người chỗ gần. Sát xem xét, quả nhiên là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, mới xứng giai nhân, coi là thật để cho người ta đố kỵ. Công. Thiến Như Thơ hành lễ, trên nét mặt lộ ra đến mức dị thường cung kính. Ân. Áo bào trắng thanh niên khẽ gật đầu, cái kia văn nhược bên trong lại lộ ra đến mức dị thường sắc bén mắt, như là lưỡi đao quét về phía Liệt Thành, nhàn nhạt mà hỏi, nhị hoàng điện hạ, xin hỏi ngươi đây là muốn tại ta Bách Hoa lâu bên trong nháo sự à? Đám người vi kinh, nghe đây áo bào trắng thanh niên khẩu khí, giống như là tại đây Bách Hoa lâu bên trong địa vị bất phàm. Đối với Bách Hoa lâu, liền là Liệt Thiên Đại Đế cùng Hỏa Thần giáo giáo chủ Minh Tại Trời đều đã từng nói, đây Bách Hoa lâu thế lực không tầm thường, không có thể tùy ý đắc tội. Liệt Thành tự nhiên rõ ràng những này, nhưng nhìn thấy đối phương thế khí bức người, cái kia anh tuấn diện mạo sắc hoàn toàn đem chính mình ép tới chỗ tự dung, trong lòng có nhiều khó chịu, nói cho cùng tất nhiên là cũng là quốc chi hoàng, liền không vui hỏi, xin hỏi các hạ là người nào? Bách Hoa lâu lâu chủ, không biết có đủ hay không phân lượng. Áo bào trắng thanh niên trả lời bình thản kỳ, nhưng hình đang lúc lại là có cố cường đại cưỡng bức, Liệt Thành sau lưng những cao thủ kia, không hiểu đang lúc đúng là sợ hãi run rẩy lên. Lâu chủ, trong đại sảnh các cao thủ, cũng là thần sắc kinh ngạc, nghe đồn nói Bách Hoa lâu tân nhiệm lâu chủ tu vi rất khủng bố, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thật như thế, đây chỉ sợ là Hỏa Thần giáo giáo chủ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Lăng Thiên Vũ chau mày, thầm hỏi, U Minh Thánh Diễm, gia hỏa này cũng là yêu nhân đi. Đúng, gia hỏa này ẩn tàng yêu khí rất sâu, sợ là đến từ đêm yêu nhất tộc, tu vi cũng rất mạnh, tuyệt đối có vũ cương cảnh thực lực, thậm chí là tiếp cận với pháp lực cảnh. U Minh Thánh Diễm trịnh trọng trả lời. Tiếp cận pháp lực cảnh. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đánh giá đây yêu nam có võ cương cửu trọng cảnh tu vi, bực này tu vi có thể quả thật là đáng sợ, so với đêm vương thế nhưng là mạnh rất nhiều. Lăng Thiên Vũ âm thầm suy tư, nếu như là đến từ đêm yêu tộc, như vậy vị này yêu nam thực lực chân chính sẽ càng thêm đáng sợ, nếu vì địch, tuyệt đối phải vạn phần cẩn thận. Mà cái kia Liệt Thành, tu vi cũng liền miễn cưỡng đạt đến huyền dương cảnh, bị cái kia áo bào trắng thanh niên như thế nhìn chăm chú lên, nếu không phải cái kia phần vương thất tôn nghiêm chống đỡ lấy hắn, không phải lần này liền phải quỳ. Ỷ vào vương thất chi uy, Liệt Thành còn ưỡn thẳng sống lưng, lãnh ngạo nói ra, phân lượng là đủ rồi, nhưng thỉnh lâu chủ ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi Bách Hoa lâu thế nhưng là thuộc về chúng ta Liệt Nguyên quốc quản lý, chẳng lẽ lại ngươi muốn khiêu khích vương uy, xem thường quốc pháp à? Vương uy, quốc pháp. Áo bào trắng thanh niên ôn nhu cười một tiếng, nhưng nụ cười kia bên trong lại là ẩn chứa lăng lệ sát cơ cùng thật sâu khinh thường, mày kiếm móc nghiêng, trong tay quạt xếp vừa mở. Hiu, hiu. Từng đạo kích quang ngân ánh sáng, cực bắn mà ra. Trong nháy mắt, Liệt Thành sau lưng những huyền đan đó cảnh cao thủ, từng cái yết hầu bị thủng, khuôn mặt cứng ngắc, tràn đầy so hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thậm chí ngay cả kêu to cơ hội đều không có, từng cái cứng rắn ngã xuống. Chết rồi. Cứ như vậy bình thản kỳ xuất thủ, miểu sát tám vị huyền đan cảnh cao thủ. Mạnh. Không, là kinh khủng. Toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ muôn dạng. Lăng Thiên Vũ cũng là vạn phần kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc. Đây yêu nam thực lực thật là đáng sợ, xuất thủ như thiểm điện, liền là vừa rồi Lăng Thiên Vũ đều không có thấy rõ ràng cái này yêu nam là như thế nào xuất thủ, liền nhẹ nhàng như thường miểu sát tám vị huyền đan cảnh cao thủ. Áp lực. Nếu như giải cứu gấu nhỏ thời điểm đụng tới cái này yêu nam, sợ là phi thường khó giải quyết. Hỏa Thần giáo những giáo đó người chuyên nghiệp viên các loại trong đại sảnh quyền quý các loại võ đạo cao thủ, cả kinh không ngậm miệng được, Bách Hoa lâu thế lực trong lòng bọn họ đánh giá lại đề cao rất nhiều. Liệt Thành sắc mặt trắng bệch, hai cỗ rung động, cơ hồ đều nhanh bị dọa tè ra quần, cái gì vương thất chi huy, cái gì quốc pháp, đều ba đi gặp quỷ đi, lúc này bảo mệnh mới cần gấp nhất. Bởi vì, Liệt Thành không hoài nghi chút nào, nếu là mình còn dám càn rỡ nói, vị này áo bào trắng thanh niên sợ là sẽ phải trực tiếp giết mình. Áo bào trắng thanh niên có chút hăng hái bãi động trong tay bạch phiến, một đôi mắt ôn nhuận có thần, bình thản nói ra, tại Liệt Nguyên Quốc hữu Liệt Nguyên Quốc quốc pháp, tại chúng ta đây Bách Hoa Lâu cũng có Bách Hoa Lâu thói quen, nếu như nhị hoàng có vấn đề, ngược lại là có thể đi trở về báo cáo Liệt Thiên Đại Đế, ta đây Bách Hoa Lâu có phải hay không có cái quy củ này. Trong lời nói, rõ ràng tại xem thường lấy Vương Thất Chi Uy. Liệt Thanh mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng bây giờ thế nhưng là hận không được rời đi đây Bách Hoa Lâu. Cái này thật sự là quá có áp lực, ám nặn đem mồ hôi lạnh, khí thế dưới yếu chắp tay nói, lâu chủ nói đùa, đây Bách Hoa Lâu xác thực đến có cái thói quen, vừa mới ta mấy người bộ hạ không hiểu quy củ, mong rằng lâu chủ rộng lòng tha thứ, ta lúc này đi. Mặt mất đi không sao, gấp rút chính là giữ được tính mạng. Úc, cái kia nhị hoàng đi thong thả. Áo bào trắng thanh niên lạnh nhạt nói, có thể là khinh thường đi giết Liệt Thành, cũng có thể là bởi vì Liệt Thành dù sao cũng là thân phận của hoàng. Áo bào trắng thanh niên cũng không đáng đi chọc nổi giận Vương Thất. Đa tạ lâu chủ. Liệt Thành lại lần nữa hành lễ, liền xám xịt đi đến. Nhưng là, tại từ Lăng Thiên Vũ bên cạnh đi qua thời điểm, mang theo nghiêm trọng nhắc nhở tính chất hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Sau đó, ngay tại Liệt Thành giận đùng đùng từ Lăng Thiên Vũ bên cạnh đi qua thời điểm, bất chi bất giác đột nhiên một trích mũi chân Nazi đi ra, hàm ẩn một cỗ kinh lực, hung hăng đụng tại Liệt Thành chân trên bàn chân. Liệt Thành vốn đang đi được rất nhu bức. Đột nhiên thân thể đã mất đi cân bằng, kêu lên một tiếng sợ hãi, ở trước mặt tất cả mọi người, độc chân chiêu thiên trọng trọng ngã nhào xuống đất, thân mật cùng mặt đất hôn. Đám người trợn tròn mắt, không nín được cười. Liệt Thành chửi ầm lên, đầy bụi đất đứng lên, lúc đầu muốn hướng về phía Lăng Thiên Vũ bạ mắng, nhưng nhìn thấy bốn phía cái kia một gương mặt chế giễu khuôn mặt tươi cười của chính mình, quả nhiên là không mặt mũi lại tiếp tục ở lại, giận tức tối vung tay háo rời đi. Sau đó, áo bào trắng thanh niên liền vỗ tay gọi ra mấy vị võ giả. Đều là tu vi không tầm thường cao thủ, nhấc trên mặt đất những thi thể này hướng Bách Hoa Lâu hậu viện rời đi. Mà Bách Hoa Lâu bên trong bầu không khí, biến đến mức dị thường kiềm chế, từng cái thần sắc kính ý nhìn vị này giết người không chớp mắt áo bào trắng thanh niên, liền là liên luôn luôn tự cao tôn cao hỏa thần giáo mấy vị kia giáo người chuyên nghiệp viên, cũng là rụt lại thân không dám đứng ra nói chuyện. Áo bào trắng thanh niên quét mắt bốn phía một chút, ôn hòa cười nói, ha ha, chúng ta Bách Hoa Lâu bên trong tự có Bách Hoa Lâu bên trong thói quen. Không thân phận của quản các ngươi đến cỡ nào tôn cao, cũng là đến cỡ nào bình thường, ai cũng không thể phá hư quy củ của nơi này, về phần như thơ tiểu thư muốn tuyển chọn vị nào người may mắn, đó cũng là tự do của nàng, chư vị nếu là muốn đạt được như thơ tiểu thư thanh hiếp mắt, cái kia liền lấy ra các ngươi phong độ tới. Trong lời nói, có phần chứa ý cảnh cáo. Đám người mồ hôi lạnh chảy ròng, đại khí không dám một thở. Áo bào trắng thanh niên sắc mặt bình tĩnh, chuyển mà nhìn phía Lăng Thiên Vũ, thân mật cười nói, ha ha. Vị huynh đài này, thật sự là không có ý tứ, nếu như không ngại, không bằng cùng uống một chén như thế nào, để bày tỏ ấy nấy, đương nhiên, như thơ tiểu thư cũng sẽ cùng ta hộ tống. Kinh ngạc, tu vi cao thâm, địa vị tôn cao Bách Hoa Lâu lâu chủ, vậy mà lại đối với một vị bình thường phàm dân khách khí như thế, từ những bình dân đó góc độ nhìn lại, ngược lại là đối với vị này áo bào trắng thanh niên rất có hảo cảm. Trong đại sảnh những quyền quý kia cao thủ, nguyên vốn còn muốn Lăng Thiên Vũ rời đi Bách Hoa Lâu về sau đi đối phó Lăng Thiên Vũ, lần này sợ là không được, tối thiểu hiện tại Lăng Thiên Vũ đã được đến cùng Bách Hoa Lâu lâu chủ kết giao cơ hội. Lăng Thiên Vũ mặc dù thật bất ngờ, nhưng trong lòng cũng chính là muốn tra rõ vị này yêu nam cùng thiến như thơ hư thực, liền ôm quyền cười nói, ha ha, nếu có thể dùng lâu chủ cùng như thơ tiểu thư chung ngồi một tịch tâm tình, tự là vinh hạnh của ta. Mời tới bên này. Áo bào trắng thanh niên rất có phong độ đi lễ nghi. Đa tạ. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa ôm quyền. Sau đó, tại ngàn vạn ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ liền đi theo cái kia áo bào trắng thanh niên cùng thiến như thơ rời đi đám người tầm mắt. Mỹ nữ đi, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng hình như không có hứng thú. Tại từng mảnh nhỏ lắc đầu thầm than bên trong, đám người bắt đầu hướng Bách Hoa Lâu bên ngoài đánh tan, mà trong đại sảnh những quyền quý kia các loại cũng nhất thời không có hứng thú, nhao nhao rời đi, nguyên bản náo nhiệt Bách Hoa Lâu cũng là một cái trở nên vắng lạnh xuống tới. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 615, liên quan gì đến ngươi? Bách Hoa Các. Đây cũng là Bách Hoa Lâu sau các. Đi vào Bách Hoa Các bên trong, cổ kính, toàn bộ lầu các toàn bộ là từ gỗ tử đàn kiến tạo, đàn mục bản hương, lại phối hợp lấy ngàn mà tính các loại hương hoa, khiến cho Bách Hoa Các bên trong hương tung bay bốn phía, nhặt mà không mất đi ưu nhã. Vừa đi vào nơi này, cho dù là lại thế nào kiềm chế tâm tình cũng sẽ thư giãn xuống tới. Trong đường có một chương cổ phác đàn bàn trà gỗ, trên bàn trà cái chén ấm trà, tất cả đều là từ đàn mục điêu thành. Lộ ra thanh nhã, cổ phác, tăng thêm trên vách tường mấy tấm thủy mặc tranh sơn thủy, làm trong phòng tăng thêm mấy phần thơ phong vẻ ý. Huynh đài mời ngồi. Áo bào trắng nam tử cười khẽ, tay áo bồng bềnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều không mất nho nhã, không biết tu vi sâu cả người. Lần đầu tiên nhìn thấy đây áo bào trắng nam tử sợ là đến cho rằng là cái phàm phàm thư sinh yếu đuối. Vậy ta liền không khách khí. Lăng Thiên Vũ nhập tọa. Áo bào trắng nam tử vung khẽ tay áo dài, chậm rãi nhập tọa, lại hướng Thiến Như Thơ cười một tiếng, ha ha, Như Thơ, ngươi cũng ngồi đi. Ân. Thiến Như Thơ nhẹ nhàng gật đầu, thời khắc đều tại phóng thích lấy vô hạn phong tình, nhưng này một đôi mắt, liền là lại che giấu đến lại thế nào tốt, vẫn là để Lăng Thiên Vũ nhìn ra trong đó hàm ẩn cứu hận. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, Như Thơ tiểu thư, ta bất quá là hời hợt hạng người, tại sao lại chọn lựa ta đây? Không biết có thể vì ta giải hoặc đây? Ha ha, tại tiểu nữ hiện thân thời điểm, chỉ có công tử đối với ta bình tĩnh đối đãi, thậm chí ở trong mắt cũng có chút mấy phần khinh thường tại tiểu nữ mỹ mạo, dùng công tử tâm cảnh tu vi chẳng lẽ không phải là hời hợt hạng người đây? Thiến Như Thơ tràn ngập thâm ý cười nói. Nói đùa, ta ha dám khinh thị Như Thơ tiểu thư mỹ mạo đây? Mà là giống như thơ tiểu thư bực này mỹ nhân, tại hạ không dám tùy tiện mạo phạm mà thôi. Lăng Thiên Vũ hồi dùng cười một tiếng. Công tử nói chuyện làm thật thú vị. Thiến Như Thơ khanh khách một tiếng, lại nói, vậy mà công tử cùng tiểu nữ chung ngồi một tịch, tự nhiên không thể mất chúng ta bách hoa lâu thói quen, tiểu nữ tất nhiên là có thể chân chính diện mục gặp người. Nếu như có thể thấy Như Thơ tiểu thư phương vẻ mặt, ngược lại là tại hạ vạn phần vinh hạnh a. Lăng Thiên Vũ nói ra, trong lòng cũng đúng là rất nhớ thấy rõ ràng vị này gọi Thiến Như Thơ nữ tử đến cùng là ai. Vậy tiểu nữ coi như mặt dày để công tử chê cười. Thiến Như Thơ vươn ngọc thủ, chậm rãi hướng trên mặt xa chạm đi lên, sau đó nhẹ nhàng hái xuống. Lăng Thiên Vũ thật chặt nhìn, nghi ngờ trong lòng cũng có thể đạt được giải đáp. Làm Thiến Như Thơ trên mặt khăn che mặt nhẹ nhàng rơi xuống sau khi, cái kia cực sự tinh xảo tuyệt mỹ trắng nõn gương mặt làm cho người hai mắt tỏa sáng hiển lộ không thể nghi ngờ, cái kia tú mỹ mũi, mê người chi cực môi đỏ, song cực kỳ xinh đẹp ngũ quan, xảo đoạt thiên công, giống như tựa thiên tiên khuynh thế dung nhan, đẹp không sao tả xiết. Đúng, rất đẹp, phi thường đẹp, so với tiểu Vũ cùng Tử Sương, không chút thua kém. Nhưng là, để Lăng Thiên Vũ vô cùng thất vọng chính là, chương này tình xảo mặt trái xoan. Ngoại trừ cái kia hàm ẩn cừu hận con mắt linh hoạt, đối với ở trước mắt chương này kinh tốt dung nhan, Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nhưng đây cũng quá không có đạo lý. Lăng Thiên Vũ liền là muốn vỡ đầu cũng nghĩ không thông vì sao Thiến Như Thi hội đối với mình có thâm cừu đại hận. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình dịch dung nguyên nhân, cùng Thiến Như Thơ rất thù hận cừu nhân tương tự. Nếu như đúng vậy, cái kia Lăng Thiên Vũ cũng quá hoan uổng. Thiến Như Thơ thấy Lăng Thiên Vũ thần sắc ngốc trệ, nhưng này chồng ngốc trệ hiển nhiên không phải là bởi vì nhìn thấy chính mình dung nhan mà động tâm bộ dáng, không khỏi hỏi, công tử vì sao thất thần đây? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ từ trong suy nghĩ tỉnh ngộ lại, cười nói, ha ha. Như Thơ tiểu thư diện mạo như thiên tiên, giống ta bực này phàm phu tục tử, làm sao lại không tâm động đây? Công tử sợ là tại qua loa tiểu nữ a. Thiến Như Thơ tùy ý cười một tiếng, trong lời nói, hình như hàm ẩn lấy một loại nào đó thâm ý. Cũng không phải, tại hạ nói đến đích thật là lời nói thật. Lăng Thiên Vũ hơi có vẻ xấu hổ. Áo bào trắng thanh niên thấy bầu không khí có chút quái dị, bận điệu cười, ha ha, hai vị trò chuyện với nhau thật vui, ngược lại là đem ta đem quên đi. Sao dám? Lăng Thiên Vũ chắp tay, cười hỏi, đúng rồi, còn chưa hỏi lâu chủ xưng hô như thế nào. Tại hạ Bạch Công Tử. Áo bào trắng thanh niên trả lời. Nguyên lai là Bạch Công Tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, tất nhiên là minh bạch cái này gọi Bạch Công Tử ra hỏa sẽ không cáo chi thân phận, nhưng là khách sáo bên trên đáp lại mà thôi. Bạch Công Tử hồi cười, ha ha, vậy xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào. Tại hạ Đen Đại Thiếu. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đen Đại Thiếu. Bạch Công Tử lông mày ám nhăn, hiển nhiên cũng là hư danh mà thôi. Trong lòng cũng có chút không vui, đây Đen Đại Thiếu xưng hô mặc dù cùng Bạch Công Tử hình như có đối xứng chi ý, nhưng rõ ràng đây hư danh số muốn lấn át Bạch Công Tử. Đương nhiên, Bạch Công Tử cũng đối Lăng Thiên Vũ càng phát cảm thấy hứng thú. Dù sao, Bạch Công Tử cũng là đồng dạng nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ tu vi sâu cạn. Bất quá, đối với những này Bạch Công Tử đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, cười hỏi, ha ha, đúng là tâm tình. Há có thể không có rượu ngon. Sau đó, Bạch Công Tử liền kêu lên một vị hầu gái tới. Lăng Thiên Vũ lại nói, Bạch Lâu Chủ, nói đến trò cười, ta người này không thích uống rượu, ngược lại là đối với nước trà hơi có chút nghiên cứu, khó được có nhã trí như vậy địa phương, không biết nhưng có trà ngon. Bạch Công Tử sững sờ, cười nói, ha ha, khó được Đen Đại Thiếu có như thế lịch sự tao nhã, như vậy thì lấy trà thay rượu đi. Tiểu Lan, đưa lên một bình ta chân tàng trăm năm trà ngon đi lên. Là vị kia gọi Tiểu Lan hầu gái hành lễ, chậm rãi lui ra. Hiệu suất này ngược lại là rất cao, trước sau bất quá thời gian qua một lát, vị kia gọi Tiểu Lan hầu gái bưng một bình nóng hôi hổi, hương khí tràn thần nước trà đi lên, nhẹ nhàng để đặt trên bàn trà, đổ đầy ba chén, sau đó không người lui trở về. Trà ngon đến nóng lấy uống, vậy ta liền không khách khí. Lăng Thiên Vũ cầm bên trên một chén nước trà, nhẹ nhàng môi xúc chén trà, tinh tế phẩm chi, nhắm mắt cười một tiếng, tự nhiên vị thuần, sắc sạch hương u, mùi thơm ngát thanh nhã, kỳ hương dị vận, vị khinh thể hồ, hương mỏng lan chỉ, hứng thú tự sinh, thật là trà không say người người tự say, quả nhiên là trà ngon. Bạch công tử hai mắt sáng lên, đối với Lăng Thiên Vũ đánh giá có chút vui vẻ, cười nói, đen đại thiếu quả thật tuệ nhãn thức châu, trà này tên là Long Lá Bách Hoa trà, chân tàng trăm năm lâu, này chi thiên dưới, chỉ có ta Bách Hoa lâu chỉ có. Lăng Thiên Vũ giật mình, không mất thoải mái cười nói, ha ha, nghĩ không ra ta đây người phàm phu tục tử cũng có thể phẩm thật tốt trà, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh, kiếp trước đã tu luyện chi phúc a. Nghiêm trọng. Bạch công tử cười cười, nói ra, ta nhìn đen đại thiếu cũng tựa hồ đối với thi thư vẽ mặc rất có nghiên cứu, tại hạ giờ rồi sau khi, cũng là ưa thích chơi chữ, nhưng là khó khăn trèo lên đại đường, lại khó được có này lịch sự tao nhã, không bằng chúng ta tất cả phú một thơ như thế nào. Cũng tốt. Lăng Thiên Vũ nói ra, Bạch công tử lại làm chủ, không bằng liền từ ngươi trước ca. Vậy ta liền bêu xấu. Bạch công tử mỉm cười, hai tay nắm quạt lông, hơi đánh giá Lăng Thiên Vũ mấy phần, hình như linh quang lóe lên, dương ra quạt lông, cười ngâm nói, hoa hương mãn lâu bao nhiêu, say múa tiêu diêu tứ phương, du long trùng thiên kinh thần, ngàn năm kim cổ thông thánh. Chính mình soạn bậy, tài văn chương có hạ, chớ phun. Lăng Thiên Vũ có chút kinh hãi, say múa tiêu diêu tứ phương, từ đó có thể nói rõ cái này Bạch công tử tiêu diêu thoải mái, có hào tình trang trí. Mà cuối cùng hai câu du long trùng thiên kinh thần, ngàn năm kim cổ thông thánh liền lộ ra vô cùng cuồng ngạo, đủ để chứng minh cái này Bạch công tử là cái có được rộng lớn khát vọng, hơn nữa còn là cái phi thường người có dạ tâm. Bất quá, đây bốn câu thơ cũng là dấu đầu thơ, từ mỗi câu thơ một chữ cuối cùng liên, ý tứ liền là đang hỏi Lăng Thiên Vũ là thần thánh phương nào. Tại Lăng Thiên Vũ âm thầm tán thưởng sau khi, Bạch công tử cái kia sắc bén con ngươi cũng tại chặt nhìn Lăng Thiên Vũ thần sắc biến hóa, không khỏi hỏi, đen đại thiếu, ngươi cảm thấy này thơ như thế nào? Này thơ khí thế như cầu vồng, tuyệt không thể tả. Bạch công tử không hổ là tài tư mẫn tiệp, học rộng tài cao, thật sự là lệnh tại hạ bội phục, thậm chí lệnh xấu hổ a. Lăng Thiên Vũ rất là khiêm tốn nói ra. Đâu có, kém làm mà thôi. Bạch công tử mỉm cười, lại âm thầm tự đắc. Vậy mà Bạch công tử đã phú một câu thơ, như vậy tại hạ cũng liền múa dịu qua mắt thợ. Lăng Thiên Vũ khiêm tốn tại nhưng, nhìn về phía Thiến Như Thơ, cười nói, ha ha, không bằng liền dùng Như Thơ tiểu thư làm bên trên một bài đi. Úc! Thiến Như Thơ hé miệng cười khẽ, cái kia ngược lại là tiểu nữ vinh hạnh a. Có thể đừng chê cười. Lăng Thiên Vũ tinh tế quét mắt Thiến Như Thơ, linh cơ khẽ động, liền rất trang bức thì thầm, yêu mến phàm tình si tình giả, ngươi là tiên nữ hàng hoa lâu. Đây hai bài niệm lúc đi ra, Thiến Như Thơ sắc mặt đỏ bừng, cái kia hàm ẩn cừu hận con mắt linh hoạt, hơi đối với Lăng Thiên Vũ sinh ra cực lớn kinh ngạc, nhưng rất nhanh loại này kinh ngạc liền biến mất. Bạch công tử khẽ gật đầu, mặc dù hai cái này câu thơ nhìn bình thường, nhưng lại rất rõ ràng đem Thiến Như Thơ hình dung là một vị phi thường si tình tiên nữ, có phần có ý cảnh cùng liên tưởng không gian. Không khỏi, Bạch công tử cũng bưng một chén nước trà, tinh tế phẩm mùi. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, tiếp xuống liền muốn thử một lần Thiến Như Thơ cùng Bạch công tử danh giới cuối cùng. Liền tiếp theo nhìn chăm chú Thiến Như Thơ lớn tiếng lăng nói, cái mông ngồi xuống rồi ngọc thủ, trước đó dự bị trà còn nóng. Bạch công tử chính hòa vào loại kia huyễn tưởng ý cảnh bên trong, đột nhiên Lăng Thiên Vũ sau hai câu thơ đụng tới, kém chút để Bạch công tử cho bị sặc. Nếu không phải tâm tính ổn định, chỉ sợ đây trong miệng nước trà đến lập tức phun ra. Bởi vì, mặt sau này câu thơ bổ sung đến, thật sự là quá tổn hại ý cảnh này. Hơn nữa, để Bạch công tử mấy phần căm tức là... Lăng Thiên Vũ sở tác bài thơ này cũng là dấu đầu thơ, nhưng là từ mỗi một câu trên đầu chữ thứ nhất liên, ý tứ liền là liên quan gì đến ngươi, vừa vặn đối đầu Bạch công tử cái kia một bài thần thánh phương nào. Không chỉ có đau tổn hại Thiến Như Thơ, thậm chí còn liên tiếp thầm mắng đem Bạch công tử. Mà Như Thơ vốn là đỏ bừng vui mừng cười, phía sau một câu kia cái mông ngồi xuống rối ngọc thủ lúc đi ra, lập tức hai con mắt giấy lên lửa giận, liền chuẩn bị muốn phát tác thời điểm. Đột nhiên, Bạch công tử âm thầm một tay nhấn xuống Thiến Như Thơ tay. Có chút trừng mắt nhìn, hình như đang nhắc nhở Thiến Như Thơ cái gì. Thiến Như Thơ cuối cùng là thu liễm lại lửa giận, nhưng rõ ràng liên ngụy trang loại kia thân mật cũng đã biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cương nghiêm mặt nói ra, công tử, ngươi đây thơ có thể làm thỏa đáng thực khôi hài, bất quá ngược lại để tiểu nữ cảm thấy khó chịu. Ai nha a, ngươi nhìn ta đây tài văn chương sao có thể so ra mà vượt Bạch công tử, đây không mất thể diện. Lăng Thiên Vũ cố ý nói. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy thật không tệ. Bạch công tử nỗ lực dùng cười một tiếng, rõ ràng sắc mặt có chút biến hóa. Lăng Thiên Vũ sao lại không rõ, nhưng trong lòng đã đại khái hiểu rõ Bạch công tử cùng Thiến Như thơ trải qua, liền đứng dậy hãy náy hành lễ nói, lần này thật là làm cho hai vị chê cười, đúng, tại hạ đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng trong người, liền cáo từ trước, ngày sau may mắn lại đến tụ lại. Đen đại thiếu liền như vậy vội vã đi sao? Đây không lộ vẻ chúng ta Bách Hoa lâu chiêu đãi không chú đáo. Bạch công tử nói ra, ai ta cũng muốn lưu thêm một lát, nhưng ta đúng là nhớ tới có chuyện quan trọng trong người, chỉ có thể xin lỗi. Lăng Thiên Vũ xin lỗi nói, như vậy đi, ta lại cảm thấy cùng đen đại thiếu ủng hộ hợp ý, nếu là làm xong chuyện quan trọng có thời gian, cần phải nhớ đến đây ta Bách Hoa lâu tụ lại. Bạch công tử nói ra, đương nhiên, Lăng Thiên Vũ có chút ngắm nhìn chính thầm giận bên trong Thiến Như thơ, nói ra, chỉ bất quá, cũng không biết lần sau có thể hay không may mắn như vậy lần nữa đến Như thơ tiểu thư khoản đãi. Chỉ muốn công tử tới, ổn thỏa chiêu đãi. Thiến Như thơ nhàn nhạt trả lời. Vậy thì thật là vinh hạnh của tại hạ, như vậy, liền cáo từ trước. Lăng Thiên Vũ ổn quyền, liền từ bước rời đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 616, bên đường miểu sát. Lăng Thiên Vũ sau khi đi, Thiến Như thơ liền hai mắt hung quang nói, hừ, gia hỏa này vũ nhục ta cũng là thôi, cũng dám như thế khiêu khích công tử vì sao còn muốn ngăn cản ta giết hắn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, liền là ngay cả ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bạch công tử bãi động quạt lông nói ra, sắc mặt trầm ngưng. Ách! Thiến Như thơ lộ ra vô cùng kinh ngạc, bạch công tử thế nhưng là có võ cương cựu trọng cảnh tu vi, làm sao lại không đối phó được từng cái chỉ là tiểu tử đây. Công tử phải chăng đánh giá quá cao gia hỏa kia rồi? Ha ha, ngươi có phải hay không nhìn không thấu tu vi của hắn? Bạch công tử cười hỏi. Ân. Thiến Như thơ không thể phủ nhận gật đầu. Đây là được rồi, bởi vì ta cũng tạm thời nhìn không thấu. Bạch công tử hai mắt chặt ngưng. Thiến Như thơ càng phát kinh ngạc, cắn chặt đôi môi, hàm ẩn một loại nào đó không cam lòng. Bạch công tử nghiêng lông mày trao lên, hai mắt nhìn chăm chú cảm xúc dị động Thiến Như thơ, một mặt nghiêm nghị nói ra, Như thơ. Ngươi là ta một tay đổi hóa đi ra xuất sắc nhất bộ hạ, đối với tâm tư của ngươi có thể lừa không được ta, ở trong mắt ngươi ta thấy được một cỗ khắc sâu cừu hận, ngươi chi tiết nói cho ta biết, ngươi là có hay không nhận biết cái kia đen đại thiếu. Hẳn là nhận biết, nhưng ta còn không dám hoàn toàn thừa nhận. Thiến Như thơ nói, có ý tứ gì? Bạch công tử sắc mặt khẽ nhúc nhích. Căn cứ vì muốn tốt cho gia hỏa kia giống như làm phiên dung mạo che giấu, nhưng cặp mắt kia ta lại nhớ kỹ rất sâu sắc, còn có cái kia kiệt ngạo bất tuần cá tính. Hắn rất có thể chính là ta hoài nghi người kia, cũng chính là ta đã nói với ngươi cựu nhân kia. Thiến Như thơ mặt mũi tràn đầy hận ý nói. Cựu nhân. Bạch công tử đại hiển kinh hãi, thấp giọng hỏi, ngươi nói cái kia đen đại thiếu thân phận chân thật là lăng gia cái kia Lăng Thiên Vũ. Ân Thiến Như thơ gật đầu. Cái này sao có thể? Thiên kia không phải đã nghe ngươi nói là cái phế vật sao? Lúc này mới thời gian mấy năm, liền là hắn lại thế nào nghịch thiên? Vậy cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vài năm đạt tới liền là ngay cả ta vô pháp nhìn thấu tu vi cấp độ. Bạch công tử rốt cuộc bảo trì không được chấn định, nếu như cái kia đen đại thiếu thực liền là cái kia Lăng Thiên Vũ, cái kia này thiên phú cũng quá kinh khủng. Ta cũng không quá thừa nhận. Thiến Như thơ lắc đầu, hung hăng nói, nhưng cặp mắt kia cho ta cảm giác thật sự là quá quen thuộc, đồng dạng, ta cũng có thể cảm giác được hắn đối với ta cũng có như vậy cảm giác quen thuộc. Bạch công tử tinh tế trầm tư, nói ra, mặc dù ta cảm giác hắn chỉ có chân vũ cảnh tu vi, nhưng tựa hồ chỉ là một loại hình tượng, ẩn tàng tu vi vô cùng sâu. Ngưng tạm, lại nói, nhưng bất kể có phải hay không là, gia hỏa này vô duyên vô cớ đến chúng ta Bách Hoa lâu, nhất định là có mục đích riêng, ta thậm chí hoài nghi hắn là không phải là vì tế thần đại hội mà đến. Tế thần đại hội. Thiến Như thơ vi kinh, nói ngay, công tử, nếu như gia hỏa kia có thể sẽ ảnh hưởng công tử kế hoạch của ngươi, không bằng trước giải quyết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Thiến Như thơ thế nhưng là một lòng muốn giết chết Lăng Thiên Vũ. Bạch công tử nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cừu hận Thiến Như thơ, trọng trọng nói, Như thơ, chớ bị cừu hận che đôi mắt, ngươi cái kia có truy cầu cao hơn. Còn gia hỏa kia, là cần phải giết, không phải sẽ ảnh hưởng ngươi võ cảnh, nhưng cũng không thể hành sự lỗ mãng. Thiến Như thơ sững sờ, im lặng nói, ân, công tử răn dạy chính là, Như thơ ghi nhớ trong lòng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, có thời gian có thể phải nhiều hơn tu luyện, dùng tăng tu vi. Dù sao ngươi là ta coi trọng nhất bộ hạ, cũng không thể khiến ta thất vọng. Bạch công tử nói ra. Vâng. Thiến Như Thơ cung kính hành lễ, chậm rãi lui cách. Đợi Thiến Như Thơ rời đi về sau, Bạch công tử liền quét mắt Lăng Thiên Vũ trước sân khấu lưu lại chén trà, hai mắt lóe ra hàn mang, cười thầm, ha ha, tên nhân loại này mặc dù là cái họa lớn trong lòng, nhưng nếu có thể thu phục, ngược lại là có thể giúp ta đại nghiệp. Lúc này, Lăng Thiên Vũ rời đi Bách Hoa lâu sau liền nhẹ nhàng như thường tránh đi những âm thầm đó theo dõi giám thị cao thủ của mình, sau đó lẫn vào tại xôn xao trong đường phố. Trên đường, Lăng Thiên Vũ vẫn luôn đang âm thầm nghĩ tìm. Từ Bách Hoa các bên trong giao lưu, Lăng Thiên Vũ đối với cái kia Bạch công tử bao giải mấy phần tâm. Đồng thời cũng lại lần nữa thừa nhận, cái kia gọi Thiến Như Thơ nữ tử tuyệt đối là cùng chính mình có thâm cừu đại hận. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là người nào? Một mực đến, Lăng Thiên Vũ đi được đều là số đào hoa, chưa từng có đắc tội qua cái gì yêu tộc nữ tử, thật sự là để Lăng Thiên Vũ cảm thấy không hiểu thấu, trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên, một tia chớp gọi tiếng quát ở trên đường phố vang lên. Cút ngay. Đều cút đi. Cút. Không muốn chết cũng đừng cản đường. Một đám nhân mã, mười phần phách lối rục ngựa tại đám người trong đường phố chật trội phi nước đại. Mà những người này trên người phục sức, đều là thống nhất hỏa hồng sắc trường phục, chính là hỏa thần giáo người, khó trách có dũng khí phách lối như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tại đế nguyên thành bên trong, có dũng khí rục ngựa mà vào, xem thường vương pháp người, cũng chỉ có hỏa thần giáo. Đám người nghe ngóng, không chỉ có không giận, ngược lại thần sắc kính ý nhau nhau nhường đường. Không có cách, hỏa thần giáo tại liệt nguyên quốc uy tín quá cao, hơn nữa tín đồ gần có trăm vạn chi chúng, ai dám tại hỏa thần giáo giáo đồ trước mặt làm cản, vậy đơn giản liền là khinh nhờn thần minh. Ngay tại đám người này ngựa phách lối chiếm đường điên cuồng đằng thời điểm, bận điệu buôn tẩu né tránh đám người, một vị thân thể nhỏ gầy 4-5 tuổi hài đồng, lại bị đám người cho đụng ngã, té ngã trên đất khóc gáy. Hài tử! Con của ta a! Một vị bị chen trúc trong đám người vô pháp thoát thân mà ra phụ nữ, thống khổ kêu to, cái kia tia yếu thân thể, căn bản là không có cách từ trong đám người chen đi ra. Mẹ! Ta muốn mẹ! Đứa bé kia bất lực khóc lớn. Mà những dục ngựa đó mà đến hỏa thần giáo giáo đồ, không chút nào đi cố kỵ cách đó không xa phía trước đứa bé kia tính mệnh, lĩnh người đầu tiên không xa liền nhìn thấy trên mặt đất ngã ngồi khóc lớn hài đồng, tay hiện trường tiên, giận dữ mắng mỏ, ở đâu ra tiểu độc tử? Cút cho ta! Hiu! Một đạo trường tiên xa xa vung đi qua, như độc xà đem đứa bé kia cuốn lấy, sau đó hung hăng đem đứa bé kia vô tình vung bay ra ngoài. Không! Phụ nữ kia thê lương kêu lên. 4-5 tuổi hài đồng, cao như vậy té xuống, không chết cũng phải triệt để tàn phế. Thật đáng buồn chính là, ngoại trừ vị kia thảm khóc phụ nữ bên ngoài, người xung quanh thần sắc lạnh lùng, liền là tận mắt nhìn thấy hài đồng kia bị hại, cũng sẽ không lộ ra có chút vẻ đồng tình, bởi vì giống như là loại chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, có người có thể nhìn không được. Cái kia chính là Lăng Thiên Vũ. Mặc dù không muốn tại đây trong lúc mấu chốt đi treo chọc hỏa thần giáo người, nhưng chỉ cần là bị Lăng Thiên Vũ nhìn thấy loại này mẫn diệt nhân tính sự tình, như vậy Lăng Thiên Vũ liền sẽ bên vực kẻ yếu. Siêu. Thân ảnh quỷ mị thiểm lược, lách mình ở giữa, Lăng Thiên Vũ ôm cái kia dọa đến đã choáng khuyết quá khứ hài đồng rơi xuống đất. Mà những đang đó rục ngựa điên cuồng đằng hỏa thần giáo giáo đồ, đột nhiên thấy Lăng Thiên Vũ chặn bọn hắn đường đi, chỉ có thể tức giận kéo lấy cưỡi ngựa, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hài tử, con ta a. Vị kia phụ nữ rốt cục ép ra ngoài, một hơi vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người, mang trên mặt cái kia mất mà được lại tâm tình, trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ trên người ôm hài đồng đoạt lấy trong tay. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, có thể tiếp xuống rất hố cha chính là, cái kia người phụ nữ thậm chí ngay cả một tiếng cảm tạ đều không có, thần sắc sợ hai ôm con của mình liền chạy ra, hiển nhiên là sợ trêu chọc phải những hỏa thần giáo đó giáo đồ. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đây liệt nguyên quốc các bình dân chúng độc thật sự là quá sâu. Ở đâu ra chó? Dám chặn đường chúng ta? Lôi đình vừa quát, dẫn đầu lửa áo nam tử căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ quát. Sau lưng hơn 10 vị hỏa thần giáo giáo đồ, cũng là giận tím mặt. Đám người chung quanh nhìn lại, liền nhìn thấy một vị thân áo phàm phàm thanh niên chặn những giáo đồ đó đường ra. Cái kia Lăng Đầu Thành, trẻ trâu, là ai? Không phải là Phạm Ngốc hả? Cũng dám công nhiên khiêu khích hỏa thần giáo đại nhân. Ta nhìn tiểu tử này là nơi khác tới a. Không phải há sẽ như thế vô tri. Hừ. Liên hỏa thần giáo nhàn sự cũng dám quản. Tiểu tử này chết chắc. Đám người chung quanh, không chỉ có không có cùng chung mối thù, ngược lại cổ vũ lấy hỏa thần giáo những giáo đồ đó phách lối khí diễm, nhao nhao quay về Lăng Thiên Vũ chỉ trỏ, hơi chút dứt khoát liền đều là lấy xem kịch vui dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm, đối với những này phản ứng của dân chúng đã sớm liệu đến, nhưng cũng cảm thấy không quan trọng, lạnh lẽo nhìn lấy cầm đầu vị kia lửa áo nam tử châm chọc nói, chó. ta làm sao lại xem lại các ngươi đây mấy con tiểu hồng chó đây? Làm càn! Cầm đầu lửa áo nam tử thịnh nộ, trong tay trường tiên độc gác đối với Lăng Thiên Vũ trên thân quét tới. Lúc trước quăng bay đi hài đồng kia thời điểm không có sử dụng lực lượng, lần này thế nhưng là động đủ toàn lực, hơn nữa còn là vị huyền đan cảnh đỉnh tiêm cấp độ cao thủ. Hưu! Cái kia trường xà độc tiên đánh tới, trong không khí cũng tựa hồ tại bay phất phới. Đám người chung quanh thấy chi, thậm chí có thể liên tưởng đến Lăng Thiên Vũ bị độc kia roi rút thành từng đoạn huyết tinh hình ảnh. Mà đối mặt với độc tiên đánh tới, Lăng Thiên Vũ lại là giống như bản thạch không nhúc nhích, nhưng là tại cái kia một đôi lạnh lẽo con ngươi, tràn đầy cực độ khinh thường. Choáng váng sao? Bốn phía dân chúng kinh ngạc đến ngây người, cảm thấy Lăng Thiên Vũ rõ ràng liền là tìm chết cử động. 3. Một tiếng vang giòn, thật dài độc tiên ở giữa không trung dừng lại. Đám người kinh mà nhìn tới, trợn mắt hốt mồm. Bởi vì, cái kia trường tiên lại bị Lăng Thiên Vũ cho một tay nắm lấy, toàn bộ thân thể không có chút nào xê dịch một điểm. Thậm chí là một cọng tóc đều không có bị làm bị thương, độc xà nhà thẳng tắp, như là trường kiếm thẳng tắp. Cầm đầu lửa áo nam tử các loại giáo đồ cũng kinh trụ, coi là đứng đầu lửa áo nam tử huyền đan thất trọng cảnh tu vi, thậm chí ngay cả một cái nhìn như thanh niên bình thường đều không thể dung chuyển một điểm. Toàn bộ đường đi, lập tức hoàn toàn yên tĩnh, coi là thật quỷ dị. Cầm đầu lửa áo nam tử lửa giận xung quanh, Lăng Thiên Vũ cử động không thể nghi ngờ là nghiêm trọng khiêu khích chính mình, khiêu khích hỏa thần giáo. Mặc dù cảm thấy Lăng Thiên Vũ tu vi rất không giản đáp, nhưng xúc phạm đến hỏa thần giáo uy áp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Một đạo hàn mang ngừng lại lộ ra, cầm đầu lửa áo nam tử một tay triệt hồi trường tiên, tay kia nhanh chóng hiện ra một thanh sắc bén trường kiếm, nhanh như thiểm điện, giết giận đùng đùng cầm kiếm thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, mắt hiện hung quang. Thế sông bên trong, cầm đầu lửa áo nam tử đột nhiên sắc mặt trì trệ, rõ ràng từ Lăng Thiên Vũ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng. Tới gần sau khi thậm chí để hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Keng. Vang dội đứt gãy âm thanh, tại cầm đầu lửa áo nam tử cùng ở đây tất cả mọi người kỳ so ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ vậy mà vẹn vẹn chỉ sử dụng hai ngón tay liền đem nam tử kia ra thế bên trong trường kiếm cho bẻ gãy. Đứt gãy một nửa mũi kiếm, Lăng Thiên Vũ ngón tay búng một cái. Mặc dù nhìn như đơn giản dễ dàng bất lực, nhưng này bẻ gãy bắn ra trở về một nửa mũi kiếm, lại là sức lực như mũi tên. Cầm đầu lửa áo nam tử đồng tử rụt lại, tuyệt vọng sợ hãi sau khi, hối tiếc không thôi. Phốc phốc. Vọt tới tiên huyết vẩy ra, một nửa mũi kiếm trực tiếp từ nam tử kia yết hầu sâu vào. Cầm đầu lửa áo nam tử thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, khuôn mặt cứng ngắc, xoát đến một cái biến đến vô cùng trắng bệnh, cả thân thể liền trọng trọng hướng mặt đất đập xuống, rơi vào Lăng Thiên Vũ dưới chân. Huyền đan cảnh đỉnh tiêm cao thủ, cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ không có gì lạ chiêu thức cho miểu sát. Yên tĩnh. Mấy trăm đám người, đột nhiên tựa như biến thành một đạo không người không ngõ hẻm, lặng ngắt như tờ. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 617, kinh chấn bảy dân. Hoảng sợ. Kinh hãi. Bạo động. Lăng Thiên Vũ vậy mà bên đường diện sát hỏa thần giáo giáo đồ. Giáo đồ, liền là hỏa thần giáo cấp thấp nhất giáo đồ, ở trong mắt bình dân cũng là cao cao tại thượng. Bốn phía bảy dân mặc dù sợ tại Lăng Thiên Vũ, nhưng nhìn thấy bọn họ thờ phụng hỏa thần giáo, giáo đồ bị giết, trong mắt cũng là lóe ra lửa giận. Trong đấy lòng đều đang mắng Lăng Thiên Vũ. Mà những hơn 10 vị đó giáo đồ, càng là nổi trận lôi đỉnh, hung hãn. Khiêu khích vũ nhục người trong thần giáo trước đây, lại làm chúng diệt sát ta dạy bên trong người, làm giết. Một vị giáo đồ tức giận nói. Nên giết. Giết hắn. Đoàn người lên uống, lửa giận ngút trời. Giết. Lăng Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh thấu xương, một cô cư cao lâm hạ áp bách sát ý tán đãng mà ra, không giận tự uy, rắn rắn chắc chắc để bốn phía đám người dùng mình một cái, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Những giáo đồ đó cũng là thần sắc hoảng sợ, tại đây lạnh lẽo kinh khủng sát khí bức ép bên trong, những giáo đồ đó mới rốt cục tỉnh ngộ. Vừa mới giết người chết kia xem như thủ lĩnh của bọn hắn, thực lực cũng là mạnh nhất. Bây giờ, bị Lăng Thiên Vũ dễ như trở bàn tay miểu sát, đây tuyệt đối không phải bọn họ chỗ có thể đối phó. Nhưng là, nếu như những các giáo đồ đó lui bước, như vậy hỏa thần giáo uy tín liền sẽ cực kỳ giảm xuống. Muốn đến náo động lên động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền sẽ có thần giáo cường giả đến đây. Nghĩ đến điểm này, những giáo đồ đó liền tráng lên lá gan. Xúc phạm thần giáo giả. Giết. Một vị giáo đồ quát. Nhất thời. Hơn 10 vị giáo đồ, liền từ trên lưng ngựa sông nhảy dựng lên, cầm trong tay trường kiếm, hung lăng vây giết hướng Lăng Thiên Vũ. Đây hơn 10 vị giáo đồ, mặc dù thực lực xa không ví như mới những lửa đó áo nam tử, nhưng cũng là huyền đan cảnh cấp độ cao thủ. Hơn 10 vị huyền đan cảnh cao thủ đánh tới, khí thế ngập trời. Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ khinh thường, gót chân chừng một cái, mau lẹ như gió, cương mãnh như sấm, đón đầu hai vị giáo đồ còn chưa phản ứng, liền thân thể cứng đờ, ngực ngụm máu tươi phun lớn, hai cái móng vuốt thép lợi tay, hung hăng xuyên phá bộ ngực của bọn hắn. Lăng Thiên Vũ hai tay dính máu, quét mắt bốn phía những bầy đó dân trầm giọng nói, mỗi năm đến nay, trong nước đều có hơn vạn hải tử bị huyết tế, những đều là đó vừa xuất thế thậm chí còn không có thấy rõ ràng cái thế giới này vô tội hải tử. Cứ như vậy chết thảm. Nếu như là đổi lại các ngươi nguyện ý vừa ra đời liền xuống địa ngục sao? Nếu như những huyết tế đó hài đồng là các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cổ vũ hỏa thần giáo phách lối khí diễm sao? Những bầy đó dân sững sờ, nguyên bản còn tại đối với Lăng Thiên Vũ cơ tay múa chân, từng cái đột nhiên trầm mặc. Lăng Thiên Vũ quỷ mị quay người, lại một tay bắt một người giáo đồ, móng vuốt thép bàn tay hung ác rất bóp lấy người kia cái cổ, trực tiếp đem cái kia giáo đồ đầu rỡ xuống. Tiên huyết phun ra, chặt đầu thân thể thống khổ run rẩy. Ầm. Lăng Thiên Vũ trọng trọng đem trên tay đầu vứt xuống đất, quẳng thành thịt vụn. Đám người hoảng sợ không thôi, thủ đoạn này coi là thật tàn nhẫn. Lăng Thiên Vũ lại nói, các ngươi đều là thân vì cha mẹ. Các ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện nhìn lấy các ngươi thật vất vả vừa xuất thế hải tử mất mạng sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy những hải tử kia rất đáng thương sao? Bọn họ thậm chí ngay cả mở mắt ra muốn nhìn một chút cái này tân sinh thế giới cơ hội đều không có. Các ngươi liền không cảm thấy thương tiếc sao? Lòng của các ngươi đều là làm bằng sắt sao? Đúng. Khả năng còn không có đến phiên các ngươi. Nhưng loại sự tình này về sau tuyệt đối sẽ phát sinh. Nói. Lăng Thiên Vũ lại hung ác khóa lại một người, một quyền bạo sát, cao giọng nói, nếu như các ngươi hy vọng nhìn lấy phần đông vô tội hài đồng mất mạng, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng các ngươi những người này, ta chỉ có thể nói, là một đám ma quỷ. Chân chính ma quỷ. Loại người này nhất định phải xuống địa ngục. Mặc dù các ngươi còn sống, nhưng lại sống được chẳng bằng con chó. Bởi vì chó còn muốn so với các ngươi càng biết cái gì là nhân tính. Một tiếng này, những quần chúng kia không khỏi xúc động, sắc mặt hơi có vẻ hổ thẹn cùng hối hận. Đồ hỗn trướng. Mau giết hắn. Những giáo đồ đó giận đỏ mặt, tức giận đến phát cuồng. Hưu. Hưu. Lưỡng đạo lưu quang, chạy nhanh đến. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi, một tay một cái, ken ken hai tiếng đem trường kiếm bẻ gãy, xong nắm giữ lấy đứt gãy mũi kiếm, hung hăng hướng cái kia hai cái giáo đồ trong đan điền đâm một cái. Phốc phốc. Tiên huyết trưởng tung tóe, liên cái kia hai cái giáo đồ trong đan điền huyền đan cũng bị gai bạo. Lăng Thiên Vũ mắt đen tĩnh mịch, thần sắc lanh khốc đến cực điểm, như như tiếng sấm tiếp tục trầm ngâm nói, những năm gần đây, hỏa thần giáo mượn cho thần mình tên, cướp bóc đốt giết, gian giết vô tội nữ tử. Ta muốn hỏi các vị ở tại đây, các ngươi tín ngưỡng hỏa thần giáo cuối cùng đạt được cái gì? Tiền tài, tài phú, còn là địa vị. Một tiếng này, giống như cảnh báo, hung hăng gõ tỉnh ở đây những quần chúng kia. Từng cái sắc mặt tảm đạm, hối hận tăng sinh, cả người rung động, á khẩu không trả lời được, càng là có chút tại nhịn không được tại thống khổ rơi lệ. Đúng. Bọn họ trung thành tín ngưỡng hỏa thần giáo, bọn họ đạt được cái gì? Ẩm. Ẩm. Từng quyền, từ giận mà phát, mang theo vô cùng lửa giận, Lăng Thiên Vũ tức giận đem còn lại mấy cái giáo đồ một quyền đánh sát, cả người đã bị dính đầy tinh huyết, trên mặt đất tàn thi, nổn ngang lộn xộn, nhìn thấy mà giật mình. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sát khí, giống như chúa tể sinh chết tử vong quân chủ, khốc lệ con ngươi lạnh quét tứ phương, lửa giận trong lòng bắn ra, giống to, không có cái gì à. Vậy các ngươi tín ngưỡng là cái gì? Ma quỷ sao? Các ngươi cũng muốn toàn diện biến thành hào vô nhân tính ma quỷ sao? Hưởng cho các ngươi còn mặt đứng ở chỗ này, nối giáo cho giặc. Câu câu như sấm, mắng những quần chúng kia tập thể trầm mặc. Yên lặng sau một lát, rất nhiều người đã không nhịn được ôm đầu gào khóc khóc giống lên, quỳ rạp xuống đất, hướng thương thiên tỉnh ngộ. Hải tử! Con của ta a, là phụ thân có lỗi với ngươi a, nữ nhi bảo bối của ta a, cầu ngươi tha thứ phụ thân, ta thực sai. Là ta mắt bị mù, tin lầm chủ A. Thương thiên A. Cầu ngươi trừng phạt ta đi. Tiếng khóc liên tục, từng cái đấm ngực dậm chân, trong thống khổ dây dứt, hối tiếc không thôi. Nghe những này tiếng khóc, Lăng Thiên Vũ tâm tình cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều, sắc mặt bình thản nói ra, các ngươi còn có thể tỉnh ngộ, cái kia cũng coi là không muộn. Nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, các ngươi thờ phụng không phải cái gì thần giáo, mà là tà giáo. Nó sẽ không cho các ngươi mang đến cái gì, chỉ làm cho các ngươi mang đến vô tận vận rủi. Như hám sâu tại bên trong, một ngày nào đó, các ngươi đều sẽ đại nạn lâm đầu. Nói xong những này, những bầy đó dân tiếng khóc càng phát thê liệt. Nghe hỏi mà đến thành quân, cũng là từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy đủ hòa hậu, không muốn lại nơi này sóng tốn thời gian cùng gây phiền toái, thân hình lóe lên, đang muốn rời đi. Đột nhiên, một đạo như sấm quát lớn, dẫn truyền mà đến, bọn chuột nhắt phương nào. dám tại yêu ngôn hoặc chúng. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ là dự định đi, nhưng đây ngu xuẩn đột nhiên xuất hiện mà nói để Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí đơn giản là như nghiêm khắc điện cắt ngang ra, từ không rơi xuống đất, chạy nhanh đến. Người tới là vị người mặc lửa bào, lưng hùm vai gấu nam tử trung niên, có được huyền anh cảnh tu vi. Huyền anh cảnh. Ở trong mắt Lăng Thiên Vũ, vậy thật đúng là liền cái rắm cũng không bằng. Hưu. Dây đặc hung ác trường kiếm, thẳng bức hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Đối mặt người đến hung thế, Lăng Thiên Vũ giống như thanh trúc đứng thẳng, vị nhưng bất động. Bốn phía những dân chúng kia, cũng không có lúc trước như vậy đối với Lăng Thiên Vũ khí nộ, ngược lại tại nhìn thấy vị trung niên nam tử này thẳng hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, trong mắt đồ hiện lửa giận. Lăng Thiên Vũ khinh thường hừ một cái, tay không tấc sắt, cứ như vậy đón cái kia sắc bén chạy như bay trường kiếm, đàng tay vồ một cái quá khứ. Vị trung niên nam tử kia sắc mặt kinh ngạc, khi thấy Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra không tầm thường tu vi cùng cường thế thời điểm, đột nhiên có loại hối hận, xin cái gì có thể đi ra cùng Lăng Thiên Vũ khiêu chiến. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Ẩm. Thế song bốn đãng, Lăng Thiên Vũ thân hình bất động, một tay vững vàng nắm vị trung niên nam tử kia trường kiếm. Vị trung niên nam tử kia sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy sợ sắc, dùng hắn huyền anh cảnh tu vi vậy mà vô pháp dung chuyển Lăng Thiên Vũ một điểm, càng là hời hợt hóa giải cùng tay không tiếp nhận chính mình chiến khí công kích. Như thế tu vi, tuyệt đối là tại huyền anh cảnh phía trên. Chân vũ cảnh. Thế nhưng là, đây Lăng Thiên Vũ nhìn như thế tuổi trẻ, hơn nữa thân phận nhìn như hời hợt hạng người, làm sao cũng không nghĩ ra Lăng Thiên Vũ lại là đang giả heo ăn thịt hổ, một ngụm muốn ăn định hắn. Nhưng vị trung niên nam tử kia có chịu cam tâm bó tay, bạo khởi một quyền, điên cuồng lửa tụ đằng, phẫn nộ quát, liệt hỏa trường. Một trường tới, như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, gào thét sinh phong, còn kẹp ngậm lấy cực nóng khí tức, kinh lực mười phần, có thể thấy được vị trung niên nam tử kia thế nhưng là hạ túc công phu muốn giết chết Lăng Thiên Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, lâng lâng nên ra một trường, đối kích quá khứ. Bành! Buồn bực chấn tiếng va đập bên trong sen lẫn cốt nhục vỡ vụn thanh âm, Lăng Thiên Vũ nắm tay thế như trẻ tre, như kích gỗ mục, hung ác đem vị trung niên nam tử kia toàn bộ cánh tay trái hoành thành vỡ nát, đầy trời huyết vũ thịt nát bay tứ tung. A! Nam tử trung niên hét thảm một tiếng, đau bạch nghiêm mặt, giống như bao tải bay ngược rơi xuống đất. Lăng Thiên Vũ chạy gấp tới, một cước trọng trọng giẫm đạp lấy vị trung niên nam tử kia ngực. Một cước này cũng không nhẹ. Rắc! Xương ngực đứt gãy, xương cốt rên rỉ, cơ bắp kịch liệt chấn động. Nam tử trung niên đau đến chết đi sống lại, cái kia bạo đỏ lên tơ máu con người, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ mắng, đồ hôn trướng. Ta chính là hỏa thần giáo chấp sự lửa viên. Ngươi dám giết ta. Định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trung quanh người nhìn thấy lửa viên thống khổ như vậy bi thảm bộ dáng, ngược lại cảm thấy đại khoái nhân tâm. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Bốn phía quân chúng, đúng là sát khí lăng lăng gọi uống. Cơ hồ là bị đè nén mấy chục năm qua hoang khí. Giờ phút này đúng là liều lĩnh dắt cuống họng hô lên. Ngươi! Các ngươi lửa viên ngốc kinh ngạc, bản đến mình bây giờ loại này tình trạng, quần chúng đã là trèo chống chính mình, mà đối với Lăng Thiên Vũ lòng đầy căm phẫn, thế nhưng là tình cảnh này thật sự là để lửa viên đại rơi miệng lưỡi. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, cư cao lâm hạ xem thường lấy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng lửa viên nói ra, nghe được đi. Các ngươi hỏa thần giáo tín đồ thế nhưng là ước gì ngươi cái này cẩu vật chết đây. Như vậy, ta cũng chỉ có thể thuận theo dân ý. Ngươi lửa viên hai mắt nổi lên, triệt để tuyệt vọng, cũng rốt cục cảm thấy sợ hãi. Bành! Lăng Thiên Vũ đại chân vừa bước, đá vụn bay vụt, lửa viên ngực bị Lăng Thiên Vũ một cước đạp phá, chí tử lúc trước hai khỏa tràn đầy sợ hãi tơ máu con ngươi cũng phát nổ đi ra. Ha ha! Thống khoái! Chư vị! Cáo tử! Lăng Thiên Vũ lang lãng cười một tiếng, đột nhiên hư không tiêu thất. Không thấy! Đám người giật mình, hồi tỉnh lại, thần tình kích động. Tựa như coi Lăng Thiên Vũ là làm tới vô ảnh đi vô tung thần đồng dạng. Đợi những thành đó quân cùng một số hỏa thần giáo cao thủ chạy tới thời điểm, đã sớm tìm không được Lăng Thiên Vũ bóng dáng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 618, Minh Tại Thiên. Hỏa thần giáo, hỏa thần cung. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, bày khắp tươi đẹp thảm đỏ, mặt đất thì tất cả đều là dùng óng ánh thấu người bạch ngọc xây thành. Thiên hoa trên đỉnh khảm nạm lấy từng khỏa trứng bồ câu lớn nhỏ sáng chói minh châu, làm cho cả đại điện đều bao phủ tại một mảnh sáng tỏ hào quang bên trong, cho người ta một loại không thể nói xa xỉ xa hoa cảm giác. Trên đại điện, một tịch to lớn long ỷ là do một đầu cự long chiếm cứ mà thành, long cái cổ vì độc, đầu rồng cao cao ngẩng, như muốn phóng lên tận trời, rất sống động, uy mãnh tuyệt luân. Long ỷ bên trong, chính uy nghiêm đứng ngồi lấy một vị cởi áo hẹp bào nam tử trung niên, tướng mạo cổ phác, mắt lộ ra cơ trí, băng cột đầu ngọc quan, người mặc một bộ hỏa hồng sắc thượng đẳng tơ lụa cầm bào, kim sắc đai lưng, áo khoác một kiện điêu văn hỏa diễm loại hình thú vật áo choàng, lộ ra tự nhiên mà thành quân vương bá khí, có để cho người ta khó mà kháng cự kính sợ. Vị trung niên nam tử kia trợn tròn mắt, một đôi ẩn chứa vô tận lực lượng thâm trầm, tinh minh đôi mắt cùng trên người hắn quân vương bá khí tôn nhau lên phối hợp. Hiển nhiên, vị trung niên nam tử này có được muốn trở thành quân vương dạ tâm. Người này chính là Hỏa Thần giáo giáo chủ, Minh Tại Thiên, có được võ cương thất trọng cảnh tu vi. Tiếp theo, trong đại điện bên hông đứng ngồi lấy bốn vị lửa áo lão giả. Mà bốn người này chính là Hỏa Thần giáo bốn đại chủ giáo. Lửa Dương, Lửa Minh, Lửa Thông cùng Lửa Ân, đây bốn đại chủ giáo đều có vũ cương cảnh tu vi, tại Hỏa Thần giáo có được tôn cao điểm vị, gần với Hỏa Thần giáo giáo chủ Minh Tại Thiên. Trần Cù ạ toại đây liệt nguyên quốc, vốn là thuộc về Hỏa Thần giáo địa bàn, chớ nói chi là Hỏa Thần giáo hạch tâm thế lực chỗ đế nguyên thành. Đối với vào hôm nay Hỏa Thần giáo giáo đồ bị một vị thân phận không rõ thanh niên tàn sát sự tình, sớm đã như xét đánh truyền đến Hỏa Thần cung trong. Dám ở đế nguyên thành trước mặt mọi người diệt sát Hỏa Thần giáo giáo đồ, thậm chí còn có một vị còn là chấp sự giáo người chuyên nghiệp viên, đủ để gây nên toàn bộ Hỏa Thần cung kinh động. Đây không thể nghi ngờ đã nghiêm trọng khiêu khích Hỏa Thần giáo uy tín, thậm chí có thể nói đã công nhiên đối với Hỏa Thần giáo đối nghịch. Hiện tại Hỏa Thần giáo trên dưới tất cả mọi người đều là lửa giận cuồn cuộn. Minh Tại Thiên nổi trận lôi đình, chìm cả giận nói, đến cùng cha rõ ràng là người phương nào gây nên sao? Bốn vị Hồng Y đại giáo chủ hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng khí nộ, nhưng lại khó mà trả lời Minh Tại Thiên. Minh Tại Thiên thần sắc tức giận, đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối không cho phép có người ở địa bàn của mình dương ai. Hơn nữa còn nghe nói vị kia thanh niên thần bí còn trước mặt mọi người châm ngòi dân chúng đối với Hỏa Thần giáo tín ngưỡng, đây cũng không phải là làm việc nhỏ tình. Một chuyến 10, 10 chuyến 100, sau này sẽ là chuyển khắp toàn bộ liệt nguyên quốc cũng là rất có thể, đến lúc đó Hỏa Thần giáo liền sẽ mất đi đại lượng tín đồ, bất lợi cho Hỏa Thần giáo phát triển. Giáo chủ, Lửa Dương không khỏi nói, đây tiểu đồ hiển nhiên không phải chúng ta đế nguyên thành người, hơn nữa Lao Phu từ thủ hạ nghe biết, hôm nay trùng hợp tại Bách Hoa Lâu cũng xuất hiện một vị thanh niên thần bí, nghe nói còn thắng được cái kia kỹ, nữ thiến như thơ thưởng thức. Còn có, Lao Phu còn nghe nói liệt thành thành tử cũng bởi vì người thanh niên kia mà đắc tội Bách Hoa Lâu, thậm chí còn kinh động đến Bách Hoa Lâu lâu chủ hiện thân. Bách Hoa Lâu lâu chủ, Minh Tại Thiên mày nhíu lại rất chặt, nguyên bản trong lòng ngàn vạn lửa giận. Hình như bởi vì khả năng liên lụy đến Bách Hoa Lâu, Minh Tại Thiên sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Đúng thế. Lửa Dương mang theo nộ khí nói đến cái kia Bách Hoa Lâu lâu chủ thật là càng rỡ, vậy mà xem thường vương thất chi uy, công nhiên xuất thủ diệt sát liệt thành nhị hoàng tử tùy hành cao thủ hộ vệ. Sau đó thì sao? Minh Tại Thiên không nóng không lạnh hỏi. Về sau người thanh niên kia liền cùng Bách Hoa Lâu lâu chủ cùng cái kia kỹ, nữ rời đi. Lửa Dương trả lời. Minh Tại Thiên là cái lao hồ ly, sao lại không rõ Lửa Dương muốn nói ý tứ, nói ra, dùng Lửa Dương chủ giáo ý tứ, ngươi là hoài nghi cái kia thanh niên thần bí cùng hôm nay tàn sát ta dạy bên trong người cái kia tiểu đồ là thuộc về cùng là một người. Ân, mặc dù không có thăm dò được tin tức cụ thể, nhưng sự tình quá mức trùng hợp, Lao Phu muốn hẳn là thuộc về cùng là một người. Lửa Dương trịnh trọng nói, cho nên, muốn biết được cái kia thân phận của tiểu đồ, có lẽ đến hỏi Bách Hoa Lâu cái kia lâu chủ, hắn hẳn là sẽ biết. Bất quá Lao Phu còn hoài nghi, cái kia tiểu đồ có phải hay không là Bách Hoa Lâu lâu chủ thẩm chỉ sự, ngày hôm nay Bách Hoa Lâu cuộc nháo kịch kiệt nhưng là đang diễn trò. Nghe tiếng, Minh Tại Thiên âm thầm trầm tư, kỳ thật Lửa Dương phân tích cũng là phi thường có đạo lý. Dù sao đây không oán không cửu, vì sao liền muốn hết lần này tới lần khác hướng về phía Hỏa Thần giáo đến. Lúc này, tính cách tương đối nóng nảy Lửa Thông có thể không chịu nổi, huống chi hôm nay cái kia bị giết Lửa Viên thế nhưng là cháu của hắn. Khẩu khí này liền càng không thể nuốt xuống, phẫn nộ nói, giáo chủ, ta lại cảm thấy Lửa Dương chủ giáo nói đến phi thường có lý. Dù sao tại đây đế nguyên thành, cũng chỉ có Bách Hoa Lâu cùng chúng ta Hỏa Thần giáo không nhỏ xung đột. Lão Phu nhìn đây Bách Hoa Lâu thế nhưng là càng ngày càng khoa trương, hôm nay không đem vương thất để vào mắt, ngày khác sợ là đến đứng ở trên đầu của chúng ta tới. Lão Phu cũng đồng ý. Lửa Minh chìm cả giận nói, hôm nay ta dạy rất mất mặt, càng có giáo đồ bên trong người bị đương chúng giết chết. Đã nghiêm trọng xúc phạm ta dạy uy tín. Nếu như đây quả thật là Bách Hoa Lâu thầm chỉ sự, như vậy thì không thể tùy tiện buông tha đây Bách Hoa Lâu. Chỉ có Lửa Ân một người, mà tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Minh Tại Thiên thầm giận, sắc mặt có chút rung động, trong lòng của hắn chưa từng không muốn nhất cử diệt đi Bách Hoa Lâu cái này đính cứng. Nhưng Minh Tại Thiên nhưng cũng không dám, bởi vì Minh Tại Thiên đã từng tự mình âm thầm dò xét qua Bách Hoa Lâu thế lực, có thể kết quả lại là làm hắn đụng tới một vị tu vi mạnh hơn xa hắn không ít vũ cương cảnh cường giả, hơn nữa còn không chỉ một vị. Nếu như không phải có chỗ ỷ lại nói, sợ là Minh Tại Thiên một lần kia âm thầm dò xét coi như không chết cũng phải vác lấy trọng thương trở về. Cho nên từ cái kia lần về sau, Minh Tại Thiên liền vô cùng cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Minh Tại Thiên tuyệt đối không dám tùy tiện đi đối phó Bách Hoa Lâu. Nhưng không phải nói hỏa thần giáo thế lực không đối phó được Bách Hoa Lâu, mà là coi như có thể đối phó, đến lúc đó hỏa thần giáo cũng sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao hỏa thần giáo tại Liệt Nguyên Quốc căn cơ rất sâu, tín đồ rất rộng, thế lực cũng tại ngày càng tăng cường, thậm chí áp đảo đế quốc phía trên, đây trăm năm mà đến đau khổ làm chắc cơ nghiệp, để Minh Tại Thiên hành sự khắp nơi cẩn thận. Bởi vì, Minh Tại Thiên rất rõ ràng, mặc dù hỏa thần giáo tại Tây Châu Liệt Nguyên Quốc thế lực rất mạnh, nhưng so với những có được đó Đông Châu bối cảnh thế lực, cái kia hỏa thần giáo thật đúng là không có chỗ xếp hạng. Đương nhiên, những này chỉ có Minh Tại Thiên chính mình bản người mới biết. Nếu như bị hắn người biết mình ám tiềm Bách Hoa Lâu làm cho chạy trối chết, như vậy giáo chủ này mặt mũi cũng phải mất đi. Lúc này, nhìn thấy bốn vị đại chủ giáo còn tại lòng đầy căm phẫn đề nghị lấy nội dung chính rơi Bách Hoa Lâu, Minh Tại Thiên là cái biệt khuất đó, nhưng vẫn là duy trì vốn có uy nghiêm, thản nhiên nói, việc này còn chưa tra ra, không thể tùy tiện dưới này quyết đoán. Hơn nữa ba ngày sau thế nhưng là ta dạy tế thần đại hội, hiện tại càng không cho phép xuất hiện có bất kỳ sai lầm. Lửa Dương bốn người sững sờ, mặc dù Minh Tại Thiên nói đến rất hợp lý, là tại vì sau ba ngày tế thần đại hội suy tính, nhưng cảm giác từ Minh Tại Thiên trong lời nói cũng nghe đến chút ý vị, liền là đây Bách Hoa Lâu không dễ đi trêu chọc. Bọn họ có thể không hiểu rõ Bách Hoa Lâu thực lực cụ thể, trong lòng ám buồn bực, vì Hà giáo chủ sẽ như thế nào e ngại Bách Hoa Lâu. Giáo chủ, vậy chuyện này cứ tính như vậy sao? Lửa Thông tức giận không cam lòng. Tự là không thể. Minh Tại Thiên hung hăng nói, về sau có thể phải mật thiết giám thị Bách Hoa Lâu bất luận cái gì động tĩnh, chờ tế thần đại hội quá rồi, lại bàn về cũng không muộn. Minh Tại Thiên đã nói như vậy, Lửa Thông cũng chỉ có thể kìm nén lửa giận ép hồi tưởng muốn nói lời. Thấy bốn người trầm tĩnh lại, Minh Tại Thiên liền im lặng nói, đối với ta dạy tế thần đại hội, đây mới là trọng yếu nhất, trước đó, bốn vị chủ giáo có thể phải nhiều hơn lưu tâm, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tới quấy rối ta dạy đại hội. Như có người ngoài lẫn vào, hết thể giết chết bất luận tội. Phải. Bốn vị chủ giáo đồng thanh đáp. Giờ phút này, Đế Nguyên Thành bên trong, một vị thanh niên thần bí đại triển thần uy trước mặt mọi người diệt sát hỏa thần giáo giáo đồ sự tình, giống như là như cuồng triều chẳng mấy chốc sẽ quét sạch chuyển khắp toàn bộ Đế Nguyên Thành, liền là Liên Vương thất cũng tạo thành cực lớn oanh động. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cái kia phiên phẫn nói, cũng kéo không ít dân chúng đối với hỏa thần giáo cựu hận. Không thể không nói, người này nói thật đúng là đáng sợ, những lời này cũng rất nhanh chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Không thể nghi ngờ tới nói, theo thời gian trôi qua, nếu như hỏa thần giáo không khai thác một số bổ cứu biện pháp, có lẽ tại không lâu sau đó, hỏa thần giáo tại Liệt Nguyên Quốc uy tín đem sẽ cực kỳ suy yếu, cũng sẽ trôi đi đông đảo tín đồ. Nhưng cử động lần này dù sao cũng là kinh động đến hỏa thần giáo cùng vương thất, cho nên hiện tại đầy đường đều có thể nhìn thấy đều tại bốn phía siêu tầm thành quân, làm cho toàn bộ Đế Nguyên Thành nháo nha nháo nhác khắp nơi. Mà liền tại trong thành chuyện chính đến xôn xao thời điểm, Lăng Thiên Vũ cũng sớm đã vụng trộm lẻn về ở Kim Các phòng tối. Bởi vì Kim Các tại Đế Nguyên Thành bên trong làm việc khiêm tốn, những chuyện này tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến Kim Các. Trong phòng tối, Lăng Thiên Vũ đem phong vệ cùng hỏa vệ kêu gọi ra. Mà tại Lăng Thiên Vũ trong tay chính dẫn theo hai cố vợ anh, đây hai cố vợ anh thể cũng chính là tại đối phó Vạn Linh Tông cùng Vạn Độc Môn thời điểm, từ Độc Côn cùng Độc Cốt trên người đoạt xá đi ra vợ anh. Đây hai cố vợ anh, theo thứ tự là phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Bây giờ, anh vệ khi tiến vào nghịch đồng kính sau đều cũng tìm được cải tạo tiến hóa. Cho nên hiện tại anh vệ đã không cần lại đi thôn vệ máu tươi, mà là trực tiếp thôn vệ võ giả anh thể, tước đoạt tu vi. Hắc hắc, hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng nha. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, liền đem trong tay hai cố vợ anh cho phong vệ cùng hỏa vệ cho ăn. Dùng phong vệ cùng hỏa vệ hiện nay tu vi, thôn vệ võ anh về sau, một trong vòng hai ngày tại nghịch đồng kính biến hóa, đột phá vũ cương cảnh không thành vấn đề. Muốn đến một tháng gần đây, Tiểu Kim cùng Tiểu Vương bắt bọn hắn cũng cần phải đạt được tiến hóa. Nếu là thành công tiến hóa đến cấp 9 thú, như vậy Lăng Thiên Vũ dưới trướng liền sẽ có 7 vị vũ cương cảnh cường giả áp trận, diệt đi hỏa thần giáo hang ổ vấn đề không lớn. Đương nhiên, chỉ lần này những này còn chưa đủ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại hiện ra 11 cô Linh Anh. Những này Linh Anh đều là từ Vạn Linh Tông, Vạn Độc Môn còn có Phi Vân Tông những chân vũ đó cảnh cường giả trên người đoạt được. Bởi vì, cái kia hỏa thần giáo giáo chủ Minh Tại Thiên Tu Vi cũng không tụ. Thậm chí còn có thể sẽ có Bách Hoa Lâu thế lực âm thầm tham dự. Muốn đi đối phó những này cường địch, đây làm sao có thể thiếu được bạo anh đây. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu đi luyện chế bạo anh. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 619, nhất định diệt quyết tâm. Từ khi tu vi tiến trướng luyện chế độc gỗ lém độ thuần thục cũng tại tăng cường gần 1 giờ không đến 11 cỗ bạo anh thành công được luyện chế đi ra. Một nhóm bạo anh uy phong lẫm liệt sát khí dày đặc nhưng lại chính là những này bạo anh đều rất có thể sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận, còn tốt bạo anh chế tác vật liệu đều là trên người địch nhân mang tới vậy liền không cảm thấy đáng tiếc. Lại hấp dẫn hắc Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười luận là hỏa thần giáo phải chăng tổn thương gấu nhỏ nhưng Lăng Thiên Vũ đã quyết định ăn được hỏa thần giáo. Mặc dù Lăng Thiên Vũ không cảm thấy mình phi thường chính nghĩa nhưng tuyệt đối là không quen nhìn hỏa thần giáo phạm vào đủ loại việc khác, đương nhiên cũng là bao hàm có Lăng Thiên Vũ tư tâm ở bên trong, dù sao hỏa thần giáo giáo chủ Minh Tại Thiên rất có thể là cái một hệ tu võ giả thậm chí còn có thể là tương sinh tương khắc hỏa một song thuộc tính, đây là cỡ nào dụ hoặc người a. Tiểu vương bát tiểu kim đi ra cho ta, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Lão đại, bà ngoại đại, tiểu vương bát, tiểu kim lập tức từ nghịch đồng trong kính chui ra. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhíu lại cười nói, ha ha được á đều tiến hóa. Các cạc đây còn không phải may mắn mà có lao đại ngài chiếu cố, tiểu vương bắt cười quái dị được tiện nghi không quên lĩnh bợ. Thiếu khoe mẽ về sau có chỗ tốt trước hết cho tiểu kim, Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Tiểu kim một cái cơ linh kích động nói, cảm ơn bà ngoại đại. Tiểu vương bắt mặc dù rất biệt khuất thế nhưng là lời thề son sắt hứa hẹn trôi qua chỉ có thể trông mong nhìn tiểu kim về sau chỗ tốt này khả năng liền phải trước hết để cho tiểu kim hưởng thụ lấy. Lăng Thiên Vũ nhìn Tiểu Kim đột nhiên cảm giác được Tiểu Kim khí tức muốn so Tiểu Vương bắt nhược không ít, nghi ngờ hỏi, Tiểu Kim ngươi không phải tiến hóa sao, tại sao ta cảm giác ngươi yếu đi nhiều như vậy? Ô ô, mặc dù ta nuốt rất nhiều tiểu độc thú nhưng làm sao có thể cùng lão đại hấp thu độc nghe vương so, ta vẫn là may mắn mà có bà ngoại đại ngài bảo bối mới miễn cưỡng tiến hóa đến cấp 9 thú. Tiểu Kim ủy khuất nói lại được nhược dưới Tiểu Vương bắt đây tiểu lão hai vị trí hóa ra liền là đương định. Cái kia vũ cương cảnh tu vi võ giả ngươi có thể đối phó a, Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Không phải quá mạnh không có vấn đề, Tiểu Kim gật đầu hỏi, á bà ngoại đại lại có hành động gì sao? Ân, Lăng Thiên Vũ gật đầu. Hắc hắc, có chỗ tốt không có, Tiểu Vương bắt giảo hoạt cười hỏi. Ý gì, theo ý của ngươi là nói không có chỗ tốt sự tình ngươi liền không có ý định hỗ trợ, Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Chỗ nào lão đại ngài là hiểu lầm, ta lão đại muốn ta hỗ trợ ta liền là sông pha khói lửa cũng không chối từ, Tiểu Vương bắt ưỡn ngực mức nói ra quả nhiên là một bộ chuẩn bị muốn lên núi đao xuống biển lửa tư thế. Đi ngươi ra mặt này dậy đến sắp đem ta cho buồn nôn chết, Lăng Thiên Vũ tràn đầy ngữ đột nhiên cảm giác được có người tới gần bội nói, các ngươi trước giấu trở về có người đến. Ân. Song thú gật đầu lập tức tránh vào nghịch đồng trong kính. Lăng Thiên Vũ mang tương những bạo đó anh thu vào liền hướng phía phòng tối bên ngoài chính đang áp sát khí tức lắng nói, phong đường chủ trực tiếp tiến đến liền có thể. Ách, phòng tối bên ngoài phong trần còn đang chuẩn bị lấy gõ cửa liền dừng lại thất kinh không thôi, kỳ thật liền đang đến gần phòng tối lúc thời điểm phong trần cũng sớm đã ẩn nấp ở khí tức trên thân bộ pháp cũng rất mềm mại rõ ràng là tận lực muốn thăm dò vị này thần bí môn chủ tu vi. Nghĩ không ra vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Lăng Thiên Vũ cho phát hiện, Lăng Thiên Vũ tại phong trần trong lòng địa vị lại thật to tăng lên không ít, thầm nghĩ, vị này mới môn chủ quả nhiên là không tầm thường. Nghĩ xong phong trần liền đi vào. Phong trần bái kiến Lăng môn chủ, phong trần chắp tay hành lễ. Ha ha, phong trần vội vã tìm ta cần làm chuyện gì, Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Lăng Thiên Vũ rất trực tiếp, phong trần cũng rất trực tiếp hỏi ngược lại, Lăng môn chủ hôm nay đế nguyên thành phát sinh náo động thế nhưng là cùng ngài có quan hệ. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Phong trần nhướng mày vẻ mặt nghiêm túc nói, Lăng môn chủ đây hỏa thần giáo tại đế nguyên thành thế lực có thể là phi thường mạnh như quả, Lăng môn chủ thực cần muốn đối phó hỏa thần giáo mà nói phải mời 4 vị lao chấp sự hỗ trợ mới có thể ứng phó. Ta là muốn đối phó hỏa thần giáo bất quá không cần thiết động nhiều 4 vị lao chấp sự, Lăng Thiên Vũ nói ra. Ách, phong trần lộ ra rất giật mình, tuy biết Lăng Thiên Vũ làm việc lôi lệ phong hành nhưng thân là chiếm cứ tại đế nguyên thành nhiều năm thiên phong đường phong trần tất nhiên là rõ ràng hỏa thần giáo lợi hại hơn nữa còn có càng thêm thần bí bách hoa lâu thế lực, chỉ dựa vào thiên phong đường thế lực tuyệt đối là xa xa pháp ứng phó, liền là cửa ngầm 4 vị lao chấp sự đích thân tới cuối cùng cũng vẫn như cũ sẽ rơi xuống cái lưỡng bại câu thương. Lăng Thiên Vũ biết phong trần trong lòng cố kỵ cùng lo lắng liền tràn đầy tự tin cười nói, ha ha, phong đường chủ không cần phải lo lắng hỏa thần giáo mà thôi, ta đã có biện pháp ứng phó không cần vận dụng các ngươi, thiên phong đường cũng là toàn bộ cửa ngầm thế lực. Phong trần sắc mặt xấu hổ cảm giác Lăng Thiên Vũ tựa như là cho là mình sợ phiền phức liền một mặt nghiêm nghị nói ra, Lăng môn chủ chúng ta thiên phong đường mặc dù tại đế nguyên thành bên trong thế lực còn kém rất rất xa hỏa thần giáo nhưng nếu như Lăng môn chủ thật sự là khẳng định muốn đi đối phó hỏa thần giáo mà nói vậy chúng ta thiên phong đường tất cả huynh đệ cũng sẽ theo Lăng môn chủ cùng nhau phân chiến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt liền giật mình, đối với Phong Trần làm người rất là tán thưởng, đây cửa ngầm trên dưới chủ sự đều rất trung thành, hơn nữa rất đầy nghĩa khí, đây huyết minh bồi dưỡng môn hạ năng lực cũng làm cho Lăng Thiên Vũ càng thêm bội phục, xem ra sau này muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Hơi nghĩ tìm một lát, Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, Phong Đường chủ đối với cửa ngầm trung thành Lăng Mộ tất nhiên là minh bạch, nhưng Thiên Phong Đường thế lực còn phải hảo hảo bảo lưu lấy, dù sao ta vẫn phải hy vọng các ngươi Thiên Phong Đường có thể hoàn toàn khống chế Liệt Nguyên Quốc tất cả thế lực ngầm đây. Ân Phong Trần càng phát kinh ngạc nói ngay, thuộc hạ không rõ, mong rằng Lăng môn chủ chỉ điểm. Chỉ điểm ngược lại là không tính, là chỉ là lúc sau đến làm phiền các ngươi Thiên Phong Đường vì ta giải quyết tốt hậu quả. Giải quyết tốt hậu quả. Không tệ, Lăng Thiên Vũ nói ra, lần này chi hành ta nhất định được hủy hỏa thần giáo tổng đàn, nhưng Phong Đường chủ không cần phải lo lắng, ta tự có át chủ bài đối phó, nhưng sau đó ta hy vọng các ngươi đem Liệt Nguyên Quốc hỏa thần giáo bên trong tất cả phân đà thế lực đều cho nhổ, phải tất yếu một mực khống chế Liệt Nguyên Quốc thế lực, bởi vì ta đã hoài nghi yêu tộc thế lực đã âm thầm tham dự vào, ta muốn mục đích của bọn hắn cũng là đang chờ đợi thời cơ muốn hoàn toàn khống chế Liệt Nguyên Quốc thế lực. Yêu tộc Phong Trần mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ân Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, hôm nay ta tiến về Bách Hoa Lâu tìm kiếm may mắn, cùng Bách Hoa Lâu lâu chủ tiếp xúc, gia hỏa này là đến từ đêm yêu tộc năng giả. Thì ra là thế, Phong Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sẽ một mực pháp tra rõ Bách Hoa Lâu bí mật, nguyên lai là đụng phải đến từ đêm yêu tộc năng giả, đồng thời trong lòng cũng đối với Lăng Thiên Vũ càng thêm bội phục, lại có thể dễ như trở bàn tay tiếp xúc đến Bách Hoa Lâu cái vị kia thần bí lâu chủ, thậm chí còn thăm dò cái kia thần bí thân phận của lâu chủ. Đêm yêu tộc thật không đơn giản, hơn nữa cái kia gọi Bạch công tử lâu chủ tu vi càng là thâm bất khả chắc, sợ là mấy vị lao chấp sự trưởng lao gặp gỡ đều khó có thể đối phó, Lăng Thiên Vũ nghiêm túc nói, cho nên lần này nếu là ta có thể nhổ rơi hỏa thần giáo tổng đàn, về sau tại đây Liệt Nguyên Quốc Bách Hoa Lâu thế lực nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó hy vọng các ngươi Thiên Phong Đường có thể đủ tốt tốt giám thị Bách Hoa Lâu nhất cử nhất động. Lăng môn chủ nói đến có lý, nhưng Phong Trần lại có cái vấn đề nho nhỏ cũng không biết con nên nói hay không. Phong Trần chần chờ. Ha ha, còn có cái gì có nên nói hay không? Lăng Thiên Vũ cười cười. Liên là liên quan tới hỏa thần giáo cùng Bách Hoa Lâu vấn đề, Phong Trần nghiêm nghị nói, tại đây Liệt Nguyên trong nước hai cỗ thế lực này đều không thể coi thường được, nguyên nhân chính là như thế, hai cỗ thế lực này tại Liệt Nguyên trong nước mới có thể sinh ra lẫn nhau ngăn được, nhớ kỹ huyết môn chủ đã từng đã thông báo không, đến lúc đó cơ nhớ lấy không thể đi đối phó trong đó bất kỳ một cỗ thế lực nào, nếu không Liệt Nguyên quốc liền sẽ mất đi cân bằng khó mà khống chế. Đối với điểm ấy ta cũng nghĩ qua, Lăng Thiên Vũ mắt tức giận ánh sáng nói, nhưng hỏa thần giáo phạm vào ngập trời tội ác cũng không biết giết hại bao nhiêu cô tính mệnh, đối với những này đủ loại việc các ta thực tế nhìn không được, nếu là ở tiếp tục tùy ý hỏa thần giáo thế lực huyết trương mà nói, như vậy chỉ sợ toàn bộ Liệt Nguyên quốc đem lại biến thành chân chính địa ngục nhân gian. Ân thuộc hạ minh bạch, ổn thỏa kiệt lực, Phong Trần trọng trọng nói, làm Thiên Phong Đường đường chủ nhiều năm qua đều tại sưu tập hỏa thần giáo tư liệu, đối với hỏa thần giáo phạm vào việc các cũng là thống hận tận xương. Tốt, Phong Đường chủ nếu là không có chuyện khác mà nói, trước tiên có thể đi xuống. Lăng Thiên Vũ cẩn thận nhắc nhở, bất quá cần phải nhớ, bất quá mấy ngày nay trong thành sẽ phát sinh có cái gì náo động, Thiên Phong Đường tuyệt đối không có thể tham dự vào, yên lặng theo dõi kỳ biến. Là thuộc hạ sẽ phân phó trong nội đường các huynh đệ đình chỉ dưới tất cả ngoại bộ hành động, Phong Trần trọng trọng gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó nói ra. Đúng rồi, Lăng môn chủ nghe nói tại 3 ngày sau hỏa thần giáo nội bộ sẽ có một trận tế thần đại hội, là hỏa thần giáo từ trước long trọng nhất giáo hội, đến lúc đó Liệt Nguyên quốc Liệt Thiên Đại Đế cũng sẽ đích thân tới. Tế thần đại hội, Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, giống như là loại này tà giáo cái gì giáo hội, tất nhiên là muốn làm một số chuyện thương thiên hại lý, liền hỏi, cái kêu huyết tế kiếp nổ các ngươi tra được là cái gì chưa? Một đầu thánh gấu Phong Trần trả lời. Gấu? Lăng Thiên Vũ lập tức liên tưởng đến gấu nhỏ trên người cái kia cỗ hình sát khí lại đột nhiên tán phóng ra. Phong Trần sắc mặt khẽ giật mình, cỗ này sát khí lại tới, nhưng trong lòng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao nói đến đây huyết tế thú vật thời điểm Lăng Thiên Vũ sát khí lại đột nhiên đang lúc trở nên nặng như vậy. Cỗ này sát khí lệnh Phong Trần cảm thấy run rẩy thất kinh, mồ hôi lạnh bận bịu chắp tay nói, Lăng môn chủ như sự tình khác mà nói như vậy thuộc hạ liền cáo lui trước. Ân, đi xuống đi, Lăng Thiên Vũ mặt biểu lộ trả lời. Là. Phong Trần đi lễ nghi ám nhéo một cái, mồ hôi lạnh liền nhanh chân rời đi phòng tối. Lăng Thiên Vũ trầm lắng ngồi đứng ở đó, mặt mũi tràn đầy sát khí, đã làm tốt nhất định diệt hỏa thần giáo quyết tâm dày đặc, hung ác nói, hư tế thần đại hội vậy ta liền đến cái đồ thần đại hội ảm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 620, hỏa thần cung. 3 giờ sau sáng sớm mới bắt đầu. Đầy trời hồng vân, giống như một lò sôi trào nước thép, dâng lên mà ra, kim quang lóa mắt. Giờ phút này, tại Đế Nguyên Thành bên trong, người ho phun trào, các loại giống như là hòa thượng niệm kinh cầu nguyện không ngừng bên hai, tất cả nhà tất cả hộ đều là mang theo tựa như thuộc về hỏa thần giáo tiêu chí XNG giáo vật, trong thành JNG vệ cũng so hướng EZ tăng cường rất nhiều, trên đường phố khắp nơi cũng có thể nhìn thấy JNG kính sợ mà đi thành quân, không khỏi còn có rất nhiều cao thủ bốn phía thăm dò. Không sai. Đây chính là hỏa thần giáo mỗi 3 năm một lần tế thần đại hội, nghe nói là bái tế cái gì hỏa thần, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại bái tế cái kia cái gọi là hỏa thần, cần hàng trăm hàng ngàn trẻ con vừa ra đời tiến hành huyết tế. Cho nên Lăng Thiên Vũ rất nhớ không rõ, đây rõ ràng liền là một loại tà giáo, những người này vì sao lại như vậy thờ phụng, nếu là chân chính giáo hội, làm thịt mổ châu dê bái tế cái gì còn tạm được, cầm nhiều như vậy cô trẻ con vừa ra đời đến huyết tế, cái này thật sự là thật không có người ít nờ gờ. Bất quá, lần này tế thần đại hội hình như cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vì lần này tế thần đại hội không còn dùng hài nhi huyết tế, nghe nói để mà huyết tế chính là một đầu thành gấu. Đương nhiên, không cần cầm hài nhi huyết tế, nhưng các tín đồ đó tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Lăng Thiên Vũ trước khi đến hỏa thần giáo trước đó, đặc biệt hôn tạp tại đế nguyên thành bên trong muốn nhìn một chút phản ứng của dân chúng, đáng tiếc để Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy thất vọng, chính mình cái kia e giờ chuyện làm hình như hào hiệu quả, những này tín đồ đều bị rót thuốc giống như, điên cuồng như vậy. Thật là đem cái kia tà giáo quả nhiên là thần đồng dạng cung phụng. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thầm than, những dân chúng này còn là chúng độc quá sâu, xem ra phải giải quyết những vấn đề này căn nguyên, nhất định phải trước nổ rơi hỏa thần giáo viên này ưu ác tính, còn là liền là liệt nguyên quốc những cao tầng đó kẻ thống trị. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ cảm giác một cái đế quốc, làm sao lại dễ dàng như vậy tùy ý bực này tà giáo hành hành làm bậy, trong đó nhất định có nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định là... Liệt nguyên quốc những cao tầng đó kẻ thống trị tuyệt đối là thụ có hỏa thần giáo chỗ tốt. Nghĩ tìm bên trong, Lăng Thiên Vũ đối với những này phản ứng của dân chúng đã triệt để thất vọng, cũng không hứng thú lại tiếp tục lưu lại đế nguyên thành bên trong đi lung tung, lần theo hỏa thần cung phương hướng nhanh đi. Hỏa thần cung là hỏa thần giáo tập quyền hoạch tâm chi địa, địa vị tôn cao, thắng chi hoàng quyền. Hán cung chính là tọa lạc ở hỏa diệm sơn bên trên. Liệt nguyên quốc, sở dĩ gọi là liệt nguyên quốc, đó cũng là có khí đợi quan hệ nguyên nhân. Cả nước trên dưới địa vực, nhiệt độ không khí tương đối nóng bức, mà tại đế nguyên thành bên trong hoàng điện chính là dựa lưng vào một tòa cự đại hỏa diệm sơn, mặc dù nhưng đã là ngọn núi lửa không hoạt động, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được hỏa diệm sơn bên trong cái kia khốc nhiệt khí tức. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ đã len lén lặn xuống hỏa diệm sơn hạ. Đưa mắt nhìn bốn phía, tại cái kia to lớn hỏa diệm sơn bên trên, lại có một mảnh dùng nhân lực khoáng đạt đi ra đất bằng, trên đất bằng đứng lặng lấy một tòa cung điện hùng vĩ. Những cung điện kia đều là từ to lớn các loại kiên cố lửa kim thạch đắp lên mà thành, kim quang diệu diệu. Khí phái này, đây liệt nguyên quốc hoàng điện thật đúng là liên cái giấm cũng không sánh nổi. Lăng Thiên Vũ trong lòng càng thêm xác định, đây liệt nguyên quốc vương trong phòng những người kia, tuyệt đối là dập đầu thuốc, bị người ta gần như sắp muốn nắm trong tay toàn bộ đế quốc thế lực cùng quyền lực cô không nói đến, còn cho người ta tại hoàng trên điện thành lập một tòa cung điện, đây không rõ bày nói, người ta là cao cao tại thượng, đơn giản liền là ngốc đến không thể có ngốc. Khí nộ bên trong, Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh ngạc dò xét phiên bốn phía. Kinh ngạc chính là, tại hỏa diệm sơn dưới khắp nơi đều có cao thủ, huyền đan cảnh cao thủ chừng trên trăm vị, tạm không nói lửa trong thần cung sẽ có càng nhiều cao thủ, xem ra đây hỏa thần giáo tại Tây Châu liệt nguyên quốc thế lực đúng là phát triển rất cường đại. Mà tại hỏa diệm sơn dưới, còn chấn thủ lấy gần 10 vạn thành quân, đương nhiên là biển người lật qua lật lại, trừ cái đó ra, còn có thể vừa ý vạn người mặc lửa áo từng tốp người chính hướng hỏa diệm sơn bên trên đi đến. Đều là thuộc về hỏa thần giáo giáo đồ. Hắc hắc, đây tế thần đại hội từ trước đều là thuộc về hỏa thần giáo lớn nhất thịnh hội, sợ là toàn bộ hỏa thần giáo hạch tâm thế lực đều tụ tập ở chỗ này đi, vậy thì thật là trời cũng giúp ta, lão tử liền thống thống khoái khoái hủy các ngươi những này vạn ác tà giáo. Lăng Thiên Vũ diễm hiểm cười thầm nói. Đương nhiên, tiền đề trước tiên cần phải trà trộn vào đi. Đối với loại thủ đoạn này, Lăng Thiên Vũ đã hết sức quen thuộc. Thân ảnh quỷ mị, nhẹ nhàng như thường lẫn vào tại những giáo đồ đó bên trong. Dầm dạp nhưng đem một vị giáo đồ ám sát, lại giấu tại chỗ tối, len lén đổi lại cái kia giáo đồ quần áo. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền dễ như trở bàn tay lẫn vào tại những chính hành đó đi ở giữa trong dòng người. Hỏa diễm bên trên, thêm đá là bạch ngọc trải thành, hơn nữa còn là hình khuyên kéo dài đến hỏa thần cung, tối thiểu có mấy vạn đoạn thêm đá, thủ bút thật là xa hoa, nhưng đây cũng là bình thường. Hỏa thần giáo chiếm cứ liệt nguyên quốc trên trăm năm, tuyệt đối là vớt không ít ngon ngọt. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ lại cười. Đây hỏa thần giáo giáo chủ Minh tại thiên trên tay cất giấu bảo bối cùng nguyên thạch chỉ sợ không ít đi, từ khi nghịch đồng kính năng lực bị đào móc về sau, Lăng Thiên Vũ đối với nguyên thạch nhu cầu có thể là phi thường khát vọng. Đương nhiên, hỏa thần giáo có thể tại liệt nguyên trong nước phát triển đến như thế quy mô, hẳn là không dễ đối phó, như bằng không, Bách Hoa Lâu cũng sớm đã xuất thủ, xem ra là có chỗ ỷ lại. Lăng Thiên Vũ hành sự cẩn thận, chỉ có thể trước lẫn vào Hỏa Thần Cung lại nói. Lúc này, nhảy lên tung lửa áo giáo đồ, dọc theo thềm đá từng bước mà đi, từng cái ánh mắt đờ đẫn, mặt biểu lộ, từng cái giống như là chết thật lâu thi thể, dọc theo con đường này, thế nhưng là tính đến cùng con kiến dạo bước. Nếu không phải Lăng Thiên Vũ không muốn bị người phát giác, Lăng Thiên Vũ xác định vững chắc đến vọt thẳng vào Hỏa Thần Cung, cái này cũng đi được quá buồn bực người, những giáo đồ đó xác định vững chắc đều là chút bị choáng váng đầu góc GNG thần bệnh giả. Ước chừng, quá rồi gần một cái lúc đầu dày vò, Lăng Thiên Vũ cuối cùng là tiếp cận Hỏa Thần Cung. Dương mắt nhìn đi, to lớn đại điện, bị bịt kín từng tầng màu xám sương mù, hình như sắp đặt rất nhiều cấm chế, Lăng Thiên Vũ chỉ sợ liên linh thức đều khó mà bao trùm bao xa. Làm Lăng Thiên Vũ chính thức bước vào Hỏa Thần Cung địa giới thời điểm, lúc đầu Hỏa Diệm Sơn nhiệt độ không khí đều lộ ra rất cao, nhưng đi vào lửa này thần cung bên trong lại có chồng trận trận cảm giác lạnh lẽo âm u. Cửa cung điện trước, hai tôn không biết giữ tợn đầu thú giống như môn thần trấn thủ hai bên, sinh động như thật, cái kia bức người mắt con người, giống như là ma quỷ đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên nhân gian. Trên cửa điện, càng là điêu khắc đủ loại các loại quỷ vật thú vẽ, lộ ra diễm sâm sâm, hàn khí bốn phía, nếu người bình thường đi vào Hỏa Thần Cung, sợ là nhịn không được lửa này thần cung khí tức lập tức ngạt thở mà chết. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đi theo đờ đẫn, túi thấp đầu, lẫn vào dòng người từng bước một hướng lửa trong thần cung bước vào, lại không quên vụng trộm hướng bốn phía liếc nhìn, mặc dù không dám sử dụng linh thức, nhưng Lăng Thiên Vũ cảm giác được tại lửa này trong thần cung cao thủ nhiều như mây. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ liền theo dòng người đi tới một mảnh rộng lớn trên quảng trường rất lớn, dung nạp mấy vạn người chúng không còn nói dưới, tại Lăng Thiên Vũ đến trước khi đến, quảng trường đã lăn lộn đầy lít nha lít nhít đám người, đều là người mặc lửa áo, người số lượng lớn đạt mấy vạn. Lăng Thiên Vũ ẩn nấp lấy khí tức trên thân, xen lẫn trong đây mấy vạn trong đám người, căn bản là không chút nào thu hút. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cũng yên tâm bắt đầu đánh giá quảng trường này bên trong cảnh tượng. Có thể gặp, tại quảng trường chính chuông đêm chỗ, một tôn to lớn uy nghiêm pho tượng, tay cầm một thanh trường trượng, kim cương trừng mắt, quanh thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, làm như lửa thần chi uy, hình đang lúc tán thả ra uy áp, khiến cho người không dám ở này làm cản. Mà tại pho tượng phía dưới, đúng là một mảnh đường kính chân đạt hai mươi mấy mét ao nước. Không, hẳn là huyết trì. Huyết trì bên trong, tràn đầy lấy nhìn thấy mà giật mình huyết dịch, không giống như là thú huyết, mà là máu người hương vị, tinh tế cảm thụ, thậm chí có thể cảm giác được huyết trì bên trong, phất phới nước cờ diễm hồn dã quỷ, tại thê lương khóc oán. Lăng Thiên Vũ thần sắc ngốc trệ, cảm giác được trong huyết trì truyền đến một cỗ khổng lồ hoán khí. Chẳng lẽ lại huyết chỉ này đều là từ người GNG huyết thu thập sao? Đây tràn đầy huyết chỉ, đến có bao nhiêu cô sinh mệnh à? Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ phẫn nộ, đáy lòng đang gầm thét. Tà khí, thật mạnh tà khí. U Minh Thánh Diễm thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu tiếng vọng. Tà khí. Lăng Thiên Vũ cái chán nhăn lại hát tuyến. Đúng thế. U Minh Thánh Diễm trịnh trọng nói, đây trong ao máu bị làm tà thuật, so với yêu tộc thủ đoạn còn muốn càng thêm tà ác. Đương nhiên. Thì dưới đây tà thuật người, là muốn mượn cho một loại nào đó tà thuật mà thu được lực lượng cường đại, liền là người bình thường, tại thu hoạch những này tà lực về sau, cũng có thể trở thành một tên hợp cách võ giả. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc hung ác, dị vãng tại thu phục khát máu thú thời điểm, đã từng thấy qua những đêm đó yêu tộc người sử dụng tới cùng cấp thủ đoạn, chỉ bất quá những đêm đó yêu là vì muốn phục sinh khát máu thú, nhưng cái này Hỏa Thần giáo hẳn là muốn để tà thuật thủ đoạn mà tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ cũng kém không nhiều minh bạch đây Hỏa Thần giáo tại sao lại có được nhiều như vậy khổng lồ tín đồ, thậm chí tại Hỏa Thần giáo làm ra những này thương thiên hại lý, hào người ít nở gờ tà thuật, liệt nguyên quốc vương thất cũng là bất vi sở động, hiển nhiên vương thất cũng là mượn cho tà thuật tăng lên không ít thực lực. Ở trên đời này, ai không muốn mạnh lên? Nhưng là, nếu như là mượn cho loại này tàn nhẫn mà diệt tuyệt người ít nở gờ cách thức, cái kia là ma quỷ mới có thể làm ra được sự tình. Lăng Thiên Vũ lửa giận trong lòng càng tăng lên, định muốn tiêu diệt đây tà giáo. Đang giận trên đầu, U Minh Thánh Diễm thanh âm lại chuyển tới, chủ nhân, ngoại trừ tà khí bên ngoài, ta còn cảm ứng được ở chỗ này có mấy cỗ yêu khí cường đại. Yêu khí? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, ngươi xác định. Ta có thể thừa nhận, nhưng chỉ có mấy cỗ khí tức, hẳn là liền mấy cái yêu nhân. U Minh Thánh Diễm nói ra. Mấy cái? Lăng Thiên Vũ trầm tư, nếu như cũng chỉ có mấy cái yêu nhân, hơn nữa tu vi không cạn. Như vậy bọn họ tuyệt đối không phải đến đối với Hỏa Thần giáo quy mô xâm chiếm. Như vậy, liền chỉ có một khả năng. Những yêu nhân đó muốn có được đây tà thuật, hoặc là thanh gấu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, những này yêu nhân tuyệt đối liền là Bách Hoa lâu thế lực, nói không chừng cái kia tu vi cường đại Bạch công tử cũng ở bên trong chỗ này, thực là nghĩ không ra, những đêm đó yêu cũng sẽ cùng chính mình, ngụy trang thân phận của giáo đồ, chui vào hỏa thần cung. Lần này, coi như để Lăng Thiên Vũ cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu có Bách Hoa Lâu cường địch thế lực âm thầm tham dự vào, thậm chí vương thất bên trong cường giả cũng sẽ đích thân tới, như vậy Lăng Thiên Vũ phải đối mặt cường địch thật sự là nhiều lắm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 621, Tế Thần Đại Hội. Lớn như vậy quảng trường, một mảnh yên lặng, hình như đều đang đợi lấy cái gì. Lăng Thiên Vũ thần sắc chặt ngưng, cũng đang đợi. Mặc dù rất hy vọng là gấu nhỏ, nhưng bây giờ lại rất mâu thuẫn không hy vọng bị huyết tế cái kia thánh gấu là tiểu gấu, không phải sẽ gia tăng không ít áp lực. Hồi lâu, từng đợt khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Lửa Dương, Lửa Minh, Lửa Thông cùng Lửa Ân, bốn đại chủ giáo, uy phong lẫm liệt, lại cố uy nghiêm chậm rãi phủ xuống tại trong đài cao. Đây chính là bốn vị chủ giáo. Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh hãi, bốn vị này Hồng Y giáo chủ tu vi đều tại vũ cương cảnh ở giữa, cấp độ đều tại võ cương nhất trọng cảnh phía trên, võ cương ngũ trọng cảnh phía dưới, thực lực đều không bình quân. Bốn đại chủ giáo phủ xuống, trong sân rộng tất cả giáo đồ giống như là nghiêm minh quân đội, từng cái đứng thẳng lưng xà nhà, thần sắc cung kính, xem ra đây Hỏa Thần giáo bồi dưỡng giáo đồ cũng là rất có một tay. Đương nhiên, Lửa Dương bốn người liền cùng nhau thần sắc tôn kính cất cao giọng nói, giáo chủ tôn trước khi, cung nên giáo chủ. Âm thanh như thủy triều, quảng trường tất cả giáo đồ giống như là trọng trọng sóng trùng điệp, từng loạt giáo đồ có trật tự một tay ôm ngực, chân sau chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, nhìn lấy trước mặt từng dãy giáo đồ có trật tự quỳ lạy, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chính mình hàng này. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ nhất định là sẽ không tham viếng giáo chủ này. Có thể nếu là không tham viếng, tại quảng trường này bên trong, đến lúc đó Lăng Thiên Vũ liền sẽ có vẻ hạc giữa bầy gà, không làm cho người chú ý đều có quỷ. Xoắn suýt bên trong, Lăng Thiên Vũ linh cơ khẽ động. Không sai, liền là sử dụng thuật độn thổ. Quỷ dị, Lăng Thiên Vũ nửa người dưới vậy mà dung nhập dưới lòng đất bên trong, hai tay hơi loay hoay xuống áo bào, nhìn lại thật giống là tại quỷ. Cùng lúc, Lăng Thiên Vũ cũng đang âm thầm bốn phía theo nhìn qua. Đây toàn bộ trong sân rộng tất cả giáo đồ đều đã quỳ xuống, mà mấy cái kia lẫn vào bên trong đêm yêu cường giả, chẳng lẽ lại bọn họ thật là quỳ xuống? Đây cũng quá mất tôn nghiêm. Đám người hành lễ, hô to không ngừng. Kinh mà, lăng giữa không trung, đột nhiên hiện ra ra một đạo uy nghiêm thân ảnh. Đó là một vị vai rộng hẹp eo nam tử trung niên, người mặc một thân màu đỏ thấm lửa văn trường bào, bên hông thắt một đầu đai lưng, chân mặc màu đen trường hoa, phải cầm một đám lửa mang tính tiêu chí mộc trượng. Cái kia thương lam đồng tử giống như một mảnh biển, thâm thúy vô cùng. Cả người không nói một câu, nhưng này ánh mắt lạnh lùng lại phảng phất có tư lực, tan chạy tại một mảnh thịnh đại trong hư vô. Một loại thần thánh, lại có một loại uy nghiêm bên trong lãnh khốc, trên người quần quận tản mát ra vương giả khí tức, giống như lá rụng, chậm rãi từ trên trời hạ xuống trước khi tại trong đài cao. Người này, chính là Hỏa Thần giáo giáo chủ, Minh Tại Thiên. Giáo chủ thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Giáo đình nhóm tiếng hô sôi trào, trên nét mặt tràn đầy vô hạn kính sợ. Xoa. Thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Lăng Thiên Vũ thầm hô khó chịu, chó má này vô địch thiên hạ, ba, tại ngày này dưới có thể song bạo ngươi còn nhiều, rất nhiều. Mặc dù Lăng Thiên Vũ rất động phẫn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Chăm chú nhìn lại, Lăng Thiên Vũ xác thực cảm thấy Minh Tại Thiên trên người thâm tàng cường đại tu vi, võ cương thất trọng cảnh, tại Tây Châu cũng coi là cường giả số một. Lặng lặng cảm ứng, đây Minh Tại Thiên đúng là có mấy phần năng lực, thể nội tràn ngập hùng hồn hỏa thuộc tính khí tức, thậm chí còn bao hàm hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Tuyệt đối không sai, Minh Tại Thiên đúng là một lửa song thuộc tính tu võ giả, đây tại Linh Vũ trong đại lục cũng coi là tương đối hiếm có, hơn nữa cực khó tu luyện một đôi song sinh thuộc tính. Lăng Thiên Vũ thần tình kích động, giống như là đối đãi tuyệt thế bảo bối đang ngó chừng Minh Tại Thiên. Đây chính là khó gặp một thuộc tính tu võ giả a, hơn nữa còn là vũ cương cảnh cấp độ. Phát, thật to lớn phát, chỉ muốn trừ hết Minh Tại Thiên, ngũ hành độc vệ liền có thể luyện hóa mà xong rồi. Rơi xuống đất, Minh Tại Thiên uy nghiêm nắm mục trượng, dày đặc cám con ngươi quét mắt toàn trường một chút, trong lòng đột nhiên có loại không hiểu bất an, nhưng rất nhanh loại bất an này liền tan mất. Dù sao, nơi này chính là Hỏa Thần giáo địa bàn, chí cao vô thượng địa phương, ai dám tại Hỏa Thần cung làm cản. Minh Tại Thiên theo nhìn vạn chúng giáo đồ, có loại quân lâm thiên hạ bá thế, thần sắc phấn chấn, ngật ngật khoát tay chìm lắng nói, các ngươi đều là Hỏa Thần trúc dung chi quân tin dân, vạn chúng đều là bình đẳng, đều đứng dậy đi. Bái tạ giáo chủ. Chúc giáo chủ hồng phúc tề thiên, thiên thu vạn đại. Chúng giáo đồ giống như là nói xong trăm miệng một lời cao giọng nói, nhất thời chậm chi đứng dậy, thần sắc duy có thật sâu tôn kính. Hồng phúc tề thiên, thiên thu vạn đại. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười lạnh, ha ha, một đám ngu xuẩn, ta nhìn hôm nay là liên thần đều không gánh nổi các ngươi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cửa điện truyền đến một đạo quang đãng thanh âm, Liệt Thiên Đại Đế đến. Liệt Thiên Đại Đế. Lăng Thiên Vũ ám cứ thế, quả là thế, đây Hỏa Thần Giáo Tế Thần Đại Hội, thật sự là đủ dài mặt, Liên Vương thất thế lực đều tới. Cũng là tốt, Lăng Thiên Vũ cũng muốn hảo hảo tận mắt nhìn một cái này bị lợi ích choáng váng đầu góc Liệt Nguyên Quốc Đại Đế là trưởng cái gì điều dạng. Theo mà nhìn tới, tại cửa điện bên ngoài, một thân người khoác áo bào màu vàng vàng phục, băng cột đầu tinh xảo vương miện, một thân ánh vàng rực rỡ, dáng dấp thai to mặt lớn, giống như là như heo trung niên mập mạp dậm chân mà vào. Đây chính là Liệt Thiên Đại Đế. Quả nhiên là nhức đầu đổ con lợn. Lăng Thiên Vũ thầm mắng, đồng thời đáy lòng cũng rất kinh ngạc, cái này heo mập đại đế tu vi vậy mà đạt đến chân vũ cựu trọng cảnh, cách vũ cương cảnh chỉ kém cách nhau một đường. Mà sau người, đi theo hai vị sắc mặt xâm xâm lão giả cùng một đám tám vị chân vũ cảnh cường giả. Cầm đầu phía trước hai cái này tu vi của lão giả thế nhưng là thực sự vũ cương cảnh cấp độ, hẳn là Liệt Nguyên Quốc Vương thất trấn quốc nguyên lão. Tốt ta, ở chỗ này đã có 7 vị vũ cương cảnh cường giả, cộng thêm trực đêm yêu tộc mấy tên kia, đã qua 10 vị vũ cương cảnh cường giả. Huống chi còn có đông đảo chân vũ cảnh cường giả, lửa này thần cung có thể nói là cường giả mây tụ. Lăng Thiên Vũ âm thầm suy tư kế sách, nơi này có thể nói trừ mình ra cùng sở hữu ba phe thế lực. Không thể nghi ngờ, Hỏa Thần giáo cùng Vương thất thế lực là cái hố một khí mà đêm yêu tộc tuyệt đối là muốn kiếm lợi phe thứ ba thế lực. Cho nên, nếu là Lăng Thiên Vũ có thể đối với đêm yêu tộc những ẩn tàng đó thế lực động chút tay chân, có lẽ đây hai đại cỗ thế lực liền sẽ lập tức giao chiến, có thể làm như thế nào chơi đây? Dù sao, Lăng Thiên Vũ hiện tại còn không biết đêm yêu tộc mục đích đến cùng là cái gì. Từ Phong Trần nói cho tình huống của mình, đây đêm yêu tộc hẳn là muốn có được thanh gấu. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có thể các loại cái kia thánh gấu xuất hiện thời điểm lại tưởng chú ý. Ha ha! Chẳng có thể nói là không mời mà tới, bái trước khi thánh giáo thịnh hội, mong rằng giáo chủ nhiều hơn rộng lòng tha thư a. Liệt Thiên Đại Đế ôm quyền nói, trên mặt chiếu đến hồng nhuận phơn phất màu da. Đại Đế nghiêm trọng, ta dạy có thể được Đại Đế Hoàng Uy giá lâm, hẳn là ta dạy vinh hạnh, cũng nhất định có thể để cho ta giáo đồng tất sinh huy. Minh Tại Thiên cười đến phi thường nho nhã, nhưng là thật to mặt dài, giơ tay lên nói, ban thưởng ghế ngồi. Dù sao cũng là một nước đại đế, Minh Tại Thiên cũng không dám phách lối quá phận. Chật, liền có hai vị giáo đồ, vì Liệt Thiên Đại Đế dâng lên ghế ngồi. Lăng Thiên Vũ nhìn lấy có thể liền buồn bực, đây Liệt Nguyên Quốc đến cùng là ai mới là đại đế. Hóa ra đây Liệt Thiên Đại Đế tại Minh Tại Thiên trước mặt, tựa như là cái ngoan giống như cháu trai, đây mặt của hoàng gia thật đúng là vứt sạch, Lăng Thiên Vũ nghiêm trọng kinh bỉ. Tà khí. Ba tên này trên người cũng có rất nặng tà khí. U Minh Thánh Diễm đột nhiên nói. Ha ha, quả là thế. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, đây Liệt Thiên Đại Đế vốn là không giống như là cái gì cao thâm tu võ giả, lại có thể có được chân vũ cựu trọng cảnh tu vi, liền xem như phục dụng lượng lớn đan dược, vậy cũng không có khả năng đạt tới bực này tu vi, hiển nhiên là đạt được một loại nào đó dị lực cải tạo. Mặc dù Liệt Thiên Đại Đế tu vi rất cao, nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được, đây Liệt Thiên Đại Đế liền là cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa, thực lực xa xa không đủ chân vũ cựu trọng cảnh. Nếu có phong phú kinh nghiệm chiến đấu võ giả, chân vũ ngũ trọng cảnh liền có thể ngược chết cái này phì lao đại đế. Bây giờ, Vương thất thế lực đến trước khi, Tế Thần Đại Hội cũng muốn bắt đầu. Tế Thần Đại Hội bắt đầu. Lửa Dương cao giọng nói, quảng trường chúng giáo đổ liền hai tay ôm ngực, vô cùng thành kính. Minh Tại Thiên quân lâm thiên hạ, cao cao tại thượng, hai tay nắm mộc trượng, nâng cao tại đầu, ngước nhìn cái kia uy nghiêm tượng thần, trầm ngâm nói, vĩ đại hỏa chi quân chủ a, chúng ta đều là ngài thành tín nhất con dân a, chúng ta đem cho ngài dâng lên tâm ý chi vật, thỉnh lắng nghe chúng ta cầu nguyện, xin ngài hiện ra vô thượng thần uy, ban cho chúng ta vô tận lực lượng, sạch sẽ thế gian hết thảy tội ác đi. Sạch sẽ thế gian hết thảy tội ác. Lăng Thiên Vũ nôn, hẳn là bọn họ mới thật sự là tội ác đầu nguồn đi. Đối với Minh Tại Thiên cái kia sắp dày thành thép tấm da mặt, Lăng Thiên Vũ thật là hận không thể muốn xông lên đi hung hăng cho Minh Tại Thiên cái thằng kia trọng trọng phiến hơn mấy cái tát. Có thể kinh ngạc là, tại Minh Tại Thiên như vậy giống như là đọc chú ngữ dày nói sau khi, cái kia tượng thần hình như nhận lấy lực lượng nào đó khiến động, rào rạt liệt hỏa, lập tức tại tượng thần bên trong hung mãnh bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ cường đại uy áp, ra quét toàn trường. Chúng ta quỳ lạy Hỏa Thần quân chủ giá lâm. Trên quảng trường tất cả các giáo đồ trong khoảnh khắc nhao nhao quỳ xuống. Lăng Thiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ lần nữa sử dụng thuật độn thổ tiến hành ngụy trang. Mặc dù cảm giác được tượng thần bên trong phát ra uy áp rất mạnh, nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được tượng thần bên trong ẩn chứa tà khí rất nặng. Càng thêm kinh ngạc là, Lăng Thiên Vũ trên người giấu giếm Tàn Huyết Kiếm, vậy mà lộ ra đến vô cùng sinh động. Tàn Huyết Kiếm. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc. Tà linh. Đây tượng thần bên trong có dấu cường đại tà linh. Chủ nhân, đây tà linh đối với ngài tàn huyết kiếm rất có ích, như có thể hấp thu đây tà linh, nhất định có thể để chủ nhân ngài tàn huyết kiếm tiến hóa. U Minh Thánh Diệm thanh âm tiếng vọng. Tàn huyết kiếm có thể lại tiến hóa. Lăng Thiên Vũ trong lòng vô cùng kích động, nếu như lại tiến hóa, như vậy tàn huyết kiếm nên có thể tiến hóa đến giai đoạn thứ tư, thật sự là không uổng công chuyến này à. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ cũng đang âm thầm nghĩ tìm, đây đêm yêu tộc mục đích thực sự sẽ không phải là vì tượng thần bên trong tà linh. Đang nghĩ ngợi, Minh Tại Thiên trầm ngâm nói, vĩ đại hỏa diễm quân chủ, chúng ta ngài tin dân, là ngài dâng lên huyết tế chi vật. Huyết tế chi vật. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, không cần phải nói cái kia huyết tế chi vật cũng chính là trong truyền thuyết đầu kia thánh hùng, nhưng đến ngọn nguồn sẽ không phải là gấu nhỏ đây. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 622, ngoài ý muốn nội đấu. Toàn chương yên tĩnh, vô cùng nghiêm túc. Lăng Thiên Vũ hai mắt chặt ngừng, ngẩng đầu chú mục. Theo, liền có thể nhìn thấy tám vị chân vũ cảnh cấp giáo đồ, khiến một đầu quái vật khổng lồ trầm lắng dọc theo tượng thần trong huyết chỉ phương hướng trầm lắng đi tới. Một sát na này, Lăng Thiên Vũ song lỗ lập tức huyết trương. Không sai, liền là tiểu gấu. Nhưng lúc này gấu nhỏ, một bộ vẻ vải suy sụp dáng vẻ, cả người bị từng cây giống như là tơ bạc đồ vật chế trụ. Trên người vết máu loang lổ, nhuộm đỏ bộ lông của nó, thậm chí đã ngưng kết huyết gấu. Gấu nhỏ mặt lộ vẻ không cam lòng hung quang, đường đường một tôn thần thú, vậy mà lại rơi xuống loại này bị người xâm lược huyết tế hạ tràng. Gấu nhỏ đáy lòng rất phẫn nộ, lưỡng con ngươi bạo lấy tơ máu, muốn phát tiết, có thể lại vô lực phát tiết. Chỉ có thể tức giận quét mắt Minh Tại Thiên bọn họ một nhóm người này. Má! Lăng Thiên Vũ trong đáy lòng tức giận mắng một tiếng, nếu không phải hiện tại lửa trong thần cung có đông đảo cường địch, Lăng Thiên Vũ lập tức liền muốn thủ tiêu Minh Tại Thiên cái thằng kia xuất sinh. Nhẫn! Cố nén lửa giận, Lăng Thiên Vũ song quyền nắm chặt, hiện tại nhất định phải tỉnh táo. U Minh Thánh Diễm! Biết gấu nhỏ trên người là bị cái gì chế trụ sao? Lăng Thiên Vũ thầm hỏi. Hẳn là lửa tơ bạc. U Minh Thánh Diễm nói ra. Loại vật này có thể giam cầm lực lượng, thậm chí có thể cho huyết dịch ngưng kết, bị lửa tơ bạc chế người ở hoặc thú, đem sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Đáng chết. Muốn làm sao phá? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Chủ nhân không cần phải lo lắng, lửa tơ bạc mặc dù bây giờ có thể chế trụ chủ nhân ngài cái kia sùng thú, nhưng lại chống cự không nổi ta thiên hỏa chi lực. U Minh Thánh Diễm tràn đầy tự tin, lại nhắc nhở, bất quá. Chủ nhân ngài cần phải đến muốn chút chú ý ta muốn những yêu nhân đó mục đích thực sự là vì đạt được cái kia tà linh, mà ngài cái kia sủng thú nếu là bị huyết tế mà nói, có thể tăng cường tà linh tà lực, cho nên chủ nhân ngài cũng đừng nghĩ đến những yêu nhân đó thực sẽ đi ngăn cản thánh gấu huyết tế. Ân, ta biết. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, thế cục này thế nhưng là càng ngày càng khó giải quyết. Nếu như đêm yêu tộc chân chính bản ý là muốn có được tà linh, như vậy Lăng Thiên Vũ liền phải đoạt trước một bước đi cứu vãn gấu con. Như vậy thì phải do Lăng Thiên Vũ trước phá vỡ cục diện bế tắc. Mà loại hậu quả này, liền là tất cả đầu mâu đều sẽ chỉ hướng Lăng Thiên Vũ. Nếu là cái kia tu vi kinh khủng Bạch công tử cũng trong đó, như vậy Lăng Thiên Vũ sẽ rất khó khăn thủ thắng, trừ phi là vận dụng tiên lực. Nhưng Lăng Thiên Vũ thế nhưng là tại đối phó pháp lực cảnh cường giả thời điểm đều không vận dụng tiên châu, bây giờ đối phó những này vũ cương cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ liền càng không muốn tùy tiện vận dụng tiên châu. Lão đại, ta có biện pháp ứng phó. Tiểu Vương Bát đột nhiên nói, người có biện pháp nào? Lăng Thiên Vũ vội hỏi, quên ta từ trên người độc nghe vương lấy được năng lực sao? Ta hiện tại tiến hóa đến cấp 9 thú, nhưng so sánh đồng cấp võ giả phải mạnh hơn, độc khí của ta lĩnh vực sợ là liên võ cương ngũ trọng cảnh tu vi võ giả đều phải né tránh 3 phần, đến lúc đó ta có thể làm cho chủ nhân ngài thoát thân. Tiểu Vương Bát nói ra, ha ha, đi. Lăng Thiên Vũ cười thầm, chỉ cần có thoát thân cơ hội là đủ rồi. Bất quá. Lão đại ngài nghịch đồng trong kính bên trong cái kia tà ác đại gia hỏa giống như đối với cái kia huyết chỉ cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Vương Bát nói ra. Khát máu thú. Lăng Thiên Vũ sững sờ. T. Duần của tôi nét ân. Tiểu Vương Bát tràn đầy tâm sợ nói. Lão đại, nói thật, tên đại gia hỏa kia tiềm lực thực tế quá kinh khủng, cấp 8 thú cấp độ sợ là có thể so sánh tiểu kim thực lực. Hơn nữa nó bây giờ cách tiến hóa cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Tên đại gia hỏa kia giống như muốn hấp thu cái kia huyết chỉ muốn có được tiến hóa. Nếu như nó có thể tiến hóa, như vậy ta lão đại này vị trí khả năng đến làm cho nó. Ha ha. Vậy cái này liền thật là khéo. Lăng Thiên Vũ mừng như điên, chuyến này đến hỏa thần giáo, thật đúng là khắp nơi đều có bảo a. Liền hỏi, khát máu thú, ta cho ngươi trong vòng một phút thời gian, ngươi có thể đem cái kia huyết chỉ huyết thủy hấp thu sao? Gào. Khát máu thú tại nghịch đồng trong kính truyền đạt sự hưng phấn của nó cùng tự tin. Vậy được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc hung ác, trong lòng đã âm thầm có chủ ý. Lúc này, bành, gấu nhỏ bị trọng trọng mang lên tượng thần dưới, là do 8 vị chân vũ cảnh cường giả dơ lên, xem ra đây hỏa thần giáo cũng là phi thường coi trọng nghi thức. Minh Tại Thiên tà ác cười một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú mặt mũi tràn đầy lửa giận gấu nhỏ, lại tự cao thanh cao hướng phía đám người uy trầm lắng nói, này chi ác thú, minh ngoan bất linh, khinh nhẫn thần minh, các ngươi nói có làm hay không, giết, giết, giết, giết. Tiếng giết liên tục, đám người cảm xúc kích động, lòng đầy căm phẫn, còn là một bộ phó hung thần ác sát bộ dáng. Đương nhiên, tại hung mặt bên trong, bọn họ càng nhiều hơn chính là kích động. Từ trước mỗi khóa tế thần đại hội, tượng thần chắc chắn sẽ hiển uy, ở trong sân người, đều là có thần minh ban cho lực lượng, cho nên liền là liên liệt thành đại đế bọn họ những này vương thất người cũng muốn đến đòi chút tiện nghi. Mà lần này tế thần đại hội, huyết tế thế nhưng là một đầu cấp 8 linh thú. Này chi thú huyết, thậm chí mấy chục vạn trẻ nhỏ chi huyết cũng so ra kém, bởi vậy lần này tượng thần hiển uy, chắc chắn sẽ so dị vãng còn muốn càng thêm phong phú. Minh Tại Thiên cũng rất phấn khởi, trầm ngâm nói, huyết tế bắt đầu. Cái kia 8 vị chân vũ cảnh cường giả lập tức vận khởi thể nội chân nguyên lực, giống như đất bằng trống lên một cỗ cường đại vô hình khí tràng, gấu nhỏ bị cái kia cường đại khí tràng cho chống đỡ bay lên, tung bay về phần huyết chỉ chính giữa. Minh Tại Thiên sắc mặt hung tàn, trong tay một trượng chấn động, từng vòng như trường long hỏa diễm, vờn quanh quanh thân, từng đợt cường đại cực nóng khí tức tràn ngập trong không khí. Huyết tế liền muốn bắt đầu. Gấu nhỏ trong mắt thiêu đốt lên hung bạo lửa giận, thậm chí phẫn điên cuồng gạt ra nước mắt. Không phải sợ hãi mà rơi lệ, mà là quá không cam lòng tâm, một tôn thần thú vậy mà lại rơi xuống tiểu nhân hèn hạ trong tay, dùng huyết tế thần. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ càng thêm phẫn nộ. Gấu nhỏ không chỉ có là chính mình sủng thú, càng là ân nhân cứu mạng của mình, cũng là đồng bạn. Lăng Thiên Vũ biết mấy cái kia đêm yêu cường giả cũng đang chờ thánh gấu bị huyết tế, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể xuất thủ trước. U Minh Thánh Diễm, có thể cảm giác được đêm yêu tộc mấy tên kia khí tức cụ thể ở nơi nào sao? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Không xa, ngay tại ngươi phía bên phải bên trên ba hàng phương hướng. U Minh Thánh Diễm trả lời. Hừ, liền bắt bọn hắn trước mở soát. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, âm thầm chuẩn bị xong hai cỗ bạo anh. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung ở gấu nhỏ trên thân, kích động vạn phần, liền đợi đến gấu nhỏ huyết tế, tượng thần hiển uy. Minh Tại Thiên hai mắt một lăng, quắc, tế. Đột nhiên, tại kích động trong đám người, hai cỗ bạo anh còn như ánh sáng tóe bắn ra ngoài. Bạo, bạo, ầm ầm, một tiếng sấm rền phá vang, cả tòa hỏa thần cung đột nhiên chấn động, tại cái kia đám đông bên trong, đột nhiên truyền đến hai tiếng to lớn phá. Nhất thời đá vụn bay vụt, đầy trời huyết nhục tung tóe bay. A, a, từng mảnh kêu sợ hãi, từng bầy bảo vệ tính mệnh, nhưng lại thiếu cánh tay gãy chân giáo đổ, như điên chạy tứ tán. Bi kịch, rộng người trong sân bầy thật sự là quá dày đặc, bạo anh tự bạo lực lượng, bằng được vũ cương cảnh cường giả mạnh nhất một kích. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ đây hai cô bảo anh cấp độ là cao nhất, uy lực càng tăng lên. Như thế một vụ nổ, đám đông bên trong trực tiếp liền có gần ngàn người thương vong, tràng diện lập tức hỗn loạn tương bừng. Chuyện gì xảy ra? Minh Tại Thiên bọn họ ngây người, giận dữ. Trong lúc nổ tung, bốn vị vũ cương cảnh đêm yêu cường giả cũng là rất biệt khuất rất giận giận phóng lên tận trời, uy lực nổ tung quá mạnh, bằng được vũ cương cảnh cao tầng thứ cấp một kích toàn lực, bọn họ có thể không tránh sao? Minh Tại Thiên bọn họ nhìn đến, giận tím mặt. Người nào dám phạm ta thần giáo thịnh hội? Minh Tại Thiên nổi trận lôi đình, mục trượng quét ngang, trọng trọng hỏa long mang theo mạnh mẽ thiên cương chiến khí gào thét phóng đi. Cái kia bốn vị đêm yêu cường giả không sợ chút nào, lại nhưng đã bị không hiểu thấu bị bức đi ra, cũng chỉ có thể ra sức phản kháng. Thiên, bốn vị đêm yêu cường giả đồng thanh vừa quát, một đạo cự đại màu đỏ thép từ phía trên bao lại sông tập mà đến hỏa long. Vâng, hỏa long tựa hồ tại buồn gào. Tại đầy trời lớn bao phủ phía dưới, vậy mà sẽ thành vỡ nát, đầy trời hỏa vũ, bốn phía tàn sát bừa bãi. Trong lòng đất, đám người một mảnh kêu sợ hãi hoanh trốn, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Minh Tại Thiên giận dữ không thôi, quắc, giết cho ta. Siêu, siêu. Lửa Dương bốn người, cùng nhau tức giận xông tập ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại Lửa Dương bọn họ vừa lao ra thời điểm, Lửa Ân đột nhiên tại lướt qua Minh Tại Thiên trước người thời điểm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trở nên kỳ so dày đặc hung ác. Hưu, một thanh sắc bén trường kiếm hung hăng nhanh đâm hướng Minh Tại Thiên sau ngực. Ách, Minh Tại Thiên đột nhiên biến sắc, nghĩ mãi mà không rõ vì sao vào lúc này sẽ có người đánh lén mình, hơn nữa còn là vũ cương cảnh cường giả. Làm phản ứng nhanh nhẹn, Minh Tại Thiên đột nhiên quay người thời điểm, cả người lại là triệt để sợ ngây người. Lựa Ân, Hỏa Thần giáo Hồng Y giáo chủ, Minh Tại Thiên luôn luôn tín nhiệm bốn vị chủ giáo một trong, vậy mà tại đây mấu chốt thời điểm đánh lén mình. Cử động lần này đến quá mức đột nhiên, hơn nữa Lửa Ân thực lực cũng không tầm thường, võ cương tứ trọng cảnh tu vi. Phốc phốc. Tiên huyết vẩy ra, mặc dù Minh Tại Thiên lóe lên một kích chí mạng nhất, nhưng toàn bộ cánh tay trái vẫn là bị trường kiếm kia cho gỡ xuống dưới. A. Minh Tại Thiên kêu đau đớn một tiếng, vừa sợ vừa giận vọt đến một bên. Lửa Ân, ngươi điên rồi. Minh Tại Thiên cuồng nộ giống to, đối với Lửa Ân phản bội, Minh Tại Thiên thật sự là khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, Lửa Dương ba vị chủ giáo càng là kinh ngạc vạn phần. Lửa Ân sắc mặt rét lạnh, sát khí dày đặc, cả người trở nên giống như là ma quỷ lạ lẫm, cười gần nói, khắc khắc, vi đại giáo chủ, tại đây hỏa thần giáo bên trong, điên rồi người cũng không chỉ có ta. Minh Tại Thiên bọn họ còn không có hiểu rõ là có ý gì, liền nhìn thấy trong sân rộng gần một nửa giáo đồ, vậy mà khua tay lợi khí, giống như là như phát điên hung ác điên cuồng thẳng hướng một đạo khác chân chính trung thành với hỏa thần giáo những giáo đồ đó. Hiu, hiu, đầy trời kiếm mang, bất ngờ không đề phòng, mấy trăm vị giáo đồ bị tàn nhẫn chém giết. Đây tới thật sự là quá đột nhiên, rất nhiều trung thành hỏa thần giáo giáo đồ còn không có kịp phản ứng, liền bị bên cạnh mình giáo đồ cho chém giết, đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Giết a! Tiếng hô giết rung trời, hai nhóm giáo đồ hỗn loạn chém giết một mảnh, trang diện vô cùng thê thảm. Minh Tại Thiên bọn họ hoàn toàn ngây người, hỏa thần giáo lại có gần một nửa giáo đồ đều làm phản rồi. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng kinh trụ. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn, hỏa thần giáo vậy mà nội đấu. Nhưng rõ ràng, những làm phản đó giáo đồ hình như cùng cái kia bốn vị đêm yêu cường giả là đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Hưng phấn. Lăng Thiên Vũ cười điên rồi, nghĩ không ra đem mấy cái kia đêm yêu cường giả dẫn ra, vậy mà lại cho hỏa thần giáo chế tạo ra lớn như vậy hỗn loạn. Đây chính là Lăng Thiên Vũ tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 623, giải cứu gấu nhỏ. Hiu. Hiu. Đầy trời kiếm mang cùng xạ, bốn phía huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết cùng nổi giận âm thanh, hỗn loạn xen lẫn. Cánh tay, tay chân, nội tạng, đầu, tinh huyết tại đao quang kiếm ảnh bên trong bốn phía tung bay. Hỏa thần giáo đúng là phân làm hai nhóm nhân mã, lẫn nhau điên cuồng chém giết. Bởi vì, sự tình qua đột nhiên, làm phản giả chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ cùng ưu thế, đánh cái những trung thành đó giáo đồ bất ngờ tay không kịp, vòng chiến đã hoàn toàn bị làm phản giả đánh tan, hoàn toàn là một phương áp đảo một phương tàn sát. Những trung thành đó hỏa thần giáo giáo đồ, lửa giận ngút trời, nhưng đã tự trước loạn trận cước, từng cái giống như là một mình phân chiến, vô pháp hình thành phản kích chiến thế, bị giết đến vô cùng thê thảm. Bạo tiếng mắng, tiếng kêu thảm thiết, nhưng những trung đó đồ còn là chỉ có thể hợp lực chém giết. Toàn bộ hỏa thần cung, giao sát đụng vào nhau, khói lửa nổi lên bốn phía, giết đến hỗn loạn tương bừng, giết đến một mảnh tàn nhẫn, toàn bộ chẳng diện, hoàn toàn tựa như là biến thành tu la địa ngục, song phương giáo đồ đều đã giết đỏ cả mắt. Bạch, bạch, bốn vị đêm yêu cường địch, mặt hiện nhe răng cười cùng Minh Tại Thiên đối lập. Minh Tại Thiên đang giận trên đầu, nhìn thấy chính mình thật vất vả tạo dựng lên tốt đẹp cơ nghiệp, vậy mà liền muốn như thế bị hủy, trong lòng tức giận đều nhanh bạo liệt, hai mắt bạo lấy tơ máu, cũng cuối cùng được tỉnh ngộ. Căm tức nhìn Lửa Ân điên cuồng mắng, Lửa Ân, ngươi ba phản bội, bản tọa luôn luôn không xử bạc với ngươi, vì sao muốn phản bội ta? Ha ha, giáo chủ đại nhân, mặc dù ngươi luôn luôn đều rất chiếu cố ta, nhưng ánh mắt của ngươi thật sự là quá nông cạn. Mà ta cũng là một người có dạ tâm, ta muốn có người sẽ mang đến cho ta truy cầu cao hơn. Lửa Ân cất tiếng cười to, sắc mặt hiển thị rõ tham lam. Hèn hạ, Minh Tại Thiên nổi giận nói. Thật cho là chỉ bằng các ngươi điểm ấy thủ đoạn là có thể hủy đi hỏa thần giáo sao? Ta nói, nổi điên người cũng không chỉ có ta. Lửa Ân lần nữa tăng thêm khẩu khí, cười đến cực kỳ lạnh lẽo. Nói, giết. Lại là một trận ngập trời tiếng la giết, từ thiên địa đang lúc hồi triệt. Hiu, hiu. Phô thiên cái địa kiếm mang, mưa to gió lớn tập vào chém giết trong đám người. A, a. Từng mảnh kêu thảm, thịt nát bay tứ tung. Thành trăm trung thành hỏa thần giáo giáo đồ, bị cái kia mưa bom báo đạn kiếm mang, nhao nhao bị xé cái vỡ nát, nhìn thấy mà giật mình. Giết a! Đồ diệt vạn ác tà giáo. Tiếng hô giết rung trời, dòng dã 20 vạn người khoác áo giáp thành quân, từ bốn phương tám hướng sát nhập vào hỏa thần cung. Vô cùng chiến khí, tăng cao sĩ khí, tổ ong vỏ vẽ thành quân, một đường dẫm đạp lấy thi cốt sùng phong vào. Thành quân. Minh Tại Thiên cùng Lửa Dương ba vị chủ giáo cả người co lại. Bản năng ở dưới nhìn hằm hằm hướng Liệt Thiên Đại Đế bọn họ. Lúc này, Liệt Thiên Đại Đế cái kia phì đôn đôn sắc mặt cũng thay đổi, biến đến vô cùng dày đặc hung ác nói ra, Minh giáo chủ, xem ra ngươi muốn thất sách. các ngươi hỏa thần giáo chiếm cứ ta liệt nguyên quốc trên trăm năm, coi là thật chúng ta vương thất sẽ tùy ý các ngươi hỏa thần giáo tiếp tục tại ta liệt nguyên quốc phách lối xuống dưới sao? Minh Tại Thiên tức giận đến nổi trận lôi đình, răng cắn đến khanh khách rung động, mặt buốc lên gân xanh tức giận nói, nghĩ không ra. Thực là nghĩ không ra các ngươi vương thất vậy mà cũng dám cùng chúng ta hỏa thần giáo đối nghịch. Ha ha! Lúc này không giống ngày xưa. Minh giáo chủ, các ngươi hỏa thần giáo tại chúng ta liệt nguyên quốc uy tín thế nhưng là càng ngày càng cao, thậm chí đã lăng ra trên cả hoàng quyền. Đợi một thời gian, chắc hẳn các ngươi hỏa thần giáo cũng muốn thay thế chúng ta vương thất địa vị đi, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta vương thất sẽ thờ ơ sao? Coi là thật chúng ta vương thất thật có ngu xuẩn như vậy sao? Liệt Thiên Đại Đế sáng sủa cười to. Ngu xuẩn! Các ngươi vương thất hiện tại còn chưa đủ ngu xuẩn sao? Minh Tại Thiên hung hăng quét mắt Lửa Ân cùng bốn vị đêm yêu cường địch kêu lên, các ngươi vương thất thật cho là ỷ vào những này tiểu nhân hèn hạ, liền có thể để các ngươi vương thất khống chế toàn bộ liệt nguyên quốc thế lực sao? Thật cho là chúng ta hỏa thần giáo đây trên trăm năm tạo dựng lên cơ nghiệp cùng khổng lồ tín đồ đều là hư sao? Ha ha, bản này vương có thể không còn được, chỉ cần có thể diệt trừ các ngươi những này tại ta liệt nguyên quốc phách lối trên trăm năm tà giáo, đây như vậy đủ rồi. Bởi vì chúng ta vương thất đã nhịn xuống khẩu khí này nhiều năm. Liệt Thiên Đại Đế sắc mặt biến đến vô cùng hung ác, lạnh lẽo nhìn lửa cháy dương ba vị chủ giáo nói ra, ba vị chủ giáo, bây giờ hỏa thần giáo hủy diệt đã thành kết cục đã định, ba vị chủ giáo có thể đến suy nghĩ thật kỹ tuyển cái khác trận doanh đây. Hừ! Lao phu Lửa Dương một lòng chỉ trung thành với hỏa thần giáo. Lửa Dương hừ lạnh nói, các ngươi coi là thật chúng ta sẽ giống như Lửa Ân cái này hèn hạ tiểu nhân phản bội hỏa thần giáo sao? Lửa Thông lửa giận ngút trời, sát khí nghiêm nghị căm tức nhìn Lửa Ân. Các ngươi có mục đích của các ngươi, chúng ta có của chúng ta tín ngưỡng. Lại đều vì mình chủ. Lao phu ổn thỏa vì hộ ta dạy phân chiến đến cùng. Lửa Minh giết nổi giận đùng đùng, mảy may không sợ. Minh Tại Thiên cảm thấy vui mừng, xem ra chính mình một tay bồi dưỡng lên hỏa thần giáo, trung thành bộ hạ của mình vẫn phải có. Dùng chính mình võ cương thất trọng cảnh ưu thế tuyệt đối, lại thêm ba vị chủ giáo thể sống chết hộ giáo, ngược lại là còn có sức liều mạng. Hộ ta thần giáo. Giết. Minh Tại Thiên quát. Hỏa thần trưởng. Ẩm. Như đạn pháo xuất trưởng, mạnh mẽ trưởng kình mang theo cực nóng nhiệt độ cao, gào thét đánh ra. Vâng. Khắp thiên hỏa diễm, theo hung sức lực cương khí hung mãnh tàn sát bừa bãi ra. Bốn vị đêm yêu cường giả sắc mặt dày đặc hung ác, tay hiện lợi khí, cùng nhau liên thủ, cưỡng ép xé rách mở Minh Tại Thiên công kích. Cùng lúc, Lửa Ân cùng Vương Thất hai vị vũ cương cảnh cường giả, còn lại là hung lăng thẳng hướng Lửa Dương ba vị chủ giáo. Ầm ầm. Bay đá cùng xạ, nhao nhao bị hỗn loạn cương khí xé thành bột phấn. Chúng vũ cương cảnh cường giả kịch liệt tê đấu. Liệt Thiên Đại Đế các loại vương thất tám vị chân võ cảnh cường giả mạnh mẽ chiến hướng về phía hỏa thần giáo những chân vũ đó cảnh cường giả. Ầm ầm, từng tiếng cự bạo bên hai không dứt, trên trời dưới đất đánh đến kịch liệt vô cùng. Minh Tại Thiên quả nhiên là có được cường đại chữa trị năng lực, đoạn đi cánh tay trái, vậy mà quỷ dị mọc ra tân một cánh tay. Nhưng cái này cũng không hề là Minh Tại Thiên thực có được bất tử bất diệt năng lực, cũng là có lần số hạn chế, hơn nữa mỗi khôi phục một lần, tự thân lực lượng đều sẽ tiêu hao không ít. Bạo Viêm Phong. Minh Tại Thiên chìm quát một tiếng, trong tay một trượng chấn động. Vâng. Mãnh liệt liệt diễm, giống như băng phong chi thế, quần quận liệt diễm, hóa thành rời sông lấp biển quần quận sóng lửa, đoá đoá sinh liên, hung mãnh dọc theo bốn phía chấn động. Chỗ chấn động chỗ, quanh mình không gian tựa hồ bị liệt diễm bị phong tỏa lại, trong không khí lốp bốp bạo hưởng. Phô thiên cái địa trùng kích hương cái kia bốn vị đêm yêu cường giả. Bốn vị đêm yêu cường giả không sợ chút nào, thân hình quỷ mị chớp động, hiện lên tứ phương giành chỗ, thông thiên tà ác yêu khí, như kinh đảo nộ lãng tàn sát bừa bãi ra. Bốn vị đêm yêu cường giả lại đều là tay cầm đen nhánh quát đao, yêu khí trùng thiên, bốn phía không gian trong chớp mắt biến đến vô cùng lạnh lẽo xuống tới. Hợp kích. Tứ tượng quỷ trảm. Bốn yêu đồng thanh vừa quát, hắc đao lôi đỉnh vạn quân oanh chạm xuống. Ô ô. Hung sức lực tà ác yêu khí, mang theo quần quần tiếng sấm bắn ra mà đến, tầm mắt trong nháy mắt trở nên một vùng tăm tối, bạo động lên trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm, rõ ràng là từng bầy giữ tận vạn tượng quỷ quái. Ác quỷ, hung quỷ, hoan quỷ, hoan quỷ, đủ loại ác quỷ, hung lệ gào rít mà đến. Ầm ầm, từng đợt bị phá vỡ màng nhĩ phá vang động, mang theo cường đại yêu lực đủ loại ác quỷ, dễ như trở bàn tay phá hủy Minh Tại Thiên công kích. Không gian rung động, đầy trời hỗn loạn quang hoa. Còn như là sóng lớn, trên không trung vừa cuốn vừa phun, kinh sinh hỗn loạn khí chẳng, đủ loại cự lực trùng kích đè ép, cuối cùng nhất cử bạo phá. Vâng! Hỏa thần cung rung mạnh, dưới không tới gần chém giết đám người, bị này tác động đến, mấy ngàn hơn đang lúc chém giết bên trong giáo đồ cùng thành quân, lập tức bị nổ tung hung uy xé nát, thịt nát xương tan. Minh Tại Thiên nhanh như bồ lôi, điên cuồng tức giận hắn, không nhìn thẳng hỗn loạn khí lưu tàn sát bừa bãi, nổi giận xông tập mà ra, dùng hắn võ cương thất trọng cảnh tu vi, một người đấu chiến bốn vị đêm yêu cường địch. Bốn vị đêm yêu cường địch cũng không dám khinh thường, cẩn thận nên kích. Mà Lửa Ân bọn họ bên kia, sớm đã đấu đến gay cấn, chiêu chiêu hung ác, ra nhận vô tình. Đối với loại ý này bên ngoài phát sinh, Lăng Thiên Vũ tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Minh Tại Thiên bọn họ chính đấu đến không cách nào phân thân, đương nhiên sẽ không lại đi đem tâm tư đặt ở gấu nhỏ trên thân. Giây lát, Lăng Thiên Vũ vừa quát, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở gấu nhỏ thân ở. Gấu nhỏ, ta đến rồi. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy không hề có điểm báo trước vọt đến gấu nhỏ trước mắt. Gấu nhỏ lúc đầu đã là triệt để tuyệt vọng, cái kia tức giận chính bạo đỏ con ngươi, khi thấy Lăng Thiên Vũ xuất hiện thời điểm, lập tức cảm động cùng vui sướng khóc. Nén lại một chút miệng, muốn nói điều gì, đáng tiếc bị lửa tơ bạc cho chế trụ, chỉ có thể hai mắt hiện ra nước mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Một tiếng ta tới, đã bao hàm vô hạn chân thành tình cảm. Có lẽ, tại thời khắc này, gấu nhỏ mới chính thức coi Lăng Thiên Vũ là làm đồng bạn. Cùng nhau xuất sinh nhập từ đồng bạn. Lăng Thiên Vũ không chần chờ nữa, trong tay vận khởi U Minh Thánh Diễm, từng tia khống chế được làm ám hắc sắc hỏa diễm, lan tràn tại gấu nhỏ quanh thân lửa tơ bạc bên trên. Tại U Minh Thánh Diễm ăn mòn phía dưới, gấu nhỏ trên người lửa tơ bạc từ từ bị ăn mòn rơi. Một vị chính đang kịch đấu bên trong chân vũ cảnh cường giả đột nhiên phát giác được, hãi nhiên kinh hô, "Thánh ba! Thánh gấu!" Gấu nhỏ đã sớm kìm nén một bụng lửa, lửa tơ bạc mới thiêu đốt đến một nửa, gấu nhỏ liền buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ kinh đạo, cả người chấn động, đem còn dư lại trên người lửa tơ bạc cho nhau nhau đánh gãy. "Giống!" Gấu nhỏ giống giận một tiếng, lao thẳng tới đi ra. Vị kia chân vũ cảnh cường giả hãi nhiên biến sắc, hai mắt bạo trừng nhìn chòng chọc một cái ẩn chứa Thái Sơn cự thế tay gấu đánh ra đi qua. Bành! Vị kia chân vũ cảnh cường giả trực tiếp bị gấu nhỏ cho chụp thành thịt vụn. Giống! Gấu nhỏ ngửa đầu giống giận, hung tính đại phát, tiếp tục điên cuồng chém giết, đang giận trên đầu, gặp người liền liền giết. Minh Tại Thiên bọn họ tự nhiên cũng là nhìn thấy thánh gấu tránh thoát, vừa sợ vừa giận, nhưng bây giờ đã vô pháp đi để ý tới. Giống! Lại là một tiếng kinh thiên nộ hống. Một đầu toàn thân làn da màu đỏ ngòm không biết cự thú, lăng không xông ra. Chính là khát máu thú. Bành! Đến một tiếng. Khát máu thú vọt thẳng vào trong huyết trì, điên cuồng thôn phệ lấy bên trong huyết trì huyết dịch. Minh Tại Thiên hai người bọn họ phương kịch đấu bên trong người đều thấy được đầu này cự thú. Bất quá lẫn nhau giữa song phương đều rất giống tưởng rằng đối phương làm ra cự thú, không tiếp tục để ý, tiếp tục điên cuồng đấu đá. Đối với bọn hắn tới nói, giết chết lẫn nhau giữa song phương vũ cương cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thắng cục. Như vậy, cái này hoàn toàn cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội. Ma đao tàn kiếm, tại Lăng Thiên Vũ hai tay lập hiện, hưng phấn nhìn chăm chú lên cái kia thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa tượng thần. Đúng. Lăng Thiên Vũ muốn hấp thu tà linh. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 624, tà linh động. Phanh, phanh. Hỏa thần cung, chính đánh đến nước sôi lửa bỏng. Tượng thần, tà linh. Đây có lẽ sẽ là đêm yêu tộc mục đích thực sự. Nhưng Lăng Thiên Vũ cảm thấy rất kỳ quái, đây từ đầu tới đuôi, cái kia bạch công tử đều chưa từng xuất hiện, dùng tu vi của hắn, như lại thêm vào vòng chiến, diệt trừ hỏa thần giáo không thành vấn đề. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Chẳng lẽ lại, cái kia bạch công tử tự phụ đến không cần hắn xuất thủ cũng có thể diệt đi hỏa thần giáo à? Hoặc là nói, còn có càng sâu tầng một mục đích? Thôi, không thèm nghĩ nữa, lượng hắn túc chi đam yêu. Cũng không nghĩ ra đây tà linh với ta mà nói cũng là có lớn vô cùng tác dụng. Nghĩ như vậy, Lăng Thiên Vũ đã chuẩn bị muốn xuất thủ. Dù sao, cái kia bạch công tử chỉ sợ không biết Lăng Thiên Vũ ủng có rất nhiều át chủ bài đi. Chật! Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, nhìn chăm chú lên cái kia tượng thần, dưới chân đột nhiên bước ra một bước, bị phá vỡ mấy khối phiến đá. Lăng Thiên Vũ tấn mãnh sông nhảy dựng lên, lăng về phần tượng thần bên trong. Ách! Kịch đấu bên trong Minh Tại Thiên cùng cái kia bốn vị đêm yêu cường giả đều là sắc mặt khẽ giật mình. Tượng thần bên trong tà linh, chuyện này đối với bọn hắn song phương tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Mà nhìn thấy Lăng Thiên Vũ vung đao chuẩn bị chém về phía tượng thần bên trong thời điểm, mặt của bọn hắn sắc dây lát nhưng thay đổi. Dừng tay. Minh Tại Thiên cùng bốn vị đêm yêu cường giả, đúng là khó được phi thường ăn ý tức giận quát. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng so phẫn nộ, đây đột nhiên xuất hiện ra hỏa, hình như cũng không phải là thuộc về bọn hắn bất kỳ bên nào người đến. Mà cái kia bốn vị đêm yêu cường giả nhìn thấy Lăng Thiên Vũ xuất hiện thời điểm, cũng lập tức minh bạch, phương mới khẳng định chính là cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cứng rắn đem bọn hắn ép ra ngoài, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cũng không có muốn dừng tay ý tứ, ngược lại xúc đủ cường đại kinh đạo. Siêu, siêu. Minh Tại Thiên bọn họ lại là đồng thời triệt hạ kịch đấu, cùng nhau hướng Lăng Thiên Vũ thân ở sông lướt qua đi. Hắc hắc, đã chậm. Lăng Thiên Vũ giảo hoặc cười. Bành. Một tiếng vang thật lớn, ma đao đòn nghiêm trọng, tượng thần rung mạnh, uổng phí đãng động mở từng vòng hỏa diễm, ngược lại nhìn về phía cái kia tượng thần, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có bị phá hư. Ba mẹ nó, cường ngạnh như vậy. Lăng Thiên Vũ quái khiếu. Bất quá nghĩ đến cũng là, đây tượng thần bên trong cất giấu như vậy mê người tà linh, làm sao có dễ dàng như vậy bị hủy diệt đây. Muốn chết. Truy cập cho đủ. À Toài Minh Tại Thiên thiểm lược mà đến, cách không chính là một cái trọng trường, mặc dù tượng thần không bị hủy đi, nhưng rõ ràng đã làm nhục hỏa thần giáo thờ phụng hỏa thần chi quân, tại sao không phẫn nộ. Vâng. Một đạo hung ác hỏa long như lôi điện tóe bắn mà ra, mang theo thất cương kình, đánh phía Lăng Thiên Vũ. Muốn đến, bình thường có thực lực năng giả, Lăng Thiên Vũ chắc chắn sẽ phản kích. Hơn nữa Minh Tại Thiên công kích hung mãnh như vậy, dùng hắn phát giác, Lăng Thiên Vũ chỉ có chân vũ cảnh tu vi, ở đâu có năng lực tránh thoát khỏi công kích của mình. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, sắc mặt hung ác, ám thét lên, giầy lá. Bá. Lăng Thiên Vũ thân hình biến mất, giống như là trong không khí đột nhiên bốc hơi. Minh Tại Thiên cả kinh trợn mắt hốt mồm, còn đang chuẩn bị xuất thủ cái kia bốn vị đêm yêu cường giả, cũng là kinh ngạc không thôi, một tên chân vũ cảnh võ giả, vậy mà liền như thế hư không tiêu thất. Mà Minh Tại Thiên cái kia xuất kích hỏa long, đó là vô hụt đòn nghiêm trọng tại tượng thần bên trên. Nguy rồi. Minh Tại Thiên sắc mặt lắc một cái. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hung mãnh hỏa long gào thét bạo kích tại tượng thần bên trên, nở rộ mở hoa mị số hỏa vũ, mạnh mẽ hỏa long cương khí, càng là chấn kích đến cả tòa tượng thần rùa đã nứt ra từng đạo thật nhỏ vệt hoa văn. Minh Tại Thiên cả người choáng váng, mặt mũi tràn đầy giận đỏ, tức giận phát điên, chính mình hợp lực đi thần hộ mệnh giống như, mà chính mình ngược lại là trước phá hủy tượng thần, đây là có cỡ nào hí kịch a. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ xuất hiện ở tượng thần phía trên, cầm đao kiếm trong tay, diễm hiểm ác ác. Tiểu tử kia là ai? Lựa ân các loại chúng, cũng là kinh mê hoặc không giải. Cảm giác, cái này Lăng Thiên Vũ tựa như là Lăng không xuất hiện, hình như hoàn toàn không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Nếu là như vậy hiện tại lửa này thần cung cũng quá náo nhiệt. Chỉ có cái kia bốn vị đêm yêu cường giả, mặt mũi tràn đầy chìm giận. Lăng Thiên Vũ xuất hiện, thình lình liền đã chứng minh, là Lăng Thiên Vũ trước phá vỡ cục diện bế tắc, phá hủy bọn họ kế hoạch ban đầu. Lăng Thiên Vũ mày kiếm mắt sáng, chính ngoạn vị nhìn lấy lửa giận ngút trời Minh Tại Thiên, châm chọc nói, vạn năng hỏa thần giáo giáo chủ A, ngươi đây là liền tượng thần cũng dám hủy, ngươi thật đúng là cái trung thành nhất tín đồ A. Minh Tại Thiên sắp tức nổ tung, giận dữ hỏi, hôn trướng, ngươi đến cùng là ai? Đám người cũng muốn hỏi, đây Lăng Thiên Vũ xuất hiện thật sự là làm cho người cảm thấy rất đáng hận. Lăng Thiên Vũ cao thẳng mũi, dầm dĩ dương nói, bản tôn là trên trời phái xuống thiên thần, là đặc biệt đến chế tài các ngươi những này chuyện ác làm thận, người ít nở gờ giống như heo chó tà giáo. Nói bậy, bản tọa lấy ngươi tiện mệnh. Minh Tại Thiên khí bảo. Tới đi, nếu một lần nữa, tạm thời ngươi tôn này hợp lực muốn bảo vệ tượng thần, sợ là thực sự hủy. Giáo chủ, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm tiếp khinh nhờn thần minh rồi à, nếu không coi như ta không giết ngươi, ngươi thờ phụng hỏa thần đại nhân cũng không buông tha ngươi à. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, ý vị thâm trường, châm chọc mười phần. Ngươi Minh Tại Thiên quả thực là tức giận đến ngừng thế công. Mà cái kia bốn vị đêm yêu cường giả sắc mặt dày đặc hung ác, bọn họ vốn chính là hướng về phía tà linh tới, đương nhiên sẽ không đối với tượng thần có điều kiêng kỵ gì. Hiu, hiu. Bốn đạo lưu quang, cấp tốc lướt đến, chính là cái kia bốn vị đêm yêu cường giả. Minh Tại Thiên giận dữ, chửi rủa, hèn hạ, dừng tay cho ta. Đương nhiên. Minh Tại Thiên làm sao có thể kêu được lệnh cái kia bốn vị đêm yêu cường giả dừng tay. Mà cái kia bốn vị đêm yêu cường giả cũng di nở gờ minh vô cùng, tách ra hai người nhằm vào lấy Lăng Thiên Vũ đánh tới, mà hai người khác, còn lại là hung ác hướng phía tượng thần bên trong tiến công tập kích quá khứ. Nhưng mà, đối mặt với bốn vị bằng được vũ cương cảnh cấp độ bốn vị đêm yêu cường giả, Lăng Thiên Vũ hình như sớm đã ngờ tới, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, nhưng là cái kia bên khỏe miệng phát họa lên cái kia rét căm căm diễm cười. Bốn người chưa đến, hai cái giống như trẻ nít quái vật, mang theo thấy chết không sờn kiệt cười, giống như là ống pháo hoanh xuất ra tới nổ, tựa như kích quang chạy nhanh đến. Bạo cho ta. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng. Bốn người sắc mặt giật mình biến, vốn là muốn xuất đánh tới xé rách những quái vật kia, nhưng đột nhiên cảm ứng được những chạy như bay tới đó quái vật bên trong, vậy mà buộc phát ra một cỗ có thể uy hiếp được bọn họ phá lực. Vâng, vâng. Hai cỗ bạo anh, cùng nhau điên cuồng phá, hung mãnh năng lượng phá. Hóa thành một đạo đạo gợn sóng năng lượng, đột nhiên khuếch tán ra, hỗn loạn sức lực lưu, còn như là sóng lớn, trên không trung một quyển một phương, tượng thần run rẩy dữ dội, từng khối thủy bắt đầu chốc ra. Cái kia bốn vị đêm yêu cường giả không thể tới lúc phản ứng nhưng, cả người rung mạnh, trong miệng thổ huyết, chật vật vạn phần bị bay trở về. Minh Tại Thiên mặc dù kinh hãi không thôi, nhưng thấy cái kia bốn vị đêm yêu cường giả đã bị bức lui, liền nhất cử xông tới giết, sải bước, thân hình còn vì cực nhanh, nhưng có cái kia bốn vị đêm yêu cường giả vết xe đổ. Minh Tại Thiên thân là cẩn thận, trong tay chấn động, hai ngón kết hợp nhất định, quát lạnh, hỏa thần ngón tay. Hưu. Một đạo thật nhỏ ngấn ánh sáng, giống như là mũi tên, kinh lực áp xúc, nhìn như nho nhỏ quang ngân, ẩn chứa trong đó uy lực lại là cường kình mười phần, nhanh như tránh đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sớm đã phòng bị, lại là một bộ bạo anh trong nháy mắt lướt đi. Bành. Bạo anh bị hung sức lực quang ngân đánh trúng, khoảng cách nổ nát vụn. Minh Tại Thiên chìm giận không thôi. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ trên người làm sao lại cất giấu nhiều như vậy quái vật. Đột nhiên, Minh Tại Thiên cả người chấn động, nhanh như lưu tinh, liền dục trực tiếp bước đến Lăng Thiên Vũ thân ở. Ha ha, thứ ta muốn, ai cũng ngăn cản không được ta. Lăng Thiên Vũ phóng đãng cười một tiếng, ma đao tàn huyết siết chặt, quay về quyển kia muốn bạo liệt tượng thần, quanh thân lực lượng quán chú, hung ác điên của ngoảnh chém xuống đi, phá cho ta. Minh Tại Thiên hai mắt bạo trừng, cuồng thiếu, không. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng quét sạch mà ra, đầy trời mảnh vỡ cùng viêm hỏa, hướng về bốn phía kích tản ra đến, sức nổ, như sóng cả mãnh liệt, không gian rung động. Tượng thần bị hủy. Minh Tại Thiên đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệnh, càng có loại hơn đột nhiên tới đổi phế cảm giác, tượng thần bị hủy, tựa như đem tất cả hy vọng của hắn phá diệt, giờ khác này lửa giận sông tới cực điểm. Lửa ân các loại chúng cùng cái kia bốn vị đêm yêu cường giả, cũng là sắc mặt ngốc trệ. Càng là phẫn nộ đến cực điểm. Đồng nhiên, một cỗ kinh khủng tà khí, còn giống như là biển gầm, phiên giang đảo hải dọc theo bốn phía chấn động ra. Tà linh. Đám người sắc mặt giật mình, càng là nổi giận, từng cái vậy mà đều buông xuống lẫn nhau tê đấu, điên cuồng xé mở trọng trọng tà lực chập trùng, từng cái tức giận thẳng tiến lên. Vâng, vâng. Từng đợt tiếng vang, đám người chưa đến, liền hoảng sợ cảm giác được một loại nào đó kinh khủng tà lực gào thét vọt tới. Quá mạnh. Minh Tại Thiên các loại chúng kinh ngạc vạn phần, tà lực mạnh, cả vùng không gian đều tựa hồ tại tà lực tác dụng dưới kịch liệt vặn vẹo lên, từng vòng tà ác quang hồ, gợn sóng hướng ra phía ngoài quyền đãng. Đám người gần chi, giống như hám sâu vũng bùn, nửa bước khó đi, ngược bên trong tức thì bị cái kia buộc phát tà lực ép tới cực kỳ ngột ngạt. Minh Tại Thiên bọn họ tự là muốn bảo trụ tà linh, mà cái kia bốn vị đêm yêu cường giả tự là muốn có được tà linh, nhưng bọn hắn đều giải tà linh, giống như là bực này giữa thiên địa tà linh, đó là có ý thức tự chủ. Sao lại dễ dàng như vậy bị hấp thu, huống chi Lăng Thiên Vũ chỉ có chân vũ cảnh tu vi, càng là thế nào bản sự đi đoạt xá tà linh. Bởi vì, giống như là loại này tà linh, Minh Tại Thiên lúc đầu cũng không hấp thu được, chỉ có thể mượn cho tà linh tà lực thu hoạch một số lực lượng, chắc hẳn liền là liên cái kia thần bí bạch công tử cũng pháp đi đoạt xá tà linh. Bất quá, đây chỉ là bọn hắn cho rằng như vậy mà thôi. Tại cái kia tràn lan tà quang chiếu dọi bên trong, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, đám người chống cự lấy cường đại tà lực uy áp. Hai mắt gắt gao nhìn về phía cái kia tà quang nơi trọng yếu, nhưng bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm, nhìn thấy đến chỉ có là những mạnh đến mức đó chướng mắt tà quang, liền là liên bọn họ cường đại linh thức đều pháp thăm dò đi vào, chỉ có thể cảm nhận được cái kia lăn lộn kinh khủng tà lực. Mà thân ở tà lực hạch trong lòng Lăng Thiên Vũ, lộ ra so khó chịu. Đúng thế, tàn huyết kiếm đúng là thành công hấp dẫn tà linh, nhưng không nghĩ tới tà linh tà lực đúng là như thế bá đạo, một cô không biết mà cường đại tà lực hung mãnh xông vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Lưu động trôi qua dị lực, cả người nóng bỏng đâm nhói, quanh thân gân mạch gần như muốn bị bẻ gãy, thống khổ khó nhịn, nhưng may mà chính là, cỗ này tà lực cũng không phải là nhằm vào lấy Lăng Thiên Vũ tới, mà là bị Lăng Thiên Vũ thể nội thâm tàng kiếm linh mà đi. Oeng! Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, cuồn cuộn sóng lớn hung mãnh tà lực, cuồn cuộn tụ hợp vào kiếm linh bên trong. Tà linh uy lực tất nhiên là cường đại, nhưng kiếm linh uy lực há lại tiểu khả, nhưng luận là tà linh còn là kiếm linh, giữa hai bên đều là tồn tại cường đại tà lực, lẫn nhau ở giữa tựa như tại tranh đoạt lấy vương giả địa vị. Nhưng lại tại đây lưỡng cố cự lực tại thể nội chống lại bên trong, chỗ nổ tung mạnh mẽ lực trùng kích, nghi để Lăng Thiên Vũ rất là chịu khổ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 625, thôn phệ tà linh. Tà lực hung động, đừng nói là hỏa thần cung, liền là liên cả tòa hỏa diệm sơn, đều tại mãnh liệt chấn động. Tức có thể tìm được trạm trang ép. Ầm ầm. Mặt đất cuồng bạo lan lộn, từng đạo khe nứt to lớn dạn nứt ra, từng tòa huy hoàng cung điện bắt đầu luân hãm, đá vụn bay bắn, bụi mù cuồn cuộn, trong cái này lại vẫn là kêu giết một mảnh, đao quang kiếm ảnh, máu tươi tứ xác, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, cực kỳ thảm liệt. Nhưng song phe nhân mã đã giết đỏ cả mắt, thậm chí không để ý tới trốn. Đế Nguyên Thành bên trong, bầy dân sớm đã nghe này kinh động, nhìn thấy bọn họ thờ phụng thần giáo thánh địa, lại là một mảnh khói lửa chiến hỏa, lại là kinh ngạc, lại là phẫn nộ, thậm chí có ít người tại bi thương kêu đau, đương nhiên cũng có thật nhiều tại kích động cảm kích thượng thương, hai họa liệt nguyên quốc trên trăm năm tà giáo, rốt cục muốn bị hủy diệt. Mà liên tại lửa trong thần cung một mảnh bạo động hỗn loạn thời điểm, Đế Nguyên Thành bên trong không trung chỗ, lại là lăng đứng thẳng hai bóng người, một nam một nữ, giống như thiên tiên tốt phối, kim đồng ngọc nữ. Hai người này chính là Bách Hoa Lâu lâu chủ Bạch công tử cùng Thiến Như Thơ. Thiến Như Thơ thần sắc kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Công tử, đây giống như không tại kế hoạch của ngươi bên trong đi." "Ha ha, là có người làm rối loạn kế hoạch của ta, chỉ bất quá, cái này cũng không xem như kế hoạch của ta bên ngoài." Bạch công tử bãi động quạt lông, tiêu sái phiêu giật, sắc mặt bình tĩnh như nước. "Ách." Thiến Như Thơ vi kinh, hơi suy nghĩ một lát, không khỏi lại tỉnh ngộ, hỏi: "Công tử nói đến người nọ thế nhưng là cái kia đen đại thiếu. Chứ hắn, còn có ai có thể có năng lực này?" Bạch công tử cười nói, bất quá tiểu tử này sợ là không biết, đây liệt nguyên quốc cùng hỏa thần cung hơn phân nửa thế lực, đã sớm tại trong lòng bàn tay của ta, cái kia đen đại thiếu ẩn nút đi vào thời điểm, giết đến chính là tại ta không chế ở dưới giáo đồ. Hừ, cái kia đen đại thiếu thật đúng là không biết sống chết, dám phá hư công tử kế hoạch của ngài. Thiến Như Thơ hai mắt lóe ra lửa giận, sống lại cừu hận chi ý. Mặt như băng hàn âm thanh lạnh lùng nói: "Công tử, quyết định không thể buông tha gia hỏa này." "Thông thả, gia hỏa này thật đúng là có chút ý tứ." Bạch công tử cười nói, khiếp nửa hai mắt. Thiến Như Thơ kinh ngạc, không khỏi nói: "Công tử, bây giờ tà linh dị động, sợ là xuất phát từ cái kia đen đại thiếu kia tác, muốn đến mục đích của hắn cũng là muốn đạt được tà linh, mà công tử ngài đối với tà linh thế nhưng là âm thầm hao tốn không ít công phu, bây giờ tà linh thành thủ. Công tử chẳng lẽ liền không lo lắng tà linh lưu lạc tại cái kia đen đại thiếu chi thủ hạ?" "Như Thơ." Bạch công tử nghiêm nghị nói, "Ngươi đem đây tà linh nghĩ đến quá đơn giản, tà linh tà khí quá thịnh, liền là bằng vào ta hiện nay tu vi, cũng khó có thể thu phục tà linh, không phải sao lại đem tà linh một mực lưu tại hỏa thần giáo, nhưng gia hỏa kia khác biệt, ở trên người hắn hình như có cỗ có thể cùng tà linh có thể so với tà vật, đây so thánh gấu tinh huyết còn muốn càng có hiệu quả. Hiện nay cả hai tà vật đang lẫn nhau chống đỡ muốn đoạt xá đối thủ, đến lúc đó luận thắng bại như thế nào? Thắng chi tà vật, tất nhiên sẽ không chịu nổi to lớn tà lực tiếp tế mà một lần suy yếu, đến lúc đó ta liền có thể dễ như trở bàn tay đã thu phục được cái kia tà vật, đây so trên thực chất tà linh cần phải mạnh hơn nhiều lắm." "Thì ra là thế, còn là công tử thấy xa." Thiến Như Thơ giật mình tỉnh ngộ, có thể lại trong lòng lo lắng, nói: "Công tử, nếu là cái kia tà linh thực bị cái kia đen đại thiếu trên người tà vật cho đoạt xá nữa nha, vậy công tử ngài chẳng phải cho hắn sáng tạo ra cơ hội?" "Ha ha, ta tất nhiên là cân nhắc đến điểm này, nhưng cũng đừng quên năng lực của ta, coi như tu vi của hắn cùng ta là ngang nhau cấp độ, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay bôi giết hắn, hơn nữa, trên người hắn tà vật có thể hay không đoạt xá tà linh, đây cũng là cái vấn đề thật lớn, chỉ sợ đến lúc đó không cần ta xuất thủ, tên kia đã bị tà lực cho xé thành phấn vụn." Bạch công tử đã tính trước cười nói, vốn là muốn có được tà linh, nhưng bây giờ cảm ứng được còn có một kiện khác không thuộc về tà linh tà vật xuất hiện, bạch công tử khẩu vị càng lớn hơn. Công tử trí dũng song, nhìn xa trông rộng, hắn e giờ nhất định có thể thành tiểu Tây Châu bá chủ chi vị. Thiến Như Thơ khiêm cung khen. Sai, mục tiêu của ta cũng không phải là dừng bước tại Tây Châu. Bạch công tử hai mắt sắc bén, cái kia trắng non ôn hòa khuôn mặt bên trong, tràn đầy hạn dục vọng cùng hào tình trang trí.